Liễu Thanh Thanh ngẩng đầu, thực nghiêm túc mà nhìn hắn, trước nay đến thế giới này, nàng liền đối nhân quả tuần hoàn tin tưởng không nghi ngờ, ta tuy rằng không biết vì cái gì Thượng Quan Vân đã chết, mà Liễu Mai Đình lại chỉ là ăn một đao, nhưng có lẽ là nàng đời trước chuyện tốt làm được nhiều, ông trời mới phá lệ khai ân, lần này cũng là giống nhau, nàng chỉ là bị thương mặt, nhưng công đức luôn có trùng xong một ngày, ai có thể bảo đảm nàng tiếp theo còn có thể như vậy may mắn. Đoan Mộc Hiên huynh đệ ba người trên mặt không hiện, trong lòng lại cực kỳ chấn động, đặc biệt là đối thượng Liễu Thanh Thanh cặp kia mắt to, đột nhiên cảm thấy lưng lạnh cả người, cô nương này tà tính bọn họ chính là tràn đầy thể hội, lại nghĩ nàng theo như lời nói, ông trời phá lệ khai ân sao? Bởi vì Thượng Quan Vân sự tình, Thượng Quan Phủ kia một đao, trực tiếp làm Liễu Mai Đình mất đi làm mẫu thân tư cách, đây là còn một mạng sao? Nếu không có chuyện đó, hắn cùng Liễu Mai Đình sẽ sinh hảo chút hài. Tử, lại nói lúc này đây, tuy rằng không biết cái kia gọi là gì Mạc Kỳ thương tàn tới trình độ nào, nhưng hắn trắc phi bị hủy chung lại là nhất định, hắn nhưng không cho rằng như vậy báo ứng sẽ là khai ân. Chỉ là, vô luận bọn họ trong lòng nghĩ như thế nào, trên mặt lại như cũ là lạnh một khuôn mặt, ta không rõ ngươi lời nói là có ý tứ gì. Nếu ngươi làm người mang đi Mạc Nhiễm, như vậy, các ngươi liền đều lưu lại đi. Đoan Mộc Hiên mở miệng nói. Lúc này đây, Liễu Thanh Vân bọn họ nhưng thật ra, chưa nói cái gì, nếu là Đoan Mộc Hiên sẽ tha bọn họ rời đi, bọn họ mới có thể cảm thấy kỳ quái. Ám vệ thở dài nhẹ nhõm một hơi, một cái phất tay, hắn cùng người của hắn cũng đã biến mất. Đoan Mộc Hiên xoay người sang chỗ khác, không muốn lại cùng Liễu Thanh Thanh đối diện. Như vậy ánh mắt, sẽ làm hắn không tự chủ được, mà nhớ tới đã từng hồn phách phiêu đảng không nơi nương tựa nhật tử. Nàng thế nào? Quay đầu lại hỏi cấp Liễu Mai Đình trị thương đại phu, kết quả, không xem không quan trọng. Vừa thấy, kia đại phu trừ bỏ cho nàng tan điểm cầm máu dược, liền ngồi xổm nơi đó, cái gì cũng không làm, ngư vì cái gì không cho nàng trị. Khi lão đại phu trực tiếp quỳ trên mặt đất, vẻ mặt đưa đám nói, bác gia tha mạng a. Thảo dân y thuật không tin, trắc phi nương nương miệng vết thương quá sâu, thảo dân vô năng a, bác cha tha mạng. Nói xong liền chính là chập đầu. Một đống tuổi đại phu, liền như vậy hèn mọn mà quỳ gối Đoan Mộc Hiên bên chân, khóc đến một chút hình tượng đều không có. Xem đến Liễu Thanh Thanh đều chua xót không thôi, nghĩ nghĩ, cảm thấy không thể làm nhìn mặc kệ, này đại phu trên thực tế cũng là bị liên lụy. Vì thế, nàng ở Liễu Thanh Vân lòng bàn tay thượng viết một hàng tự, Liễu Thanh Vân cười gật đầu, bác gia, không vào mang theo trắc phi nương nương hồi chúng ta thôn tam đại gia y thuật, vẫn là thực không tồi, bác gia cũng từng kiến thức quá. Chương 102 Đoan Mộc Hiên trí nhớ không kém, cho nên, thực mau liền nghĩ đến đã từng cho hắn trị. Liệu quá thôn y, xác thật xưng được với y thuật tinh vi. Chỉ là, ngươi vừa mới không phải nói nàng là gieo gió gặt bão sao? Đối thượng hắn hoài nghi ánh mắt, Liễu Thanh Vân cười nói, bác cha nếu là không yên tâm nói, cũng có thể bộ xe ngựa, đem trắc phi nương nương đưa tới kinh thành, thỉnh thái y trị liệu, trắc phi nương nương thương như vậy nghiêm trọng, tầm thường đại phu chỉ sợ là bất lực. Đoan Mộc Hiên tự hỏi Liễu Thanh Vân nói, lại nhìn đến quỳ trên mặt đất lão đại phu, cuối cùng suy. Nghĩ cẩn thận Liễu Thanh Vân nhúng tay việc này nguyên nhân, lại nhìn hắn phía sau đám kia người, hiển nhiên cùng hắn là giống nhau ý tưởng, cái này làm cho Đoan Mộc Hiên rất là không thể lý giải, nói như thế nào Liễu Mai Đình cùng những người này cũng là có huyết thống quan hệ, vẫn là cùng nhau lớn lên huynh đệ tỉ muội, bọn họ đối một ngoại nhân đều có thể thi lấy viện thủ, vì cái gì sẽ nhìn Liễu Mai Đình chịu như vậy trọng thương, không có nửa điểm lo lắng, thậm chí còn giúp hung thủ, ở Đoan. Mộc Hiên xem ra, này khuỷu tay quẹo ra ngoài đến có phải hay không quá lợi hại điểm. Bác ca, cửu hoàng tử nhìn về phía Đoan Mộc Hiên, trong mắt mang theo dò hỏi. Các ngươi tốt nhất đừng lại chơi cái gì đa dạng. Đoan Mộc Hiên gật đầu, lạnh băng mặt, cứng rắn mà ném xuống những lời này, quay đầu chuẩn bị ôm Liễu Mai Đình lên xe ngựa. Cửu đệ, ngươi về trước kinh thành, ta cùng thập đệ thực mau trở về đi. Cửu hoàng tử tự nhiên minh bạch hắn như vậy an bài nguyên nhân, thái tử cùng tứ hoàng tử đều đi trở về, nếu kinh thành không có bọn họ người, ai biết sẽ ra cái gì bại lộ, dù sao cũng phải có người trở về trấn thủ mới được. Hoa Mai Cửu hoàng tử mới vừa gật đầu, đang muốn nói chuyện làm Đoan Mộc Hiên yên tâm, bị một nữ nhân thê lương tiếng thét chói tai đánh gãy, âm lạnh ánh mắt mang theo không vui mà quét qua đi, liền thấy một thân hình gầy yếu nữ nhân, lấy cực nhanh tốc độ vọt lại đây. Thị vệ đang chuẩn bị ngăn trở, Đoan Mộc Hiên giơ tay ngăn cản, hiển nhiên, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra tới, này phụ nhân là Liễu Mai Đình mẹ ruột. Miêu thị rời đi Liễu gia thôn sau, ở đại viện tử, có hạ nhân hầu hạ, ăn uống so với ở Liễu gia thời điểm tốt hơn quá nhiều, theo lý thuyết nàng nhật tử hẳn là quá thật sự thoải mái thích ý mới đúng. Nhưng thực tế thượng, Miêu thị một chút cũng không hảo quá, nàng vốn dĩ chính là cái tâm tư thực trọng người, là một cái bị hư bỏ nữ nhân, nàng tổng cảm thấy ở nàng trước mặt đối nàng cung cung kính kính hạ nhân, sau lưng khẳng định đang nói ghét bỏ nàng lời nói. Ở trên phố đi dạo thời điểm, bị người qua đường nhiều coi trọng vài lần, lại sẽ tưởng đối phương có phải hay không biết nàng là bị hưu nữ nhân, trong lòng ở phỏng đoán nàng bị hưu bỏ nguyên nhân, nếu là khi người qua đường nhìn nàng lúc sau, lại quay đầu cùng người khác nói chuyện, nàng liền càng thêm mà khẳng định đối phương là đang nói nàng. Vì thế, ở nàng càng ngày càng đa tâm dưới tình huống, tổng cảm thấy tất cả mọi người đã biết nàng là bị tướng công hưu, liền. Không hề ra cửa, hạ nhân thấy cái này chủ tử động bất động liền rớt nước mắt, vừa mới bắt đầu còn sẽ khuyên hống, thời gian một lâu, mỗi người đều thói quen, cũng không hề lắm miệng, càng làm cho Miêu thị cảm thấy trong thiên địa phản phất, cũng chỉ có nàng một người giống nhau. Đặc biệt là tới rồi buổi tối, một người nằm ở trên giường, lăn qua lộn lại mà ngủ không được, lần lượt mà hối hận lúc trước vì cái gì muốn như vậy xúc động, vì cái gì sẽ như vậy bổn, vì người khác tính kế. Mỗi đến đêm, khuya tĩnh lặng thời điểm, nàng liền sẽ nhớ tới Liễu gia người hảo, tuy rằng đến mặt sau mấy năm căn bản là không thế nào để ý tới nàng, khá vậy không như thế nào bạc đãi nàng, quan trọng nhất chính là, lúc ấy, nàng có một cái gia, không giống như bây giờ, trống không đại viện tử, liền nàng một người, nàng có đôi khi thậm chí suy nghĩ, phỏng chừng ngày đó nàng đã chết, đều sẽ không có nhân vi nàng rớt một giọt nước mắt. Nghĩ đến chết, nàng liền càng cảm thấy đến sợ hãi, Liễu gia phần mộ tổ tiên. Nàng là vào không được, Miêu gia nàng cũng đồng dạng không thể quay về, nàng có nghĩ tới ở sinh thời liền tìm một cái phong thủy bảo địa, trước mưu tới, sau khi chết khiến cho hạ nhân đem nàng tán ở nơi đó. Vì cái này ý tưởng, nàng thậm chí tìm nhưng thật ra nhìn mấy cái địa phương, mỗi một cái đều không tồi, nàng hiện giờ có bạc cũng có thể mua nổi. Chỉ là, địa phương tuy hảo, giống như là hiện tại cái này sân giống nhau, tái hảo phong thủy bảo địa, liền nàng lẻ loi một cái nấm mồ đôi ở nơi. Đó, sinh thời đã đủ cô độc, nàng không ngờ sau khi chết còn trở thành cô phần giả quỷ, giống sinh thời giống nhau chịu cười nhạo, xa lánh. Vì thế mô mộ sự tình lại trì hoãn xuống dưới, mỗi ngày ăn không ngồi rồi miêu thị, liền như vậy cả ngày một người chảy nước mắt miên man suy nghĩ. Nhật tử có thể hảo quá mới là lạ. Hôm nay, nàng ngồi ở trong viện phơi nắng, hồi tưởng khởi ở Liễu gia thời điểm, bà cũng thường xuyên ở Thái Dương tốt thời điểm, giống nàng như vậy nằm ở ghế trên, chỉ là, bà bên người luôn có tiểu hài tử quay chung quanh, có đôi khi công công sẽ bồi, bọn họ nhi tử con dâu ở trong sân vội mặt khác sự tình, nghe bà bọn họ nói giỡn, thường thường cũng sẽ cắm thượng một câu miệng. Như vậy cảnh tượng ở hiện tại Miêu thị nghĩ đến, thật sự là hạnh phúc cực kỳ, mà vừa mới bước lên tươi cười lại nhìn đến nàng này quạnh quẽ bốn phía khi, nước mắt lại đi theo xôn xao mà đi xuống rớt. Một bên quét tước bà tử nhìn, ngầm biểu môi, nàng cảm thấy chủ tử không phải đầu óc có bệnh, chính là đôi mắt có bệnh. Chủ tử, không hảo. Liền ở ngay lúc này, đi ra ngoài mua đồ ăn tiểu nha đầu vẻ mặt kinh hoảng mà chạy trở về. Lớn tiếng mà kêu lên, chính khóc lóc Miêu thị ngồi dậy tới, lau lau nước mắt, nỗ lực lộ ra một cái cùng loại huyện thành các thái như vậy khéo léo tươi cười, ăn nói nhỏ nhẹ mà nói, tiểu hồng, làm sao vậy? Đừng có gấp, chậm rãi nói. Chủ tử, tiểu hồng đem thở hổn hển đều sau, vội vàng nói, chủ tử, vừa mới ta nghe nói bác hoàng tử trắc phi, ở các vách cái kia trên đường trang sức phô bị thích khách bị thương, nô tỳ nghĩ. Bác hoàng tử Trắc Phi, còn không phải là Liễu cô nương sao? Hoa Mai. Tin tức này có chút dọa người, Miêu thị sửng sốt một hồi lâu mới bừng tỉnh, bạch mặt hỏi. Nguyên bản hấp tấp tiểu hồng thiếu chút, nửa liền trực tiếp ném cấp đối phương một cái xem thường, này phản ánh cũng quá chậm đi, đảo không phải nàng nhiều lo lắng Liễu cô nương, mà là Miêu thị tuy rằng là bọn họ chủ tử, nhưng tiền tiêu vặt gì đó đều là Liễu cô nương cấp, nếu Liễu cô nương có cái tốt xấu, nàng tiền tiêu vặt có thể hay không chịu ảnh hưởng. Thấy Tiểu Hồng gật đầu, Miêu thị lập tức liền đứng lên, bắt lấy đối phương hai tay, Hoa Mai, nàng bị thương thế nào? Thiên Nột, này ban ngày ban mặt, như thế nào sẽ có thích khách, phải làm sao bây giờ mới hảo? Như thế nào sẽ phát sinh chuyện như vậy? Tiểu Hồng vô ngữ mà nhìn hoang mang lo sợ, nói xong lời nói lại bắt đầu rớt nước mắt Miêu thị, nhắc nhở nói, chủ tử, ngươi muốn hay không? Đi xem Liễu cô nương. Đúng vậy, đối, Tiểu Hồng, ngươi dẫn đường. Miêu thị liên tục gật đầu, nước mắt bay loạn, mới vừa đi ra vài bước, liền chân trái dẫm đến chân phải tim, té ngã một cái. Tiểu Hồng tuy rằng quan tâm tiền tiêu vặt, nhưng càng thêm tích mệnh, ai biết kia thích khách hiện tại bị bắt lấy không có, chủ tử, liền ở cách vách phố trang sức phô, ngươi biết lộ, nô tỳ vừa mới chạy trốn cấp, trật chân. Nga, Miêu thị nhìn Tiểu Hồng vẻ mặt nhịn đau bộ dáng, cũng không phát hiện gì. Thường, cật đầu, vậy ngươi hảo hảo dưỡng. Nói xong, liền chạy đi ra ngoài, chập theo đường đi một chút cũng không trì hoãn, nàng lúc này tâm tình rất là phức tạp, lo lắng nữ nhi an nguy đồng thời, lại nhịn không được kỳ vọng, Liễu gia nhân tâm mềm, có thể hay không bởi vì Hoa Mai bị thương sự tình, lại làm nàng trở lại Liễu gia. Mang theo ý nghĩ như vậy, Miêu thị lấy cực nhanh tốc độ chạy tới Tiểu Hồng theo như lời địa phương. Nguyên bản là có chuẩn bị tâm lý nàng, thấy nằm trên mặt đất căng. Bản bị máu tươi bao trùm liền nhận không ra nguyên bản tướng mạo nữ nhi, đau lòng đến không được, cũng không màng thượng mặt khác. Một tiếng thét chói tai lúc sau, bay thẳng đến Liễu Mai Đình nhào tới. Đoan Mộc Hiên cũng không có ngăn trở Miêu thị tới gần, Liễu Thanh Bách cùng Liễu Thanh Sam hai huynh đệ nhìn đột nhiên xuất hiện mẹ ruột, thấy nàng không có do dự cùng sợ hãi mà nhào hướng Hoa Mai, tâm tình cuối cùng tốt hơn một chút. Chỉ là, bọn họ đối Miêu thị chờ mong cũng không có duy trì bao lâu, bởi vì ở nơi xa nhìn, Liễu Mai Đình gần là vẻ mặt vết máu mà thôi, mà khi Miêu thị xem tiếng sau, liền tin tưởng thấy trên mặt nàng ra bên ngoài phiên huyết nhục, còn có ập vào trước mặt mùi tanh, sợ tới mức tay chân cùng sử dụng mà lui hảo xa, sau đó quay đầu liền không ngừng mà nôn mửa lên. Hai huynh đệ vừa mới vì mẹ ruột lo lắng nữ nhi hành vi, mà có chút nóng lên tâm. Lập tức liền lạnh thấu, không ngừng này hai huynh đệ tâm lãnh, Liễu gia mặt khác huynh đệ hợp với bên này Đoan Mộc Hiên huynh đệ ba người nhìn hắn ánh mắt đều mang theo lạnh lẽo, bọn họ ba người tuy rằng không chịu phụ hoàng sủng ái, nhưng bọn họ mẫu phi đối bọn họ đều là đào tim đào phổi hảo, khó trách Liễu Mai Đình ngày thường đều không thế nào nhắc tới Miêu thị, này tính cái gì nương? Đi thôi, Đoan Mộc Hiên đem Liễu Mai Đình tiểu tâm mà bế lên tới. Đối với Liễu Thanh Vân đám người nói, Liễu Thanh Vân bọn họ tự nhiên sẽ không có ý kiến, có Miêu thị cái này đối lập, bọn họ tưởng, Đoan Mộc Hiên đối Liễu Mai Đình có lẽ có vài phần thiệt tình, ít nhất ở ngay lúc này, hắn đối như vậy Liễu Mai Đình trong mắt không có nửa điểm ghét bỏ. Từ từ, các ngươi đây là muốn đi đâu? Hoa Mai bị thương, không thể sốc nảy. Miêu thị nhìn bọn họ phải đi, ném xuống nặng mặc kệ. Cũng không màng không thượng ghê tẩm nôn mửa, vội vàng nói. Nghe xong nặng lời nói, chỉ có Liễu Thanh Bách huynh đệ hai cái ngừng một chút bước chân, những người khác làm một chút cũng không để ý đến. Miêu thị cũng biết nàng vừa rồi hành vi không tốt, chỉ là nàng không nghĩ tới Hoa Mai thương như vậy ghê tẩm khủng bố, nhất thời chịu không nổi mới có thể như vậy, đó là nàng thân sinh nữ nhi, nàng có thể không lo lắng sao? Nhà ta liền ở các vách trên đường, nếu không đưa nhà ta đi. Vội vã thay đổi hiện trạng Miêu thị đột nhiên ánh mắt sáng lên, mở miệng nói. Đoan Mộc Hiên dừng lại bước chân, nhìn về phía Miêu thị, cũng cảm thấy nàng nói được có đạo lý, Liễu gia thôn lại hảo, cũng so không được huyện thành, ít nhất hắn không hy vọng bởi vì dược liệu thiếu hụt mà đến trễ đối Liễu Mai Đình trị liệu, Liễu Thanh Vân, ngươi đi thỉnh kia thôn y tới. Liễu Thanh Vân lắc đầu, đối Đoan Mộc Hiên hắn nhưng không yên tâm, làm ta đại ca đi. Tùy tiện, Đoan Mộc Hiên như thế nào sẽ không biết Liễu Thanh Vân tâm tư, mở miệng nói, đừng chơi cái gì đa dạng, ngươi dẫn đường đi. Cuối cùng những lời này là đối với Miêu thị theo như lời. Cứ như vậy, Liễu Thanh Tùng sẽ Liễu gia thôn thỉnh tam đại gia tới, mà bọn họ đoàn người trách cứ. Thị vệ nhìn, đi theo Đoan Mộc Hiên đi Miêu thị sân, bằng mau tốc độ đem Liễu Mai Đình an trí ở Miêu thị phòng nội. Hoa Mai, Hoa Mai. Phòng trong những người khác đều thực an tĩnh, chỉ có Miêu thị ngồi ở ly giường 1 mét trên ghế, một bên lưu trữ nước mắt, một bên thương tâm địa kêu lên, chớ nói canh giữ ở mép giường Đoan Mộc Hiên nghe vào nhĩ lực tâm phiền ý loạn. Tính tình táo bạo thập hoàng tử càng là hận không thể một quyền đem nàng đánh vựng, làm cho lỗ tai thanh tịnh một hồi, chỉ là bởi vì Đoan Mộc Hiên không nói gì, hắn còn ở cực lực nhẫn nại bên trong. Liễu Thanh Thanh bên này người xa xa mà đứng ở một bên, trầm mặt mà nhìn Đoan Mộc Hiên thật cẩn thận mà thế Liễu Hoa Mai, chà lau trên mặt vết máu, chờ trong thôn Tam Đại Gia đã đến. Bất quá, trước tới lại không phải Tam Đại Gia, mà là Liễu Nguyên Tiêu huynh đệ 4 cái. Ở trên đường bọn họ gặp cỡ Thường Tiếu cùng Mạc Nhiễm, biết sự tình trải qua, nguyên bản đối Liễu Hoa Mai phẫn nộ chuyển hóa thành đôi Liễu Thanh Thanh bọn họ. Lo lắng, vội vội vàng vàng mà đuổi tới sự phát địa điểm, lại phát hiện nơi đó đã không ai, tìm người hỏi thăm sau, mới đến nơi đây, thấy trong nhà hài tử một đám đều hảo hảo, dẫn theo tâm mới buông. Lão đại đâu? Liễu Nguyên Tiêu phát hiện, nhà mình Thanh Tùng không ở chỗ này. Sắc mặt có chút trắng bệch, nhìn bọn nhỏ một đám thần sắc còn tính bình thường, hắn mới ngừng hướng nhất hư phương hướng suy nghĩ, chạy nhanh hỏi. Cha, ca trở về thỉnh Tam Đại Gia, như thế nào? Các ngươi trên đường, không có gặp cỡ. Liễu Thanh Du hỏi. Liễu Nguyên Tiêu lắc đầu, có thể là ở huyện thành địa phương nào bỏ lỡ. Chỉ cần không có việc gì liền hảo. Miêu thị nhìn Liễu gia 4 huynh đệ xuất hiện, ánh mắt sáng lên. Theo sau liền bổ nhào vào Liễu Nguyên Hòa bên chân, đương gia, Hoa Mai nàng, lời này còn chưa nói xong, cả người liền thấp giọng mà khóc lên. Liễu Nguyên Hòa tuy rằng phiền chán nàng cái dạng này, nhưng nghe đến nàng nói như vậy, còn tưởng rằng Liễu Hoa Mai đã chết, cho dù là tức giận Liễu Hoa Mai làm, nhưng nghe đến như vậy tin tức, trong lòng vẫn là rất khổ sở. Nhị bá, Liễu Thanh Hoa vừa thấy nhà mình nhị bá vi thương biểu tình. Liền biết hắn trong lòng suy nghĩ cái gì, vội vàng nói, Trác Phi nương nương cũng không tánh mạng chi ưu, chỉ là mặt bị cắt một đạo, rất có khả năng sẽ hủy dung. Không chết liền hảo, Liễu Nguyên Hòa hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Miêu thị, nhìn một cái nàng theo như lời nói, nguyên bản muốn quát lớn, bất quá, đạo mắt tưởng. Tượng, hắn cùng Miêu thị đã không có bất luận cái gì quan hệ, vì thế, đẩy ra một bước, sau đó đi đến Liễu Nguyên Tiêu phía sau. Đối với Liễu Nguyên Hòa hành vi, Liễu Nguyên Tiêu trong lòng có vài phần bất đắc dĩ. Miêu thị, ngươi cùng ta nhị đệ đã không phải người một nhà, ngươi phải chú ý ngươi lời nói việc làm. Miêu thị ngẩng đầu, mắt lạnh mông lung mà nhìn Liễu Nguyên Tiêu, đối phương trong mắt lạnh nhạt cùng xa cách làm nàng kia một tiếng đại ca, như thế nào cũng kêu không ra khẩu, lại đem ánh mắt chuyển hướng những người khác, đều là như thế. Thẳng đến giờ phút này, Miêu thị mới chân chính mà ý thức được. Nàng cùng Liễu gia những người này không bao giờ khả năng trở lại từ trước, bọn họ là thật sự đem nàng trở thành người xa lạ. Thanh Bách, Thanh Sam, khủng hoảng mà bất lực Miêu thị, chỉ phải đem ánh mắt nhìn về phía chính mình 2 cái nhi tử, mang theo khóc yến mà kêu lên. Huynh đệ 2 cái rũ xuống đôi mắt, đờ đẫn mà đứng ở nơi đó, phảng phất không có nghe thấy Miêu thị. Tiếng kêu, bọn họ đã trưởng thành, nếu là mẹ ruột không chỗ ở, không cơm ăn, không quần áo xuyên. Bọn họ sẽ nghĩ cách tận làm nhi tử cuối cùng một phần hiếu tâm, nhưng nhìn mẹ ruột sở trụ địa phương, có hạ nhân hầu hạ, hảo một đoạn nhật tử không gặp, mẹ ruột thậm chí so với trước béo một ít, bọn họ cũng liền an tâm rồi. Ô ô, ô ô, Miêu thị ngồi dưới đất, thấp chậm mà khóc lóc, Liễu gia người đối với nàng như vậy hành vi, sớm đã tập mãi thành thói quen, nhưng một bên thập hoàng tử đã nhịn. Không được. Hảo, ngươi có thể hay không cấp gia câm miệng. Khóc cái gì khóc, Liễu Trắc Phi còn chưa có chết đâu, ngươi một bộ muốn chết không sống bộ dáng, thật là đen đuổi. Thập hoàng tử một cái tát trực tiếp chụp lạng hắn bên người cái bàn, vẻ mặt hung ác mà đối với Miêu thị, ngươi muốn còn dám khóc, gia liền giết chết ngươi. Miêu thị khi nào chịu quá như vậy đối đãi, thập hoàng tử cho dù đầu óc không hảo xử, nhưng khởi xướng tính tình tới, khí thế lại là không yếu, hắn như vậy hành vi, trực tiếp đem Miêu thị sợ tới mức đánh một cái khóc cách, sau đó, hai mắt vừa lật, hôn mê qua đi. Thật vô dụng. Thập hoàng tử khinh bỉ nhìn thoáng qua Miêu thị. Miêu thị là bị thập hoàng tử dọa hôn mê, mà hắn đại động tĩnh, cũng đem vận Liễu Mai Đình cấp đánh thức, Nhìn Đoan Mộc Hiên, vừa định mở miệng, đau đớn truyền đến, theo sau chính là hoảng sợ, hai tay trực tiếp hướng trên mặt sờ soạng. Đoan Mộc Hiên lập tức đem hai tay của hắn nắm, cười nói, chớ có sợ, ngươi yên tâm, không có việc gì. Liễu Mai Đình không tin, cánh tay dùng sức mà giãy giụa, nàng tuy rằng cũng không chấp nhất với dung mạo, nhưng là cái nữ nhân liền không nghĩ bị hủy dung, đặc biệt là nàng còn có âu yếm người thời điểm, lại nói. Đỉnh một trương bị hủy dung mặt, nàng về sau như thế nào ở hoàng gia dừng chân, nàng mục tiêu lại như thế nào thực hiện. Như vậy tưởng tượng, Liễu Mai Đình là trước mắt một mảnh hắc ám, Đoan Mộc Hiên an ủi nói nàng làm một câu cũng không nghe đi vào, nàng tưởng nản lòng thoái chí. Cũng bất quá như thế. Tam đại gia đi theo Liễu Thanh Tùng tới rồi thời điểm, thấy Liễu Mai Đình trên mặt thương cũng khiếp sợ, ở trên đường hắn cũng đại khái hiểu biết một chút. Trong lòng thở dài, đại khái đây là báo ứng đi. Tam đại gia mấy năm nay, trừ bỏ hắn hai cái đồ đệ không nắm chắc chứng bệnh, hắn trên cơ bản đều không thế nào xem bệnh, một lòng một dạ lại trong nhà nghiên cứu hắn phía trước được đến y thư, hơn nữa Liễu gia thôn nhân thân thể khỏe mạnh, nhiều nhất chính là hài tử bướng, vĩnh bị va chạm, lại nhiều chính là đổi mùa thời điểm, thông khí lưu nước mũi này đó cười tiểu bệnh, cho nên, hắn thời gian nhưng thật ra rất nhiều. Đoan Mộc Hiên cùng thập hoàng tử nhìn bọn họ trong mắt thông y, ở cẩn thận xem xét Liễu Mai Đình thương thế sao, nghiêm túc mà có lưu loát mà phân phó hạ nhân đi thiêu nước sôi, sau đó mở ra hắn căn cứ y thuật thượng viết, chuyên môn lão thất làm hòm thuốc, bên trong đồ vật, Đoan Mộc Hiên cùng thập hoàng tử ở thái y nơi đó cũng gặp qua, chỉ là, rất ít thấy những cái đó thái y sử dụng. Đại phu, nàng thương như thế nào? Đoan Mộc Hiên mở miệng hỏi. Tam đại gia nhìn hắn một cái, nghiêm túc mà nói, không có việc gì, không chết được. Trên giường Liễu Mai Đình cũng nhìn tam đại gia, trong mắt lộ ra một tia hy vọng, tam đại gia, ta không nghĩ bị hủy dung. Kiên cường Liễu Mai Đình lúc này cũng là nhu nhược, chịu đựng trên mặt đau đớn, nhỏ giọng mà cầu xin nói, ta biết ngươi y thuật hảo, nhất định có biện pháp. Hừ, tam đại gia trên tay, động tác không đình, sắc mặt lại rất là không tốt. Ngươi không nghĩ hủy dung, lại có thể hủy diệt người khác đôi mắt, cắt rớt người khác đầu lưỡi, ta nói cho ngươi, có thể giữ được ngươi mạng nhỏ ngươi nên hảo hảo mà bái tạ Bồ Tát. Liễu Mai Đình trong mắt mang theo khiếp sợ, nàng không rõ, tam đại gia vì sao sẽ biết việc này, bất quá, hiện tại cũng không phải là nói này đó thời điểm, tam đại gia, ta cầu xin ngươi, ngươi nhất định có biện pháp, có phải hay không? Nói chuyện, trên mặt miệng. Vết thương tựa như bị dao nhỏ ma giống nhau, đau thật sự, nhưng mà, Liễu Mai Đình lại có thể nhịn xuống. Đừng nói ta không có cách nào, chính là có biện pháp, ta cũng sẽ không làm như vậy. Lưu lại này đến vết sẹo, cũng hảo thời thời khắc khắc mà nhắc nhở ngươi, làm người nộp, đến đem lương tâm. Tam đại gia cũng là tức giận đến thực, hắn thật không biết Liễu Mai Đình tâm là như thế nào lớn lên, liền vì chia rẽ Thanh Thanh cùng Thanh Vân. Là có thể như vậy hại vô tội người, lại có, Thanh Thanh, cùng Thanh Vân có chỗ nào thực xin lỗi nàng. Đằng ra vị trí đứng ở một bên Đoan Mộc Hiên nghe xong hắn nói, sắc mặt trầm xuống, cho thập hoàng tử một ánh mắt, đang ở chuẩn bị khâu, lại miệng vết thương khí cụ tam đại gia trực tiếp bị bóp chặt cổ, xách lên. Tam đại gia, tam bá, ai cũng không nghĩ tới thập hoàng tử sẽ đột nhiên làm khó dễ, Liễu gia bên này người cả kinh kêu lên. Sau đó chạy tới, tam đại gia nhưng thật ra lá gan đại, sổ mi nhìn thập hoàng tử, trong mắt mang theo trào phúng. Thập, đề, buông tay. Đoan Mộc Hiên mở miệng nói. Thập hoàng tử buông lỏng tay, Liễu Thanh Hoa đám người liền tiến lên, không có việc gì đi. Liễu Thanh Vân có chút ấy nấy, nếu không phải hắn đề nghị, tam đại gia cũng không cần tao như vậy tội. Không có việc gì. Tam đại gia sờ sờ cổ. Lắc đầu, sau đó nhìn về phía thập hoàng tử, ngươi lớn như vậy hỏa khí, tiểu tâm huyết áp. Hừ, thập hoàng tử hồi lấy một tiếng hừ lạnh. Đại phu, ngượng ngùng, nhà của chúng ta thập đệ xúc động chút, Đoan Mộc Hiên. Lời tuy nhiên là nói như vậy, nhưng trên mặt lại không có nửa điểm ngượng ngùng bộ dáng, bất quá, y giả gia mẹ tâm, ta tưởng đại phu ngươi hẳn là sẽ không thấy chết mà không cứu, đúng không? Tam đại gia gật đầu. Nàng thương ngươi cũng thấy, nếu không lưu sẹo căn bản là không có khả năng. Đoan Mộc Hiên đôi mắt mị mị, thấy trên giường Liễu Mai Đình có chút kích động, chạy nhanh thay đổi cái ôn nhu biểu tình, đừng lo lắng, ta sẽ nghĩ cách, ở trong mắt ta, vô luận ngươi trên mặt có thể hay không lưu sẹo, ta đều sẽ không để ý, bất quá, nếu ngươi không nghĩ, ta liền nhất định sẽ nghĩ cách. Liễu Mai Đình sửng sốt, vừa mới chỉ lo tưởng lo lắng sợ hãi, lúc này nghe được Đoan Mộc Hiên nói như vậy, lại nhìn hắn đôi mắt, nàng biết nàng hiện tại bộ dáng nhất định xấu xí cực kỳ, nhưng nơi đó mặt tình ý một chút cũng không có biến, không khỏi an tâm không ít. Đem Liễu Mai Đình trấn an xuống dưới, Đoan Mộc Hiên quay đầu lại nhìn tam đại gia biểu tình làm người cảm thấy tâm lạnh cả người. Ta hy vọng ngươi có thể hảo hảo ngẫm lại, có lẽ có làm trên mặt nàng không lưu sẹo biện pháp, đại phu, ngươi nói đúng không? Ôn hòa thanh âm, lại làm ở đây người đều nghe ra uy hiếp ý tứ. Tam đại gia đang muốn lắc đầu, Đoan Mộc Hiên nói tiếp, nếu là trên mặt nàng để lại vết sẹo. Mạc Nhiễm huynh muội là tuyệt không tồn tại khả năng, còn có này nhà ở người, trừ bỏ Liễu Thanh Vân cùng Liễu Thanh Thanh, Mai Đình không hảo quá, các ngươi ai cũng đừng nghĩ hảo quá. Liễu Thanh Vân bọn người nhíu mày, như vậy Đoan Mộc Hiên, so với vừa rồi ở trên phố cái kia mặt âm trầm hắn muốn đáng sợ thượng rất nhiều. Liễu Thanh Vân, ta biết thái tử sẽ che chở ngươi, nhưng ngươi cũng nên biết, muốn một người biến mất ở trên đời này, có rất nhiều biện pháp. Đặc biệt là đối với ta tới nói. Đoan Mộc Hiên nhìn Liễu Thanh Vân, cười đến như tắm mình trong gió xuân. Bác hoàng tử, ngươi đây là ở làm khó người khác. Liễu Thanh Vân sắc mặt rất là không hảo mà nói, tam đại gia nếu đã nói không có biện pháp, đó chính là thật sự không có biện pháp. Vậy nghĩ cách, một ngày tưởng không rõ, liền tưởng hai ngày, bất quá, ta kiên nhẫn chính là hữu hạn. Đoan Mộc Hiên mở miệng nói. Liễu Nguyên Hòa hai chỉ gắt cao mà nắm thành nắm tay, sau đó buông ra, lại nắm chặt, như thế lặp lại ba lần, mới đẩy ra Liễu Nguyên Tiêu, trực tiếp vọt tới Đoan Mộc Hiên trước mặt, bất quá, hắn lại không có xem Đoan Mộc Hiên, mà là nhìn trên giường nằm Liễu Mai Đình. Chương 103 Liễu Nguyên Hòa cả người cứng còng mà đứng ở mép giường, trường mắt Liễu Mai Đình hai mắt là huyết hồng, trên trán cơn xanh ở đột đột thẳng nhảy, Trác Phi nương nương. Cái này Trác Phi hắn là trực tiếp từ cắn chặt muốn chết hàm răng phùng bài trừ tới, ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng buông tha chúng ta? Liễu Mai Đình ngơ ngác mà nhìn trước mặt phụ thân, thậm chí trên mặt đau đớn đều quên mất, kiếp trước kiếp này tương đồng dung nhan, nhìn nàng một đôi mắt đồng dạng mang theo thật sâu thất vọng, không biết vì sao, nước mắt, liền nhịn không được cuồn cuộn mà đi xuống rớt. Nàng là ngươi nữ nhi, là ngươi thân sinh cốt nhục, ngươi như thế nào có thể bởi vì hai cái người ngoài, liền như vậy đối nàng. Đoan Mộc Hiên nhìn Liễu Mai Đình cái dạng này, rất là đau lòng, nếu như không phải người này là nàng thân cha, liền hắn vừa rồi thái độ, hắn đều sẽ không bỏ qua hắn. Nghe xong Đoan Mộc Hiên nói, Liễu Mai Đình nước mắt lưu đến càng hung, nàng trong lòng ủy khuất cực kỳ, rõ ràng này một phòng người, đều hẳn là nàng thân. Nhưng, đại gia bắt tay ngôn hảo, nàng về sau cũng không hề ghen ghét hâm mộ Liễu Thanh Thanh còn không được sao. Cha, như vậy nghĩ, Liễu Mai Đình khóc lóc kêu lên, thanh âm kia ủy khuất đáng thương đến làm tất cả mọi người sửng sốt. Liễu Nguyên Hòa bừng tỉnh, Trác Phi nương nương, Thảo Chân nhưng gánh không dậy nổi, ta chỉ cầu ngươi có thể buông tha chúng ta, thành sao? Ngươi đừng không biết tốt xấu. Một bên thập hoàng tử nghe xong hắn lời này. Nhìn không được, chuỗi tay liền đem Liễu Nguyên Hòa kéo ra, Liễu Nguyên Hòa mấy cái lão đảo, nếu không phải Liễu Nguyên Tiêu đám người phản ứng mau, đã té ngã trên đất. Lão nhị, ngươi không sao chứ? Liễu Nguyên Tiêu mở miệng hỏi, Liễu Thanh Bách đám người càng lo lắng, bọn họ vừa mới chính là, tận mắt nhìn thấy thập hoàng tử một cái tát liền chụp lặng một cái bàn, hắn cha thân thể lại giải thích, cũng chịu không nổi. Luôn luôn mặt người thành thật Liễu Nguyên Hòa. Đối với nhà mình đại ca lắc lắc đầu, theo sau động tác lưu loát mà đứng lên, lớn tiếng mà hướng về phía thập hoàng tử quá, ta liền không biết tốt xấu làm sao vậy, có bản lĩnh ngươi liền đánh chết ta, tới nha. Làm trò này xuất sinh mặt, giết chết ta. Đỡ phải ta về nhà còn không có thể diện đối mặt cha kia hai huynh muội. Cả đời chưa làm qua chuyện trái với lương tâm Liễu Nguyên Hòa, lập tức liền quán thượng chuyện lớn như vậy, mà kỳ là nhiều tiêu chí một cái cô nương a. Cứ như vậy đem nàng cả đời ngạnh sinh sinh mà làm hỏng, chỉ cần tưởng tượng đến việc này là Liễu Hoa Mai làm, thật lớn ấy nấy cảm tựa như một tòa núi lớn giống nhau mà đẹp ở hắn trong lòng, hắn không biết nên như thế nào đi đền bù. Tới rồi nơi này, lại bởi vì cái này xuất sinh, hắn nhỏ nhất tôn kính tam bá bị người bóp cổ uy hiếp, phải biết rằng ở Liễu gia thôn, trừ bỏ mấy cái tộc lão cùng thôn trưởng, tam bá là nhất đức cao vọng trọng, trong thôn cái nào không phải đối hắn khách khách khí khí, cái nào lại không phải đánh tâm nhãn tôn kính hắn, hắn khi nào tao quá như vậy tội. Cái này cũng chưa tính xong, cái gì kêu nếu là nàng trên mặt lưu lại vết sẹo, này một phòng người đều đừng nghĩ hảo quá, phải biết rằng, nhà bọn họ nhị đại tam đại nam đinh nhưng đều ở chỗ này, nghe đối phương ý tứ, đây là tính toán muốn tiêu diệt môn sao. Đây là này xuất sinh coi trọng nam nhân, như thế nào có thể như vậy ngoan độc. Chuyện tới hiện giờ, hắn xem như xem minh bạch, đi theo như vậy nam nhân, thời gian một lâu, hoa mai tâm cũng hoàn toàn bị nhiễm đen. Cho nên, hắn cũng có thể sát người, mặc cô. Nương sự tình, thật là này xuất sinh sở làm. Nghĩ vậy chút, Liễu Nguyên Hòa cảm thấy đè ở hắn trong lòng núi lớn càng trọng, làm hắn thở dốc đều thấy khó khăn, bị thập hoàng tử như vậy đẩy, nhưng thật ra đem hắn cả đời dũng khí đều đẩy ra tới, liên lụy nhiều người như vậy, chi bằng hắn một người tới, hắn còn cũng không tin, thân cha bị nàng bức tử. Nàng Liễu Mai Đình còn sẽ vì khó Liễu gia người, nếu thật là như vậy, hắn chính là thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua bọn họ. Vì thế, làm quyết định Liễu Nguyên Hòa, ôm hẳn phải chết quyết tâm, đối với thập hoàng tử cơ hội dùng hết toàn thân sức lực quá. Đoan Ngọc Hiên mày một chọn, thập hoàng tử cũng có chút chật mình nhìn hắn. Nhị đệ, Liễu Nguyên Tiêu cảm thấy hắn có chút không bình thường, lo lắng mà kêu lên. Liễu Nguyên Cát cùng Lưu Nguyên Phong cũng đồng dạng lo lắng mà nhìn hắn, nhị ca, sợ hắn bị sự tình hôm nay kích thích điên rồi. Mặt khác vạn bối cũng đã nhìn ra, hiện giờ cha nhị thúc nhị bá cùng ngày thường hắn thật sự là quá, không giống nhau. À, vì một cái hắn khinh thường tiện dân khiêu khích, thập hoàng tử tức giận đến cười ra tiếng tới, sau đó hai tay nắm thành quyền, hung ác mà nói, nếu chính ngươi tìm chết, ta đây liền thành toàn ngươi. Đoan Mộc Hiên nguyên bản cũng cảm thấy làm thập đệ cho hắn một chút giáo huấn cũng hảo, nếu không đành lòng Mai Đình cái này nữ nhi, cũng liền không cần bãi phụ thân cái giá, chỉ là, đang xem đến Liễu Nguyên Hòa trên mặt thế nhưng lộ ra giải thoát tươi cười, nháy mắt liền. Cảm thấy không thích hợp, chỉ là nhìn hắn nhanh chóng mà bế lên một bên bình hoa, vẻ mặt quyết tuyệt mà dơ hướng về phía thập đệ tiến lên thời điểm, hắn liền minh bạch hắn tính toán. Nhị đệ, nhị ca. Cha, nhị thúc, nhị bá, Liễu gia người cả kinh kêu lên. Đoan Mộc Hiên muốn mở miệng đã không còn kịp rồi, nguyên bản thập đệ nhiều nhất đem hắn đánh thành trọng thương, ở không có hắn chỉ thị hạ, là sẽ không hù chết tay, nhưng hiện tại không giống nhau, Liễu Nguyên Hòa ôm bình hoa hướng về. Phía thập đệ đầu mà đi, hắn rõ ràng thấy thập đệ trong mắt khinh thường đã sát ý. Ta liều mạng với ngươi, Liễu Nguyên Hòa dùng hết toàn thân sức lực kêu lên. Sau đó, hắn liền thấy bình hoa rách nát, một cái cực đại nắm tay mang theo kình phong ập vào trước mặt, ngay sau đó, hắn cảm thấy cả người đều bay lên, trong lòng đè nặng núi lớn phản phất cũng bị này một quyền cấp đánh nát, Liễu Nguyên Hòa cười ngã xuống trên mặt đất, hắn hy vọng trong nhà tất cả mọi người có thể bình bình an an, hy vọng trong thôn người đều có thể khỏe mạnh, hy vọng Mạc Kỳ cô nương có thể tha thứ bọn họ Liễu gia người. Cũng hy vọng Mạc Nhiễm có thể ở con đường làm quan thượng bình bộ thanh vân, phía trước hắn cái này làm phụ thân không có giáo hảo hắn, hy vọng trải qua lúc này đây, làm nàng minh bạch, không cần lại làm thực xin lỗi lương tâm sự tình, thật sự sẽ tao báo ứng, nhìn vây quanh ở hắn bên người thân nhân, hắn càng thêm hy vọng, bọn họ không cần bởi vì hắn mà khổ sở, càng muốn Liễu Nguyên Hòa, liền càng cảm thấy hắn trong lòng còn có thật nhiều sự tình. Chỉ là, đôi mắt chậm rãi từ mơ hồ biến thành u ám, cuối cùng thật sự đen, bên người thân nhân tiếng kêu cũng nghe không thấy, nhưng cuối cùng một tia ý thức tàn lưu khi, hắn tưởng, liền như vậy chết, trong lòng vẫn là có rất nhiều tiếc nuối. Lão nhị, Liễu Nguyên Tiêu hồng hốc mắt kêu lên, nhìn đầu một oai, nhắm mắt lại Liễu Nguyên Hòa, hắn sợ đến đôi tay đều đang run rẩy, trong lòng cự tuyệt suy nghĩ cái kia không may mắn tự, nhưng... Như thế nào cũng nhịn không được khủng hoảng. Nhị ca, Liễu Nguyên Cát cùng Liễu Nguyên Phong cũng hảo không đến chạy đi đâu, đây là bọn họ chí thân người, từ sinh ra đến bây giờ, cùng nhau lớn lên, cùng nhau nghịch ngợm gây sự, cùng nhau bị cha trừng phạt, một lần đi qua kia ăn không đủ no kiện khổ nhật tử chí thân cốt nhục, bọn họ chưa bao giờ có nghĩ tới ai sẽ đột nhiên mà rời đi. Liễu Thanh Thanh đám người cũng sợ. Một đám sắc mặt bạch đến càng cháy chường như, Liễu Thanh Bách cùng Liễu Thanh Sam hai huynh đệ đem môi đều cắn xuất huyết, hồng hốc mắt lại không dám khóc, liền sợ vừa khóc ra tới, bọn họ sợ lo lắng sự tình liền biến thành sự thật. Mau nhường một chút, ta nhìn xem. Tam đại gia cũng sợ tới mức không nhẹ, phục hồi tinh thần lại, chạy nhanh kêu lên. Liễu gia tất cả mọi người hít hít cái mũi, cấp tam đại gia đằng khai địa phương, tương tự mắt to cắt cao mà nhìn chậm chậm hắn, tam đại gia tay sờ lên liễu nguyên hoàng mạch, một viên chấn kinh tâm không ngừng mà đi xuống. Trầm, mặt cũng đi theo trắng, thật nhiều năm không có gặp qua tử vong hắn, đối mặt cái này thành thật vạn bối, hắn cũng có chút không chịu nổi, một đôi tràn đầy nếp nhăn tay không ngừng mà run run, cả người đều nằm liệt ngồi dưới đất. Tam đại gia, cha ta. Nhìn tam đại gia bộ dáng, mọi người tâm cũng bắt đầu đi theo lạnh cả người, Liễu Thanh bách môi run run, đã lâu mới lấy hết can đảm, nhỏ giọng hỏi. Ai? Tam đại gia nặng nề mà thở dài một hơi, trong lòng mới dễ chịu một chút, quay đầu đối. Với Liễu Nguyên Tiêu nói, lão đại, ngươi chạy nhanh mang theo lão nhị hồi thôn, đến lúc đó ta Hà Châm, tổng muốn cho hắn gặp ngươi cha mẹ cuối cùng một mặt. Tam bá, ngươi nghĩ lại biện pháp, lão nhị còn không đến 40 tuổi a. Liễu Nguyên Tiêu không tiếp thu được sự thật này, ở hắn xem ra, thế nào cũng là hắn đi trước sau, mới có thể đến phiên lão nhị, hắn sao lại có thể đi đến hắn phía trước. Những người khác cũng sôi nổi mà nhìn tam đại gia, Liễu Thanh Thanh trực tiếp tiến lên, kéo kéo tam. Đại gia tay áo, chỉ chính mình, có chỉ Liễu Nguyên Hòa, ý tứ là nàng có thể hay không giúp đỡ vội. Tam đại gia nhìn này từng đôi khẩn cầu đôi mắt, cũng không nghĩ đem nói tuyệt, trên thực tế hắn là một đinh điểm biện pháp đều không có, kia một quyền bị thương thật sự quá nặng, không đương trường lạc khí đã xem như lão nhị phúc lớn mạng lớn. Trước mang về rồi nói sau, hảo đi, tam đại gia không ai bọn họ tuyệt vọng, hắn không nói ra lời là, hắn cũng đem hy vọng đặt ở Liễu Thanh Thanh. Trên người, hy vọng kỳ tích có thể lại lần nữa phát sinh, tuy rằng từ y thuật đi lên nói. Liễu Nguyên Hòa nếu muốn mạng sống, căn bản là không có khả năng. Ân, Liễu Nguyên Tiêu một mặt khóe mắt nước mắt, gật đầu. Cẩn thận một chút, lão nhị đầu không thể lại chịu bất luận cái gì chấn động. Tam đại gia không yên tâm mà chặn dò nói, sau đó đứng dậy, đem vừa mới bắt đầu mở ra hòm thuốc lại thu thập lên, vừa muốn vác trên vai thượng, Liễu Thanh Tùng liền chạy tới tiếp nhận, ở Liễu gia người trong. Mắt, hiện tại sự tình gì đều không có Liễu Nguyên Hòa mệnh tới càng quan trọng. Đứng lại, ta cho các ngươi đi rồi sao? Thập hoàng tử thanh âm nhớ tới, Liễu gia người quay đầu lại, nguyên bản còn không nghĩ gây chuyện chịu đựng lửa giận, lúc này bào phát ra tới, một đám đều trừng mắt hắn. Lão mười, làm cho bọn họ đi, bất quá, đại phu đến lưu lại. Đoan Mộc Hiên cũng không có tại vì khó bọn họ, không phải bị Liễu gia người cảm xúc cảm động. Mà là trên giường Liễu Mai Đình tình huống rất là không tốt. Tam đại gia hỏa khí càng vượng, ta sẽ không lưu lại, ta biết các ngươi thân phận tôn quý, ta đem chúng ta mệnh để vào mắt, các ngươi có bản lĩnh liền đem ta cũng đánh chết hảo. Liễu Thanh Thanh chạy nhanh lôi kéo tam đại gia, đối với hắn lắc đầu, vừa rồi nhị bá nói kia lời nói cảnh tượng còn rõ ràng trước mắt, nàng thật sự là không nghĩ lại trải qua một lần. Xoay người, mắt to phẫn nộ mà nhìn chậm chậm Đoan Mộc Hiên cùng thập hoàng tử, sau đó chậm rãi ngồi xổm trên mặt đất, liền. Liễu Nguyên Hòa lưu tại trên mặt đất vết máu, viết nói, các ngươi còn dám cản chúng ta, ta liền nguyền rủa các ngươi. Nguyền rủa hai chữ làm Đoan Mộc Hiên huynh đệ hai đều ngây ngẩn cả người, đối thượng Liễu Thanh Thanh phẫn nộ đôi mắt, bọn họ đột nhiên cảm giác lưng lạnh cả người, nếu là những người khác nói như vậy. Bọn họ là khinh thường nhìn lại, nhưng đối diện người này là Liễu Thanh Thanh nói, bọn họ liền không thể không thận trọng. Chính là vẫn luôn hùng hổ dọa người Đoan Mộc Hiên, cũng không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển cho tới bây giờ như vậy, tình trạng không thể vãn hồi, thôi, thả bọn họ rời đi, lão mười, chúng ta hồi kinh. Thiết, thập hoàng tử không vui mà nhìn lướt qua thật cẩn thận, mà nâng Liễu Nguyên Hòa rời đi Liễu gia người. Một đám tiện dân mà thôi, đã chết liền đã chết, có gì đặc biệt hơn người. Chỉ là, nhìn Liễu gia cuối cùng một cái bóng dáng biến mất ở trong phòng, nằm ở trên giường Liễu Mai Đình lại đột nhiên mà ngồi dậy tới, gia, ta mau chân đến. Xem, ngươi dẫn ta đi được không? Thương thế của ngươi. Đoan Mộc Hiên cau mày nói. Gia, hắn là ta thân cha, Liễu Mai Đình khóc lóc kêu lên, trên mặt thương đều cố không được. Kiếp trước phụ thân chết chính là nàng trong lòng một cây thứ, người trong nhà đều nói là nàng thấy chết mà không cứu mới hại chết phụ thân, mà này một đời, nàng không nghĩ thừa nhận là nàng bức tử thân cha, bởi vì kia sẽ trở thành nàng cả đời ác mộng. Gia, ta cầu xin ngươi. Mai Đình, ngươi đừng vội, ta lập tức làm người đi chuẩn bị. Đoan Mộc Hiên ôm Như An ngồi nói, lại ở Liễu Mai Đình thả lỏng trong nháy mắt, một cái người cầm đao bổ vào nàng sau cổ, sau đó nhìn nàng hai mắt kinh ngạc mà ngã vào trên giường. Bác ca, ngươi, lão mười, ngươi đi làm hạ nhân chuẩn bị một chút, chúng ta lập tức hồi kinh. Đoan Mộc Hiên không có đối thập hoàng tử giải thích, đối với Liễu gia người thái độ, hắn đã xem đến thực minh bạch. Huống chi hiện giờ Liễu Nguyên Hòa xảy ra chuyện, Mai Đình đi phỏng chừng cũng sẽ bị đuổi ra tới, hắn không nghĩ làm nàng chịu ủy khuất, đương nhiên càng quan trọng là, đối phương vết thương tuy nhiên dừng lại huyết, nhưng cũng không có như thế nào trị liệu, không thể lại trì hoãn. Thập hoàng tử gật đầu, hai anh em tốc độ thực mau, trước khi rời đi, nhìn như cũ ngã trên mặt đất Miêu Thị, bác ca, nàng làm sao bây giờ? Mang đi. Đoan Mộc Hiên nhìn thoáng qua, nhỏ giọng mà nói. Đương nhiên, rời đi thời điểm, Đoan Mộc Hiên một lần nữa làm thị về tìm một cái ở về huyện Thanh Danh. Tương đối hảo, y thuật tương đối cao đại phu, một đường đi theo, để tránh ở trên đường phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Liễu gia thôn bên này, Liễu Toàn Quý mang theo hắn tiểu tặng tôn trở về, liền thấy một phòng nữ nhân, một đám sắc mặt tái nhợt, một bộ hoang mang lo sợ bộ dáng, xảy ra chuyện gì? Lão nhân, Liễu Diệp Thị vừa nhìn thấy nhà mình tướng công, rốt cuộc nhịn không được, nước mắt liền đi xuống rớt, một bên khóc còn một bên dùng tay đấm chính mình chân, tạo nghiệt a, chân chính là, tạo nghiệt a. Biết mặt kỳ thương tàn là Liễu Mai Đình gây ra sao, một đám nữ nhân trừ bỏ khiếp sợ chính là sợ hãi, liền tính là Bưu Hãn Dương Thị, đều nhịn không được một lòng thẳng run rẩy. Chờ đến Hoa Nhài tái nhợt mặt nói cho hắn chuyện này sau, Liễu Toàn Quý tẩu thuốc trực tiếp rơi xuống đất, phản ứng cùng Liễu Nguyên Hòa không sai biệt lắm, này, đây là thật sự, ta cũng hy vọng là giả. Liễu Diệp Thị trả lời, những người khác một đám đều gật đầu. Lúc sau, nó đâu sao trừ bỏ chờ đợi cái, chị đều làm không được, nhìn Mạc Nhiễm trở về, chỉ bị điểm vết thương nhẹ, trong nhà người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, bọn họ là người một nhà. Ý tưởng đều không sai biệt lắm, Mạc Nhiễm nếu là có cái gì tốt xấu nói, bọn họ thật đúng là không biết nên như thế nào đối mặt Mạc Kỳ. Thời gian chậm rãi qua đi, đi ra ngoài nhi tử cùng tôn tử nhóm một chút tin tức đều không có, nguyên bản bị chuyện này kinh tới rồi mọi người biến thành lo lắng, nương, người nói bọn họ có thể hay không có việc a? Dương Thị là trước hết nhịn không được, nàng tâm vẫn luôn bùm bùm mà nhảy cái không ngừng. Đừng nói vậy. Liễu Diệp thì trách cứ nói, trên thực tế nàng so với Dương Thị càng thêm bất an, liền ở không lâu trước đây, nàng lông mày liền bắt đầu không ngừng mà nhảy lên, mãi cho đến hiện tại, chính là sinh ra hai tay đi che lại, cũng chưa có thể ngừng, như vậy điểm xấu dự triệu làm nàng tổng cảm thấy có cái gì, không tốt sự tình muốn phát sinh. Lại non nửa cái canh giờ đi qua, canh giữ ở cửa thôn, Hoa Đào lại là tái nhợt mặt. Hồng hai mắt mà chạy tiến vào, gia gia, nải nải, không hảo, nhị thúc hắn không hảo. Cái gì? Liễu Diệp Thị vừa nghe lời này, đứng dậy, thân mình lay động vài cái, nếu không phải Dương Thị động tác mau, đem nàng đỡ lấy, phỏng chừng người đều đã ngã xuống. Cái gì kêu không hảo, ngươi nhị thúc hắn thế nào? Liễu Toàn Quý lúc này cũng so Liễu Diệp Thị hảo không bao nhiêu. Hoa Đào khóc lóc lắc đầu. Ta không biết, chỉ là nhị thúc mặt sưng phù thật sự lợi. Hại, trên mặt cũng không có huyết sắc, đôi mắt cũng không có mở, cha ta cùng tam thúc dùng xe ba gác đem hắn đẩy trở về. Liễu Diệp Thị nghe xong lời này, chỉ cảm thấy trước mắt một phượng, dùng sức mà cắn một chút đầu lưỡi, mới không có ngất xỉu, mau, mau đỡ ta đi xem lão nhị. Này một câu, đem tất cả mọi người bừng tỉnh, Liễu Toàn Quý lớn tiếng mà quát lớn nói. Đừng đi, hiện tại đi chính là cho bọn hắn thêm phiền, các ngươi tam đại gia cũng đi theo đi. Thấy Hoa Đào gật đầu, có hắn ở, lão, nhị sẽ không có việc gì, nhất định sẽ không có việc gì. Chỉ có Liễu Toàn Quý bản thân biết hắn lòng có nhiều hoảng loạn, có bao nhiêu lo lắng, càng là hận không thể có thể cắm thượng cánh bay đến nhà hắn lão nhị bên người, nhưng hắn biết, hắn không thể làm như vậy. Như vậy đối lão nhị một chút chỗ tốt đều không có, đứng ở tại chỗ hắn, chỉ có thể ở trong lòng đem hắn biết nói Bồ Tát đều đã bái một cái biến, chỉ hy vọng ngàn vạn đừng làm hắn người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, hắn tình nguyện dùng hắn thọ mệnh đi đổi. Liễu Diệp thì biết Liễu Toàn Quý nói được không sai, chỉ phải chuỗi trường cổ chờ, thân mình dựa vào Dương thị trên người, phía trước liền cảm thấy dài dòng thời gian giống như bị vô hạn mà kéo trường, một chút mà chạy vào nàng tâm. Liễu gia thôn nội, các thôn dân nhìn bị đẩy trở về Liễu Nguyên Hòa, lại nhìn Liễu gia người biểu tình, trong lòng có lại nhiều nghi hoặc đều biến thành lo lắng, nhìn Liễu Nguyên Tiêu bọn họ thật cẩn thận bộ dáng, liền phỏng đoán, nằm Liễu Nguyên Hòa khả năng không thể chịu sốc nảy, vì thế hỗ trợ đưa bọn họ phải đi quá, trên đường mặt đá cành khô chờ đều nhặt đi. Rốt cuộc, bọn họ đoàn người tới rồi Liễu gia viện môn khẩu, Liễu Đại Sơn đám người đã sớm được đến tin tức. Đuổi lại đây, ở trong sân mắt trong mong mà chờ. Lão nhị, chúng ta về đến nhà, ngươi đừng sợ, đại ca này liền mang ngươi về nhà. Liễu Nguyên Tiêu căng căng mí mắt, không cho trong mắt ở hốc mắt xúc tích, nhỏ giọng mà nói. Mọi người vừa nghe hắn lời này, vô luận là trong viện vẫn là sân ngoại người, trong lòng đều biết, này Liễu gia lão nhị chỉ sợ là không được. Tại sao lại như vậy, hôm qua bọn họ còn ở bên nhau uống rượu nói chuyện phiếm. Liễu gia người thật cẩn thận mà đem xe đẩy tay nâng lên tới, qua ngạch cửa, Liễu Toàn Quý cùng Liễu Diệp thì rốt cuộc đem chính mình nhi tử thấy rõ, con của ta a. Tại đây một khắc, Liễu Diệp thì rốt cuộc banh không được, mang theo bi thương, kêu rên ra tiếng. Liễu Toàn Quý thân mình quơ quơ, chung quy vẫn là nhìn xuống, xả ra một cái cứng đờ gương mặt tươi cười, trở về liền hảo, các ngươi đều thất thần làm cái gì? Còn không mau đem lão nhị đỡ đến trên giường đi nghỉ ngơi. Liễu Nguyên Tiêu huynh đệ mấy cái, hơn nữa Liễu Thanh Tùng bọn họ, chậm rãi đem Liễu Nguyên Hòa chuyển qua hắn trên giường. Liễu Nguyên Tiêu chính mình thình thịch một tiếng liền quỳ gối Liễu Toàn Quý trước mặt, cha, là nhi tử vô dụng, không chiếu cố hảo lão nhị, đều cho ta. Nói xong hung hăng mà phiến chính mình một cái bàn, tay, ở trở về trên đường, hắn liền suy nghĩ, rõ ràng đã phát hiện lão nhị không thích hợp. Nếu là hắn phản ứng lại mau chút, lão nhị liền sẽ không thay đổi thành như vậy. Cha, Liễu Nguyên Cát cùng Liễu Nguyên Phong đồng thời quỳ xuống, mở miệng kêu lên. Nhìn ba cái nhi tử bồ dáng, Liễu Toàn Quý quá, câm mồm, cái này trướng ta về sau lại cùng các ngươi tính. Nói xong, nhìn về phía tam đại gia, tam ca, lão nhị hắn thế nào? Ngươi mau cho hắn trị a. Ngồi ở mép giường, nhìn nhà mình nhi tử. Lưu nước mắt Liễu Diệp Thị nghe xong lời này. Cũng nhìn về phía tam đại gia, lão nhị tức phụ, các ngươi muốn chống đỡ a? Tam đại gia khổ sở mà nói, ngươi lời này là có ý tứ gì? Liễu Toàn Quý nghe minh bạch, nhưng hắn tình nguyện hắn nghe không rõ liền, lùi lại vài bước, lại một lần mở miệng hỏi, tựa hồ như vậy liền sẽ được đến bất đồng đáp án. Nén bi thương, tam đại gia nhìn Liễu Toàn Quý cùng Liễu Diệp Thị. Gian nan mà nói ra này hai chữ, Liễu Nguyên Tiêu huynh đệ ba cái lập tức, liền ngồi ở trên mặt đất, thất hồn mà nhìn trên giường Liễu Nguyên Hòa. Cha, Liễu Thanh Bách cùng Liễu Thanh Sam rốt cuộc nhịn không được, quỳ gối trước giường, khóc lóc kêu lên. Lão nhị, nguyên bản liền khổ sở Liễu Đại Sơn, vừa thấy nhà mình nhi tự đứng ở nơi đó cũng không nhúc nhích, biểu tình cứng còng, sợ tới mức cả người một cái run run. Đã mất đi một cái tôn tử, nếu lại hắn lớn như vậy đem tuổi, lại tiễn đi một cái nhi tử, hắn cũng không cần sống. Liễu Đại Sơn cùng Liễu Toàn, Phú Tiếng kêu rốt cuộc làm hắn hoàn hồn, cha, đại ca. Sau đó một ngụm máu tư phun tới, sợ tới mức Liễu Nguyên Tiêu bọn họ sôi nổi quỳ tiến lên. Nương, tam đại gia chạy nhanh tiến lên cấp Liễu Toàn Quý bắt mạch, này còn không có lấy ra cái gì tới. Bên kia Dương thì đám người tiếng kêu lại vang lên. Liễu Nguyên Tiêu bọn họ quay đầu lại, liền thấy bọn họ nương ngã vào lão nhị trên người, sắc mặt trắng bệch, hai mắt nhắm nghiền, càng là sợ tới mức hồn đều mau đã không có, toàn bộ nhà ở. Loạn thành một đoàn, khóc tiếng kêu nối thành một mảnh, làm đứng ở sân bên ngoài chờ tin tức người một đám đều khổ sở mà lắc đầu. Liễu lão nhị chỉ sợ là thật sự không được, mà người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh thống khổ. Không phải người bình thường có thể thừa nhận được. Chờ đến tam đại gia đem Liễu Toàn Quý cùng Liễu Diệp Thị đều liền tỉnh lại sau, thật nghiêm túc mà nói, lão nhị, nhị đệ muội, ta biết các ngươi khổ sở trong lòng, nhưng hiện tại quan trọng nhất vẫn là nhà các ngươi lão nhị sự. tình, các ngươi cần phải chống đỡ, một hồi ta cho hắn khám bệnh từ thiện, các ngươi hảo hảo mà trò chuyện, cho hắn tiễn đưa đi. Đúng vậy, lão nhị, chuyện khác đều giao cho đại ca ngươi, ta biết ngươi trong lòng khó chịu, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, cha ngươi còn ở, nhưng ngàn vạn đừng làm cho cha ngươi cũng thừa nhận ngươi như vậy thống khổ. Liễu Đại Sơn lau nước mắt nói, cha, ta đã biết, bị cứu tỉnh Liễu Toàn Quý. Bởi vì kia một ngụm máu tươi xông ra, đầu óc nhưng thật ra thanh minh không? Ít, thanh âm khàn khàn mà trả lời, yên tâm đi, cha, ta sẽ không, ta cũng không có lão nhị như vậy nhẫn tâm. Liễu Diệp Thị ngồi ở một bên, yên lặng mà chảy nước mắt, cả người bi thương, nguyên bản tinh thần nàng lập tức như là già rồi mấy chục tuổi. Liễu Thanh Thanh đêm này hết thảy xem ở trong mắt. Lại không biết nên như thế nào đi thay đổi, chỉ có thể yên lặng, mà dùng nàng đôi tay gắt cao mà nắm Liễu Nguyên Hòa một bàn tay, chỉ hy vọng như vậy có thể đem hắn mệnh lưu lại. Đi cho chúng ta, biết cha xuất giá cô nương đi. Liễu Toàn Quý mở miệng nói, luôn là muốn cho lão nhị có thể đi được an tâm mới lạ. Chương 104 tam ca, người nói giỡn có phải hay không? Liễu Hoa Sen đỉnh bụng to, sắc mặt trắng bệch, trong mắt tất cả đều là khiếp sợ. Nàng không nghe lầm đi. Cái gì kêu đi gặp nàng cha cuối cùng một mặt, rõ ràng ngày hôm qua cha đưa nàng về nhà thời điểm, còn dặn dò nàng phải hảo hảo chú ý thân mình, chờ thêm hai ngày trong nhà vội qua liền tới xem nàng, sao có thể sẽ phát sinh loại chuyện này. Hoa Sen, ta không có nói giỡn, lại nói, đó là ta nhị thúc, này Tết nhất ta khả năng sẽ kia cái này nói giỡn sao? Liễu Thanh Du nhưng thật ra hy vọng này chỉ là cái vui đùa. Hoặc là chính là cái ác mộng mà thôi, tỉnh lại sao nhị thuốc còn hảo hảo. Liễu Hoa Sen nhìn Liễu Thanh Du hai mắt đỏ bừng, trong mắt như thế nào cũng che giấu không được thương tâm cùng khổ sở, lắc đầu, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, đối, ta hiện tại liền phải đi xem, cha ta nhất định còn hảo hảo tồn tại. Bên người nàng tiểu tâm che chở nàng nam nhân, cũng bị tin tức này cấp kinh tới rồi, thấy Hoa Sen như vậy, vội vàng gật đầu nói. Hoa Sen, ngươi đừng kích động, chúng ta hiện tại liền qua đi, cha khẳng định sẽ không có việc gì. Hai người đều không muốn tin tưởng sự thật này, nhưng mà, chờ đến bọn họ đi theo Liễu Thanh Chu đi vào Liễu Nguyên Hòa phòng khi, nhìn ngày hôm qua còn tung tăng nhảy nhót cha, hiện giờ lại hơi thở thoi thóp mà nằm ở trên giường, sinh tử không biết, trừ bỏ khóc bọn họ không biết còn có thể làm cái gì. Lão nhị. Tam đại gia nhìn Liễu Toàn Quý này một phòng người đều đến đông đủ lúc sau, nhìn về phía Liễu Toàn Quý, trong mắt mang theo dò hỏi. Liễu Toàn Quý trong mắt hàm chứa nước mắt, chùm tay áo lau sạch, mới cật đầu, hạ châm đi. Hắn rõ ràng, này rất có khả năng là hắn cuối cùng một lần cùng nhi tử nói chuyện. Tam đại gia cật đầu, bắt đầu cấp Liễu Nguyên Hòa thi châm, chờ đến cuối cùng một châm rơi xuống sau, hắn đem vị trí làm ra tới. Liễu Nguyên Hòa mở to mắt, liền thấy hắn cha mẹ ngồi ở mép giường, huynh đệ con cháu đều vây quanh hắn, trong lòng rất rõ ràng, hắn chỉ sợ sống không được đã bao lâu, cha, nương, nhi tử bất hiếu, cho các ngươi thương tâm. Nghe hắn nói như vậy, Liễu Toàn Quý hồng hốc mắt còn có thể banh được, Liễu Diệp Thị lại như thế nào cũng nhịn không nổi, thật vất vả mới ngừng nước mắt, tưởng cùng nhi tử hảo hảo nói chuyện, hiện giờ lại chảy ra. Lão nhị, ngươi yên tâm, cha ngươi ta chịu đựng được. Liễu Toàn Quý tâm lúc này giống như là bị dao nhỏ thọc, các thịt giống nhau đau đớn, bất quá, hắn vẫn là xả ra một nụ cười, rất đáng giá lưng, kiên cường mà nói, còn có ngươi nương, ngươi cũng đừng lo lắng, nữ nhân sao, chính là nước mắt nhiều, khóc vừa khóc liền không có việc gì, ta sẽ chiếu cố hảo nàng. Tại đây lão nhân bảo kinh phong sương mặt phía dưới. Hiện giờ cất giấu chính là một viên máu tươi đậm địa tâm, lúc tuổi già tan tử loại này đâu, vì làm nhi tử đi được an tâm, hắn cắn chặt răng chịu. Đừng! Liễu Diệp Thị minh bạch Liễu Toàn Quý ý tứ, nàng tuy rằng ngăn không được trong mắt nước mắt, vẫn là cật đầu, bi thống trung mang theo không tha. Nhi à, ngươi ở dưới không cần đi được quá xa, nhiều từ từ nương, kiếp sau chúng ta còn làm mẫu tử. Liễu Nguyên Hòa cũng đi theo cật đầu, chuỗi tay tượng giúp nàng sát nước mắt. Chỉ là, lại một chút sức lực đều không có, có thể đương các ngươi nhi tử, là ta hạnh phúc nhất sự tình, kiếp sau cha mẹ nếu không chê nói, ta liền còn làm các ngươi nhi tử. Liễu Toàn Quý cùng Liễu Diệp Thị đồng thời lắc đầu, bọn họ như thế nào sẽ ghét bỏ, cho dù ở bốn cái nhi tử trung, lão nhị là nhất không tiền đồ, Nhưng cũng đúng là bởi vì như vậy, làm cho bọn họ hai người nhất không yên tâm, có thể nói quăng vào đi tâm huyết cùng chú ý cũng là nhiều nhất. Hiện giờ trơ mắt mà nhìn hắn rời đi, hai người là thật sự có chút không chịu nổi. Đại ca, Liễu Nguyên Hòa đối với Liễu Toàn Quý cùng Liễu Diệp Thị xả ra một nụ cười, hắn ý thức đã bắt đầu có chút hoảng. Hốt, nghiêng đầu nhìn về phía đứng ở đầu trường Liễu Nguyên Tiêu. Lão nhị, Liễu Nguyên Tiêu biểu tình rất khó xem, bởi vì không nghĩ làm lão nhị lo lắng, cho nên chính là muốn cấp đối phương một cái tươi cười, nhưng lại rất là không thành công, liền biến thành như bây giờ tự khóc tự cười bộ dáng. Cha, nương, liền làm ơn ngươi. Ở Liễu Nguyên Hòa trong lòng, hắn cũng không lo lắng mấy cái tiểu nhân, nhất ấy nấy chính là hắn cha mẹ, làm cho bọn họ thừa nhận lớn như vậy thống khổ, chỉ cần tưởng tượng, liền cảm thấy hắn bất hiếu đến cực điểm. Ân, Liễu Nguyên Tiêu gật đầu. Liễu Nguyên Hòa lại cùng Liễu Nguyên Cát cùng Liễu Nguyên Phong nói chuyện, ý tứ cũng là giống nhau, hắn không yên lòng cha mẹ hắn, chỉ tiếc, hắn không thể tự mình chiếu cố phụng dưỡng bọn họ sống quãng đời còn lại, đây là hắn trong lòng lớn nhất tiếc nuối. Tiếp theo, Liễu Nguyên Hòa lại cùng hắn con cháu nói chuyện, một cái tiếp theo một cái, ý tứ đều không sai biệt lắm, muốn hiếu thuận gia gia nải nải, không cần chọc bọn hắn sinh khí. Liễu Thanh Tùng bọn họ tự nhiên không được gật đầu. Thanh Bách, Thanh Tùng, Thanh Hòe, Hoa Sen, Liễu Nguyên Hòa kêu bốn cái con cái tên, nhìn bọn họ đi lên, quỳ gối hắn trước giường. Cha, bốn người khóc lóc hô, mấy năm nay, Miêu Thị không cái năm đó bộ dáng, Liễu Nguyên Hòa có thể nói là cha mẹ đều đương, chiếu cố bọn họ, hiện giờ bọn họ cho dù trưởng thành, nhưng đối mặt hiện tại cái này tình huống, nào có không thương tâm, không bi thống. Cha đi rồi về sau, các ngươi huynh muội bốn cái nhất định phải đoàn kết, Thanh Bách, ngươi là lão đại, muốn chiếu cố hảo đệ đệ muội muội. Liễu Thanh Bách gật đầu, cha, ngươi yên tâm đi, ta sẽ. Thanh Sam, có chuyện gì muốn nhiều cùng trong nhà huynh đệ thương lượng, Thanh Hòe, ngươi là tam huynh đệ bên trong thông minh nhất, vô luận về sau ngươi có thể đi đến nơi nào, đều chớ quên, nơi này là nhà của ngươi, có ngươi thân nhân. Liễu Thanh Sam cùng Liễu Thanh Hòe gật đầu. Hoa Sen, cha ngày hôm qua lời nói phỏng, chừng là làm không được, ngươi phải hảo hảo, Liễu Nguyên Hòa đối với Hoa Sen nói xong, lại nhìn hắn ba cái nhi tử, các ngươi ba cái muốn chiếu cố hảo Hoa Sen, đừng làm nàng bị khi dễ. Liễu Thanh Bách huynh đệ ba người gật đầu, một hơi nói nhiều như vậy, hắn có chút chịu đựng không nổi, nghỉ ngơi một chút, mới nói tiếp, Mạc cô nương là bị Hoa Mai gây thương tích, các ngươi phải đáp ứng ta, hảo hảo chiếu cố Mạc cô nương. Liền tính các ngươi cùng Hoa Mai huynh đệ tỉ muội một hồi, vì nàng cuối, cùng tích một ít đức đi. Bốn người gật đầu. Liễu Thanh Bách dùng hết cuối cùng một chút sức lực, quay đầu, nhìn ngồi ở trên giường bắt lấy hắn tay Liễu Thanh Thanh. Thanh Thanh, ngươi phải hảo hảo, nhị bá đi ngầm, khẳng định sẽ phù hộ ngươi. Liễu Thanh Thanh hốc mắt toan trướng thật sự, dùng sức gật đầu. Thanh Vân, chiếu cố hảo Thanh Thanh. Liễu Nguyên Hòa nhìn Liễu Thanh Thanh như cũ như vậy ngoan ngoãn, chỉ là nàng mặt ở hắn trong mắt càng ngày càng mơ hồ, hiện giờ đối với Liễu Thanh Vân nói chuyện cũng chỉ có thể nhìn về phía hắn đại khái phương hướng. Liễu Thanh Vân là như thế nào trả lời hắn đã nghe không thấy, chỉ là dùng hết cuối cùng một tia sức lực quay đầu đối với Liễu Toàn Quý cùng Liễu Diệp Thị, cha, nương. Sau đó tất cả mọi người hoảng sợ mà nhìn trên giường Liễu Nguyên Hòa. Liễu Thanh Thanh hai tay gắt cao mà nắm Liễu Nguyên Hòa đôi tay, lão nhị, Liễu Toàn Quý Vương run rẩy tay, chạm chạm Liễu Nguyên Hòa cánh tay, thật cẩn thận mà kêu lên, nhi, a. Liễu Diệp Thị lập tức liền bổ nhào vào ở Liễu Nguyên Hòa trên người, cho dù là có chuẩn bị tâm lý, ở chân chính đối mặt thời điểm, nàng vẫn là không chịu nổi, không tiếp thu được. Cha, quỳ gối trước giường Liễu Thanh Bách bốn người đồng thời kêu lên. Nhị đệ, Liễu Nguyên Tiêu một đại nam nhân cũng khóc ra tới, trong lúc nhất thời, toàn bộ nhà ở đều là cực kỳ bi thương tiếng khóc, nghe được bên ngoài người đều nhịn không được đi theo khổ sở, rơi lệ. Liễu Đại Sơn từ Liễu Toàn Phú đỡ, không, ngừng mà hút cái mũi, nhưng như cũ ngăn không được lão lệ tung hoành. Liễu Thanh Thanh ngơ ngác mà nắm Liễu Nguyên Hòa tay, nàng không nghĩ tới khi cách nhiều năm như vậy, còn có lại lần nữa thể hội thân nhân rời đi thống khổ. Dùng thứ gì đổ ở cổ họng, càng ngày càng bành trướng, tệ đến nàng đều không thể hô hấp, nàng cảm thấy nếu là không đem này phá tan, khả năng sẽ bị sống sờ sờ nghẹn chết. Rốt cuộc, oa! một tiếng khóc lớn, làm Liễu Thanh Thanh áp lực bi thương khổ sở được đến phát tiết. Sau đó, nàng đi theo nàng nải nải cùng Hoa Sen tỷ tỷ giống nhau, ghé vào Liễu Nguyên Hòa trên người, khóc rống lên. Thanh Thanh, đang ở mặt nước mắt Liễu Toàn Quý có chút sững sờ, mà nhìn đột nhiên liền khóc thành tiếng Liễu Thanh Thanh, ngươi có thể nói lời nói. Phòng trong tất cả mọi người là sửng sốt, chính là Liễu Thanh Thanh chính mình, cũng còn không có phản ứng lại đây, nàng chỉ cảm thấy khổ sở đến sắp chết rồi giống nhau, trừ bỏ khóc liền không có khác biện pháp có thể phát tiết. Nghe được Gia Gia thanh âm, ngẩng đầu lên, hai mắt đẫm lệ mông lung mà nhìn, Gia Gia. Ai? Liễu Toàn Quý đều biết nên như thế nào hình dung hắn hiện tại tâm tình, theo lý thuyết, bảo bối cháu gái có thể nói chuyện. Hắn hẳn là cao hứng mới đúng, nhưng tưởng tượng đến đã đi rồi nhi tử, lại nơi nào có cái kia tâm tình. Liễu Thanh Thanh một bên khóc, một bên nắm Liễu Nguyên Hòa tay đối với Liễu Toàn Quý nói, Gia Gia, vì cái gì ta hảo vận khí cố tình ở ngay lúc này, không dùng được, vì cái gì? Nhìn bảo bối cháu gái khóc đến thở hổn hển bồ dáng, Liễu Toàn Quý hốc mắt hồng đến càng thêm lợi hại, hắn tưởng vấn đề này. Không chỉ có hắn muốn biết đáp án, chính là ở đây tất cả mọi người muốn biết, chính là, sự tình đã như vậy, lại như thế nào lão nhị cũng không sống được, bọn họ trừ bỏ nhận mệnh còn có cái gì biện pháp? Thanh Thanh, đây là số mệnh a. Liễu Toàn Quý thanh âm cũng mang theo nghẹn ngào, những lời này, hắn thật nhiều năm đều không có nói. Liễu Thanh Thanh lắc đầu, Gia Gia, không phải như thế, không nên là cái dạng này. Nếu nàng tin tưởng nhân quả báo ứng là thật sự, như vậy, nhà nàng nhị bá không nên là kết cục này, chẳng lẽ kia thần tiên là lừa nàng? Một bên khóc lóc Liễu Thanh Thanh, vừa nghĩ, đột nhiên, nàng đôi mắt trừng lớn, trong mắt mang theo kinh hỉ, có lẽ là bởi vì khóc lớn ngừng đến quá nhanh, nàng bắt đầu không có khống chế mà đánh cách, cho dù là như thế này, nàng vẫn là rất lớn thanh mà kêu lên, tam đại gia, cách, ta nhị. Bá cách còn có mạch, thập phần kích động mà đem câu này nói xong, sau đó hai tay đem Liễu Nguyên Hòa mà tay cấp cử lên. Phòng nội tiếng khóc, bởi vì Liễu Thanh Thanh này một câu mà đình chỉ, một đám trường lớn đôi mắt nhìn kia thủ đoạn, sau đó, người một nhà ăn ý mà quay đầu lại, nhìn về phía tam đại gia. Thật sự, tam đại gia phản ứng lại đây, nhảy lên cao hứng mà kêu lên, thật vậy chăng? Mau tránh ra, ta nhìn xem. Nguyên bản ở hắn xem ra, hắn châm đi xuống, Liễu Nguyên Hòa có thể căng lâu. Như vậy chính là Thanh Thanh công lao, cho nên, ở Liễu Nguyên Hòa đầu một oai thời điểm, hắn liền không nghĩ tới hắn còn có mệnh ở. Liễu Toàn Quý đám người nhường chỗ tốc độ thực mau, tam đại gia ngồi ở mép giường, cấp Liễu Nguyên Hòa bắt mạch, sau đó, dùng sức mà kháp chính mình một phen, hắn mạch đập lại là còn ở nhảy lên, sau đó tay ở hắn ngực, cổ còn có cái mũi hạ đều qua lại thử rất nhiều lần. Lại bắt đầu cẩn thận bắt mạch. Tam ca, như thế nào? Liễu Toàn Quý nắm tâm hỏi, hắn không cảm. Thấy hắn còn có thể thừa nhận được lần thứ hai đã kích. Toàn Quý a, một tam đại gia trên mặt có vẻ tươi cười, tiểu tử này còn sống. Nghe xong lời này, tất cả mọi người hỉ cực mà khóc, lúc này lưu lại nước mắt, cùng vừa mới chính là hoàn toàn bất đồng hai loại cảm giác. Đây là một loại mất mà tìm lại vui sướng chi nước mắt. Bất quá, tam đại gia nói phong vừa chuyển, làm Liễu gia người tâm lại cao cao mà nhắc lên, lão nhị tình huống cũng không tốt, tuy rằng có mạch, hô hấp còn ở, nhưng hắn, rốt cuộc là ở Diêm Vương trong điện đi rồi một chuyến, khi nào có thể tỉnh lại, lòng ta là một chút đế đều không có. Mọi người trên mặt vui sướng phai nhạt vài phần, tam bá, kia lão nhị liền vẫn luôn như vậy. Liễu Nguyên Tiêu mở miệng hỏi. Tam đại gia nhớ tới kia bổn y thuật thượng theo như lời, suy tư một phen mới nói, hắn loại tình huống này, khả năng ngày mai liền sẽ tỉnh, cũng có thể là một tháng, một năm, chỉ có thể dựa lão nhị chính mình còn có các ngươi cẩn thận mà chiếu cố. Không có việc gì thời điểm liền nhiều nói với hắn nói chuyện. Trong phòng tất cả mọi người biết, tam đại gia không có nói xong nói là có ý tứ gì, đó chính là lão nhị khả năng cả đời đều vẫn chưa tỉnh lại, bất quá. Có hy vọng tổng so không hy vọng muốn hảo, đã trải qua nhất tuyệt vọng tình huống, hiện giờ bọn họ tuy rằng như cũ khổ sở trong lòng, nhưng rốt cuộc có thể thừa nhận được. Tam cha gia, chúng ta sẽ chiếu cố hảo cha, ngươi theo chúng ta kỹ càng tỉ mỉ nói. Liễu Thanh Bách mở miệng, nói, hắn ý tưởng cùng người trong nhà giống nhau, chỉ cần tồn tại liền hảo, tồn tại mới có hy vọng, lại nói, gia gia, có Thanh Thanh ở, cha ta nhất định sẽ tỉnh lại, đúng hay không? Nguyên bản còn có chút khổ sở Liễu gia người, nghe thấy câu nói, đột nhiên trầm trọng tâm nhẹ nhàng lên, ngay cả Tam đại gia cũng tán đồng những lời này, vốn dĩ sao, ở trong mắt hắn căn bản là, không có sinh cơ Liễu Nguyên Hòa hiện tại ít nhất còn có hô hấp, lấy Thanh Thanh khí vận, Liễu Nguyên Hòa tỉnh lại khả năng, tính sẽ rất lớn. Tam đại gia tùy theo lại nghĩ, chẳng lẽ là bởi vì lần này Liễu Nguyên Hòa bị thương quá nặng, cho nên, đến từ từ tới, càng muốn hắn liền cảm thấy càng đối, lần trước tứ thuốc trúng gió, không phải cũng là lăn lộn đã lâu, mới khang phục sao? Liễu Nguyên Hòa lần này có thể so tứ thuốc muốn nghiêm trọng đến nhiều? Liễu Thanh Thanh dùng sức gật đầu, ân, nhị bá nhất định sẽ tỉnh lại. Về sau nhất định phải nhiều làm tốt sự, tích lũy công đức, tranh thủ nhị bá có thể sớm chút tỉnh lại. Ngày này thay đổi rất nhanh, làm Liễu gia nhân cách ngoài mỏi mệt, đặc biệt là phòng nội thượng tụi mấy người, hiển nhiên có chút chịu đựng không nổi, lão đại, nơi này liền giao cho ngươi, ta đỡ cha đi nghỉ ngơi một hồi. Liễu Nguyên Tiêu gật đầu, nghĩ thầm mấy ngày nay phải cho hắn cha nhiều bổ bổ, vừa mới để lại như vậy nhiều huyết, đến ăn được nhiều đồ vật mới có thể bổ trở về. Nương, ta đỡ ngươi đi xuống nghỉ ngơi. Dương thì cũng đỡ Liễu Diệp thì đứng dậy. Trong thôn người, nghe được Liễu Nguyên Hòa tình huống, đều thổn thức không thôi, đến nỗi hắn rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, nói vậy bọn họ hiện tại cũng vô tâm tình nói, dù sao nên bọn họ biết đến, tổng hội biết đến, vì thế, càng thêm rộng rãi Liễu gia thôn người ở lưu lại từng câu, có cái gì yêu cầu hỗ trợ cứ việc lời nói sau, liền từng người về nhà. Cơm trưa là làm ngày hôm qua hỷ yến thượng dư lại đồ ăn. Nói là cơm trưa, kỳ thật buổi chiều đều qua đi hơn phân nữa, lúc này đây, ăn cơm thời điểm, mọi người đều không nói nữa, tuy rằng Liễu Nguyên Hòa sự tình đi qua, nhưng mà kỳ sự tình bọn họ còn không rõ ràng lắm. Cho nên, ăn cơm xong, toàn gia người ngồi ở nhà chính, nhìn Mạc Nhiễm cùng Mạc Kỳ, Mạc cô nương, việc này là chúng ta thực xin lỗi ngươi, ngươi có cái gì yêu cầu, hoặc là có cái gì tâm nguyện. Liền cùng chúng ta nói, chỉ cần chúng ta có thể làm đến, liền quyết không chối từ. Liễu toàn quý thái độ thành khẩn mà nói. Mạc Kỳ lắc đầu, Liễu gia nhị bá sự tình nàng cũng nghe nói, những người đó thân phận quá tôn quý, Liễu gia người đều là người tốt, nàng thật sự không nghĩ lại có người bị thương. Mạc cô nương, ngươi ngàn vạn đừng khách khí, chúng ta là thiệt tình. Tuy rằng bởi vậy, nàng con thứ hai trả giá trầm trọng đại giới. Nhưng này cùng bọn họ huynh muội hai không quan hệ. Liễu nãi nãi, tiểu kỳ thật sự không phải khách khí. Mạc Nhiễm mở miệng nói, lại nói, sự tình hôm nay là ta lỗ mãng, nếu không phải ta, Liễu nhị thuốc cũng sẽ không thay đổi thành hiện tại cái dạng này. Nói lời này khi, Mạc Nhiễm trong mắt mang theo áy náy, ngài như vậy, thật làm chúng ta huynh muội không chỗ chung thân. Mạc huynh đệ, cha ta phía trước công đạo quá chúng ta. Làm chúng ta hảo hảo chiếu cố Mạc cô nương, ngươi yên tâm, nhà của chúng ta tuy rằng không phải đại phú đại quý, nhưng chỉ cần có chúng ta một ngụm ăn, tuyệt không sẽ bạc đãi Mạc cô nương. Liễu Thanh Bách hứa hẹn nói, hắn ý tưởng cùng Liễu Nguyên Hòa là giống nhau, đây đều là Liễu Hoa Mai gây ra sự. Này, nhìn Liễu Thanh Bách kiên định ánh mắt, Mạc Nhiễm nhưng thật ra không biết nên như thế nào cự tuyệt. Mạc Nhiễm. Có phải hay không bởi vì chúng ta, Liễu Mai Đình mới tìm thượng ngươi muội muội. Liễu Thanh Vân mở miệng hỏi, tuy rằng đối với chuyện này, bọn họ trong lòng đã có đại khái suy đoán, nhưng trải qua rốt cuộc thế nào, cũng biết đương sự mới biết được. Mạc Nhiễm nhìn về phía Mạc Kỳ, thấy nàng gật đầu, Liễu gia gia, Liễu nãi nãi, còn có các vị đại bá đại nương, ta biết các ngươi đều là người tốt. Khi Liễu Mai Đình làm sự tình cùng các ngươi không có quan hệ, các ngươi không cần áy náy. Liễu toàn quý vừa nghe hắn lời này, tâm liền nhịn không được trầm xuống, chẳng lẽ còn có cái gì là bọn họ không biết, cho nên, Mạc Nhiễm mới có thể như vậy trước tiên cho bọn hắn nói, làm cho bọn họ tại tâm lý tốt nhất có cái chuẩn bị. Người nói, chúng ta thừa nhận được. Liễu toàn quý vững vàng thanh âm mà nói. Mạc Nhiễm lúc này mới đem hắn biết đến sự tình trải qua nói ra. Nghe được Liễu gia người là... Vừa kinh vừa sợ, đối Liễu Mai Đình ngoan đọc lại một lần có tân nhận thức, việc này thế nhưng muốn từ lần trước Miêu Thị bị người tính kế bắt đầu nói lên, ai cũng không nghĩ tới, như vậy lời đồn thế nhưng là Liễu Mai Đình tìm người tản ra tới, chỉ là vì khuyến khích Trương Thị ở nhà nháo sự, bởi vì Liễu Mai Đình biết, chỉ cần trong nhà vừa ra sự, Liễu Thanh Thanh bọn họ liền nhất định sẽ trở về. Mà Liễu Mai Đình làm nhiều như vậy sự tình, gần là vì làm Mạc Kỳ có thể thuận lợi mà ở vào Liễu Thanh Vân bọn họ ở Kinh Thành Sơn, chung nhập đến bọn họ chi gian. Đương nhiên, lại kia phía trước, Liễu Nguyên các bọn họ gặp được sự tình, Mạc Nhiễm huynh muội nhảy ra hỗ trợ cũng là nàng làm ra tới. Đương nhiên này trung gian Mạc Kỳ nữ giả nam trang còn có lần đó, thét chói tai sự tình, đều là Liễu Mai Đình nghĩ ra được, mà Mạc Kỳ sở chỉ nghe theo nàng lời nói, là bởi vì ở bọn họ từ quê quán tới Kinh Thành đến cậy nhờ thân thích, chuẩn bị Mạc Nhiễm sang năm kỳ thi mùa xuân khi, liền lấy ở Mạc Kỳ cha. Mẹ, tự nhiên, Mạc Kỳ nếu là đem việc này nói cho Mạc Nhiễm, không chỉ có nàng cha mẹ có nguy hiểm, chính là Mạc Nhiễm cũng trốn không thoát. Liễu Mai Đình làm nhiều như vậy, duy nhất mục đích chính là chia rẽ Liễu Thanh Thanh cùng Liễu Thanh Vân hôn sự. Mạc Kỳ nói, nguyên bản làm Tiểu Kỳ nữ giả nam trang cùng các ngươi ở cùng một chỗ, chính là muốn cho Tiểu Kỳ khiến cho Liễu Thanh Vân chú ý, tốt nhất là có thể làm hắn chi tình biệt luyến. Mạc Nhiễm nghĩ đến những ngày ấy Tiểu Kỳ sở thừa nhận, áp lực cùng thống khổ, hắn liền hận không thể giết chết Liễu Mai Đình. Chỉ là cái này biện pháp căn bản là không thể thực hiện được, cho nên, mới có lần đó sự tình. Mọi người nghe được trợn mắt há hốc mồm, này một phòng tiếp theo một phòng liền không nói, dù sao liền tính lấy bọn họ Liễu gia thông minh đầu óc, cũng nghĩ không ra nhiều như vậy chú ý tới, đương nhiên, bọn họ cũng tàn nhẫn không dưới cái kia tâm tới. Đem vô tội người liên lụy ở bên trong có thể nói là tan lương tâm, nhưng như vậy, mà tính kế mẹ ruột, làm cho trong nhà gà bay chó sủa, nói nàng là lòng lang dạ sói đều không quá phận, vẫn là chúng ta liên lụy các ngươi. Liễu Thanh Thanh mở miệng nói, Mạc Kỳ lắc đầu, ở Mạc Nhiễm lòng bàn tay thường viết xuống một hàng tự, các ngươi không trách ta, ta liền rất cao hứng. Quá sao? Bọn họ có cái gì thể diện đi quái nàng, Mạc Kỳ càng là nói như vậy. Liễu gia người liền càng là không dám ngẩng đầu đi xem bọn họ, cho dù Liễu Hoa Mai đã bị bọn họ trục xuất khỏi gia môn, nhưng việc này nếu không phải bởi vì bọn họ, cũng sẽ không phát sinh, nhưng gia người một nhà còn nhanh vui sướng nhạc mà sinh hoạt ở bên nhau. Mạc cô nương, ngươi ngàn vạn đừng nói như vậy, ngươi nói như vậy, chúng ta một đám đều phải không chỗ chung thân. Liễu Thanh Dương cười nói, những người khác đi theo gật đầu. Đối với Mạc Kỳ cái này cô nương, bọn họ muốn như thế nào làm, mới có thể là đối nàng biện pháp tốt nhất, Liễu gia người một chốc một lát cũng không nghĩ ra được, cũng may cách Liễu Thanh Vân bọn họ đi Kinh Thành còn có chút nhật tử, nhưng thật ra không vội mà nhất thời. Đến nỗi Liễu Hoa Mai làm những chuyện như vậy, Liễu Toàn Quý chỉ có thể dùng phát rồ này bốn chữ tới hình dung, cho nên, hắn cũng không có giấu giếm, hơn nữa chủ động nói cho thôn trưởng, nhìn Liễu Toàn Bình. Liễu Nguyên Sơ còn có Liễu Thanh Tài đều khiếp sợ không thôi biểu tình, Liễu Toàn Quý miệng khổ đến cùng Hoàng Liên giống nhau. Đừng nói các ngươi khiếp sợ, chính là ta đến bây giờ đều còn không có phản. Ứng lại đây, miêu thị sự tình, thiết trứng thân thể, còn có khi Mạc cô nương cùng với hiện tại nằm ở trên giường nhà ta lão nhị, ngươi nói một chút, nhà của chúng ta như thế nào liền ra như vậy một cái xuất sinh. Nói lời này, Liễu Toàn Quý kích động phẫn nộ đến cả người đều đang run rẩy. Nhị gia gia, ngươi nhưng đừng kích động, để ý thân mình, ngươi có thể hay không có thể khen, bằng không như vậy toàn gia người nhưng làm sao bây giờ? Liễu Thanh Tài chạy nhanh khuyên nhủ. Liễu Nguyên Sơ cũng đi theo mở miệng, đúng vậy, nhị thúc, ngươi cần phải yên tâm a. Liễu Toàn Quý hít sâu một hơi, ta sở dĩ đem việc này nói cho các ngươi, liền hy vọng ngươi có thể nói cho trong thôn người, về sau phàm là gặp cỡ cùng Liễu Hoa Mai có điểm quan hệ sự tình. Nhất định phải tiểu tâm lại tiểu tâm a. Liễu Nguyên Sơ gật đầu, trong lòng lại cũng tái phạm nói thầm, có thể tha như vậy đại phần công, làm như vậy nhiều sự tình, cái loại này không đạt mục đích quyết không bỏ qua, lại như vậy không từ thủ. Đoạn, bọn họ trong thôn những người này liền tính trong lòng phòng bị, thật sự có thể thoát được quá như vậy tính kế sao? Bất quá, trong lòng như vậy tưởng, ngoài miệng hắn lại không thể nói như vậy, thân là thôn trưởng, hắn đã sớm biết. Phương pháp đối với nào đó người cũng không áp dụng. Chỉ là, biết chuyện này Liễu gia người, còn có Mạc Nhiễm huynh muội hai người, trong lòng đều có một cái nghi hoặc, đó chính là Liễu Mai Đình nếu có thể như vậy ngoan độc mà đối phó Mạc Kỳ, vì sao không trực tiếp đem nàng giết, như vậy chết vô đối chứng, chẳng phải phương tiện bớt việc. Chỉ có Liễu Thanh Thanh cảm thấy, chỉ sợ là bởi vì Liễu Mai Đình là xuyên qua tới nguyên nhân, ở hiện đại xã hội sinh hoạt quá người, đối với giết người luôn có là có chút băn khoăn, có lẽ Liễu Mai Đình cảm thấy, đem Mạc Kỳ đôi mắt lộng hạt, lại đem nàng đầu lưỡi cắt rớt, đã có thể bảo thủ nàng bí mật, lại không cần dính lên mạng người, cũng coi như là một công đôi việc sự tình. Chương 105 Liễu Hoa Mai làm những chuyện như vậy, ở Liễu gia thôn nhất lên một cổ không nhỏ gió lốc, cho dù là trong thôn nhất bưu hãn người đàn bà đanh đá, nhất dùng mánh lới bất đắc dĩ, đều bị nàng hành động cấp dọa tới rồi, sôi nổi báo cho nhà mình người về sau nhưng phạm là cùng Hoa Mai, có quan hệ sự tình, nhất định phải rời xa, có thể ly rất xa liền rất xa. Mà lúc này, trở lại chính mình sân Liễu Hoa Mai, tỉnh lại thời điểm, đối với Đoan Mộc Hiên cách làm không có một chút trách cứ cùng oán trách. Bởi vì nàng biết hắn là, vì nàng hảo, chỉ là nói một câu, gia, có thể hay không phái người hỏi thăm một chút cha ta tình huống. Đoan Mộc Hiên gật đầu. Vì thế, ngày hôm sau, Liễu Mai Đình liền biết, nàng cha không chết, bất quá biến thành người thực vật, một lòng lập tức liền thả lỏng, thật tốt, nàng không cần cõng bức tử thân cha tội danh quá cả đời, đến nỗi nàng cha khi nào sẽ tỉnh, nàng làm một chút cũng không lo lắng, có Liễu Thanh Thanh ở. Này chỉ là chuyện sớm hay muộn, nhưng thật ra thập hoàng tử nghe thấy cái này tin tức, hét lên, không có khả năng, ta kia một quyền chính là một chút đều không có dùng ít sức, hắn sao có thể còn sống. Đoan Mộc Hiên cùng cửu hoàng tử đều trầm mặt, xem ra bọn họ còn phải lại một lần nữa nhận thức một chút này Liễu Thanh Thanh, thập đệ nắm tay uy lực, bọn họ lại rõ ràng bất quá, cứ như vậy, Liễu Nguyên Hòa còn có thể lưu lại một cái mệnh. Này đã không phải dùng không thể tưởng tượng có thể hình dung. Bác ca, xem ra chúng ta phải nhanh một chút từ Miêu thị nơi đó. Xuống tay, trực giác nói cho ta, Liễu Thanh Thanh thành thân ngày ấy xuất hiện cầu vòng cũng cùng Liễu Thanh Thanh có quan hệ. Cửu hoàng tử âm mặt nói. Ân, Đoan Mộc Hiên gật đầu, nàng dù sao cũng là Mai Đình Nương, ta trước làm nàng đi hỏi một chút, nếu nàng không muốn nói, lại dùng cửu đệ ngươi biện pháp. Đối này, cửu hoàng tử không ý kiến. Liễu Mai Đình phòng nội, Miêu thị câu nệ mà ngồi ở một bên, thái y, như thế nào? Đoan Mộc Hiên dò hỏi hắn mời đến thái y. Miệng vết thương quá. Sau, thái y lắc đầu, không có khả năng một chút vết sẹo đều không lưu lại. Cho dù Đoan Mộc Hiên không thèm để ý, nhưng Liễu Mai Đình trong mắt vẫn là che giấu không được thất vọng, thật sự không có cách nào sao? Ta nghe nói các ngươi thái y viện cũng được đến Thụy Vương gia dâng lên y thuật. Nơi đó mặt cũng không có biện pháp sao? Thái y lắc đầu, nhìn Liễu Mai Đình thương khi, hắn liền suy nghĩ, xuống tay người rốt cuộc cùng vị này, Trác Phi nương nương có bao nhiêu đại thâm cừu đại hận, mới có thể hoa hạ sâu như vậy một đao. Mai Đình, không có quan hệ. Đoan Mộc Hiên cười an ngụy nói. Liễu Mai Đình mân miệng, đã bị Thái y trị liệu quá miệng vết thương thường che một tầng băng gà. Đối với nam nhân nhà mình tri kỷ nàng thực ấm áp, nhưng nàng lại không biết, này không quan hệ, chát mặt đối nàng một trương xấu xí mặt, thời gian một lâu, còn có phải hay không không quan hệ? Sẽ lưu lại bao lớn sẹo? Liễu Mai Đình mở miệng hỏi. Miệng vết thương như vậy đại. Thái y mở miệng nói, ý tứ. Thực rõ ràng, ngươi một khuôn mặt đều bị hủy hoại. Lúc này, Liễu Mai Đình đã hối hận, sớm biết rằng sẽ như thế. Nàng lúc trước nên trực tiếp đem Mạc gia mọi người trảm thảo trừ tận gốc, sợ cái gì giết người, dù sao nơi này là cổ đại, lại không ai làm nàng đền mạng. Sổ mắt suy nghĩ hồi lâu, nàng vẫn là cảm thấy, nàng ngày lành mới vừa bắt đầu, không thể liền như vậy từ bỏ. Thái y, ngươi được đến y thuật, nhưng có quan hệ với giải phẫu giới thiệu. Thái y gật đầu, có chút không rõ nàng vì sao sẽ... Hỏi như vậy, đến nội Trắc Phi nương nương là như thế nào biết đến, hắn nhưng thật ra không kỳ quái, rốt cuộc này Trắc Phi nương nương đã từng cũng là Liễu gia người. Kia thái y ngươi nhưng sẽ. Liễu Mai Đình gật đầu, kiếp trước kiếp này ở theo đuổi tới hạnh phúc, nàng là tuyệt không sẽ cho phép nhân một đạo xấu xí vết sẹo mà hủy diệt. Thái y gật đầu, trong mắt nghi hoặc càng sâu. Liễu Mai Đình dương mắt, nhìn thái y. Ta nghe qua một loại biện pháp, có thể khư sẹo, chính là đem ta trên người. Địa phương khác gia thực ở ta trên mặt vết sẹo thường. Vừa nghe lời này, thái y mở to hai mắt nhìn, không phải hoảng sợ, ngược lại là vui sướng, này biện pháp thật sự có thể chứ. có chút run rẩy hỏi, Trác Phi nương nương từ chỗ nào nghe nói, có người đã từng dùng quá sao? Liễu Mai Đình gật đầu, không được, Mai Đình, như vậy rất nguy hiểm. Đoan Mộc Hiên tuy rằng không hiểu y thuật, nhưng hắn minh bạch đem một khối da gỡ xuống tới, ấn ở một cái khác địa phương, chuyện như vậy không có khả năng một chút nguy hiểm đều không có. Liễu Mai Đình lại là cười nói, ta biết cha muốn nói cái gì, ngươi nói ngươi không thèm để ý ta trên mặt vết sẹo, chính là, mỗi ngày đối mặt, ngươi có thể xác định ngươi vĩnh viễn đều không thèm để ý sao? Nhìn Đoan Mộc Hiên vội và yếu điểm đầu, đừng nói là cha, chính là ta chính mình, đều không thể bảo đảm mỗi ngày sáng sớm rời giường, thấy gương đồng trung xấu xí chính mình, ngày qua ngày, có thể hay không bị buộc điên. Đoan Mộc Hiên há mồm vài cái, còn muốn khuyên, lại phát hiện nàng nói rất có đạo lý, hắn hiện tại có thể bảo đảm vĩnh viễn bất biến, có thể sao đâu. Hoa Mai, ngươi là điên rồi sao? Vì cái gì muốn làm như vậy? Miêu thị không tán đồng thanh âm vang lên, ở biết Liễu Nguyên Hòa sự tình sau, nàng liền biết, cái kia gia nàng là vĩnh viễn trở về không được, mà hiện tại, nàng có thể dựa vào chỉ có trước mặt cái này nữ nhi, nếu nàng có bất trắc gì, nàng về sau phải làm sao bây giờ? Ta không đồng ý, một đạo sẹo có cái gì? Thiếu ở chỗ này nói mát, đó là bởi vì không có lưu tại ngươi trên mặt. Liễu Mai Đình không chút khách khí mà nói, ngươi cũng đừng khóc, việc này liền như vậy định rồi, nếu thật là bởi vậy mà ném mệnh, ta cũng nhận. Miêu thị muốn khóc, chỉ là Đoan Mộc Hiên một cái mắt lạnh qua đi, nàng nước mắt đã bị bức trở về. Lão phu nhân mệt mỏi, đỡ lão phu nhân về phòng nghỉ ngơi. Đoan Mộc Hiên nói lạc, Miêu thị còn không có phản ứng lại đây, một cái dáng người thước tha nha hoàng tiến lên, cung kính mà hành lễ, trực tiếp thoải mái mà đem Miêu thị đỡ lên, mang ra phòng. Thái y, như thế nào? Chờ đến Miêu thị sau khi rời khỏi, Đoan Mộc Hiên lúc này mới nghiêng đầu dò hỏi. Việc này ta phải trở về hảo hảo nghiên cứu một chút, Trác Phi nương nương, chờ ta tin tức. Thái y vui tươi hớn hở mà đi rồi. Từ nhận được Thụy Vương gia kia hai bổng y thuật lúc sau, hắn cả người liền đắm chìm ở y thuật nghiên cứu bên trong, nhìn bên trong một cái lại một cái chưa từng nghe thấy trị liệu thủ đoạn, thái y, kinh ngạc cảm thán đồng thời, bắt đầu nhất nhất mà nghiên cứu lên. Có thể xếp hạng thái y viện y thuật đệ nhất thái y, ở y thuật thượng tạo nghệ tự nhiên là phi thường người có thể so sánh, hôm nay nếu không phải thái y viện không có mặt khác thái y ở. Hắn mới sẽ không tới cấp một cái nho nhỏ Trác Phi khám bệnh, không nghĩ tới còn có một cái lớn như vậy kinh hỷ đang chờ hắn. Đương nhiên, đây cũng là Đoan Mộc Hiên dùng không ít thủ đoạn, bằng không sự tình nơi nào có như vậy xảo. Thái y rời đi. Sau, Đoan Mộc Hiên ngồi ở phía trước cửa sổ, nắm Liễu Mai Đình tay, ôm như mà nói, nếu ngươi đã quyết định, ta đây cũng liền không hề khuyên ngươi, chỉ là... Như vậy đại sự tình, cần phải tìm người trước thử xem, nếu là có thể thành, tự cấp ngươi trị liệu. Và ý tứ là, Liễu Mai Đình chớp mắt, không phải là hắn tưởng như vậy đi. Mai Đình, lần này ngươi chịu khổ, hẳn là cũng đã chịu giáo huấn, về sau không cần lại như vậy nhân từ nương tay, phải biết rằng đánh xà bất tử phản bị rắn cắn, nếu là ngươi không muốn làm, giao cho ta tới là được. Đoan Mộc Hiên nói lời này. Vỗ vỗ tay nàng, có thể thế ngươi trị thương làm ra điểm cống hiến, là những cái đó nô tỳ phúc khí. Ân, Liễu Mai Đình gật đầu, tuy rằng cảm thấy gia làm như vậy có chút điên cuồng, nhưng nàng tâm lại như là uống lên mật ong giống nhau, ngọt ngào thật sự, nhìn hắn, gia, lần này sự tình, ta có phải hay không cho ngươi thêm phiền toái? Đoan Mộc Hiên lắc đầu, không có việc gì, ta sẽ giải quyết. Liễu Mai Đình đem đầu. Đặt ở Đoan Mộc Hiên trên đầu, cha, ta chỉ có ngươi. Ta biết. Đoan Mộc Hiên gật đầu, yên tâm, sẽ không làm ngươi thất vọng. Liễu Mai Đình bên này là nùng tình mật ý, bên kia, Liễu Nguyên Các cùng Tô Thị lại trường lớn đôi mắt nhìn nhà mình con thứ hai, Thanh Dương, ngươi nói thật. Lúc này, bọn họ tam phòng người đều ở, nhìn quỳ trên mặt đất Liễu Thanh Dương, nhị ca, ngươi là thiệt tình. Vẫn là bởi vì ta. Liễu Thanh Thanh mở miệng hỏi. Liễu Thanh Dương cười ngẩng đầu lên, nhìn người nhà. Biểu tình, ta liền biết các ngươi đều sẽ như vậy tưởng, chỉ là, các ngươi thật sự hiểu lầm, ta tuyệt không phải bởi vì ấy nấy, càng không phải bởi vì Thanh Thanh, cha, nương, đại ca, còn có Thanh Thanh, Thanh Cẩn, các ngươi ngẫm lại, mà cô nương có cái gì không tốt. Liễu Nguyên các bọn họ nghĩ, thật đúng là, cô nương này chẳng những tri thư đạt lý, còn kiên cường hiểu chuyện, ôn nhu thiện lương, muốn nói như vậy cô nương khi bọn hắn con dâu, bọn họ là một vạn cái nguyện ý, chỉ là Thanh Dương, cưới vợ việc này cũng không thể nhất thời xúc động, Liễu Nguyên Các rất là nghiêm túc mà nói, nếu ngươi thật thích nàng, muốn đem nàng thu hồi tới, chúng ta ngày mai liền cùng trong nhà những người khác thương lượng, nhưng nếu là bởi vì mặt khác nguyên nhân, ta khuyên ngươi liền không cần tưởng, chuyện đó cả đời sự tình, đừng hại chính mình không sống, còn cô phụ nhân gia mặt cô nương. Hảo đi, cha, ta thừa nhận, Liễu Thanh Dương cũng thu hồi thói quen tính tươi cười, ta thích mặt. Cô nương tự nhiên còn chưa tới vì nàng không thể nông nổi, bởi vì ta cùng nàng ở chung thời gian cũng không nhiều, nhưng kính nể thưởng thức vẫn phải có, ta liền nghĩ, cùng với, về sau cha mẹ các ngươi lại phí tâm tư giúp ta chọn lựa một cái ta không quen biết, tức phụ, đương nhiên, ta cũng tin tưởng cha mẹ các ngươi ánh mắt, nhưng có sẵn tốt nhất người được chọn, vì cái gì còn muốn đi tìm kia không biết còn ở phương nào. Ngươi xác định ngươi về sau sẽ không hối hận. Tô Thị cười hỏi, nương, ngươi nhi tử là hạng người như vậy sao? Ta đã trưởng thành, nếu hôm nay quỳ gối các ngươi trước mặt, cùng các ngươi nhắc tới chuyện này, nói tới đây, Liễu Thanh Dương mặt hơi hơi có chút đỏ lên, tự nhiên là bởi vì lòng ta cũng có chút thích nàng. Thanh âm này rất nhỏ, làm ở đây người đều nở nụ cười, Tô Thị cảm thán mà nói, đúng vậy, trong nháy mắt con ta đều đã trưởng thành, tưởng cưới vợ. Bất quá, việc này cũng không phải chúng ta định đoạt, Liễu Nguyên Các đồng dạng cười nói. Thanh Dương, ngươi hẳn là biết, chúng ta nếu là cùng Mạc Nhiệm nhắc tới chuyện này, bọn họ huynh muội hai chỉ sợ trước hết nghĩ, đến chính là cùng chúng ta vừa rồi giống nhau, cho rằng ngươi là vì trong lòng ấy nấy, dùng như vậy phương pháp đi đền bù, như thế nói, Mạc Nhiệm chỉ sợ sẽ không đáp ứng. Liễu Thanh Hoa đi theo gật đầu, hắn cảm thấy hắn cha nói được có đạo lý. Đổi cái góc độ tới tưởng, Thanh Thanh không phải cũng là từ nhỏ liền sẽ không nói, còn mặc bộ hoài tử sao? Nhưng ở chọn em rể, thường, hắn là tuyệt đối sẽ không làm mùi mùi chịu nửa điểm ủy khuất. Nhị ca, này liền muốn xem bản lĩnh của ngươi, chúng ta tin tưởng ngươi còn chưa đủ, chủ yếu là nếu muốn biện pháp làm Mạc Nhiễm huynh mùi hai tin tưởng ngươi. Ngồi ở Liễu Thanh Thanh bên người Liễu Thanh Vân thập phần khoe khoang mà nói, cuối cùng là phong thủy thay phiên xoay. Hắn nương tử đã tới tay, trong phòng này còn có ba cái quan côn đâu. Nhìn Liễu Thanh Vân kia một bộ tiểu nhân đắc chí bộ dáng, Liễu Thanh Dương, hàm răng cắn đến gắt cao, này muội phu gia mặt thật sự là quá dày, mới cả lại đây không mấy ngày, liền đem người trong nhà đều lung lạc ở, ngay sau đó lại là cười, bất quá, kia thì thế nào? Ở bọn họ huynh đệ trước mặt, Liễu Thanh Vân còn không có khoe khoang tư cách. Như vậy nghĩ, Liễu Thanh Dương quỳ thân mình một oai, ấm áp tươi cười cương ở trên mặt, thực mau liền khôi phục tự nhiên, nhị ca, ngươi không sao chứ? Nhìn ra nhà mình nhị ca vừa rồi biểu tình không thích hợp, Liễu Thanh Thanh, chạy nhanh đứng dậy, lo lắng hỏi. Không có việc gì, Liễu Thanh Dương lắc đầu. Nhị ca, ngươi trước lên, trên mặt đất như vậy ngạnh, ngươi quỳ lâu như vậy, đầu gối khẳng định rất đau, một hồi ta kia dược cho ngươi lau lau. Liễu Thanh Thanh đỡ Liễu Thanh Dương đứng dậy, tuy rằng đối phương tươi cười cùng ngày thường không có gì khác biệt, nàng lại cảm thấy đối nhị ca là vì không cho nàng lo lắng, mới như vậy cậy mạnh. Liễu Thanh Thanh đỡ Liễu Thanh Dương ở một bên ghế trên ngồi xuống, chạy về. Chính mình phòng kia dược, được rồi, lão nhị, không sai việc lắm điểm phải, Liễu Nguyên Các cười mắng. Liễu Thanh Vân sờ sờ cái mũi, đối thượng Liễu Thanh Dương đắc ý ánh mắt. Nghĩ thầm, xem ra hắn vẫn là không thể thiếu cảnh giác, này Liễu gia người đều chảo hoạt đến kỳ cục. Chờ đến Liễu Nguyên Các cổng Mạc gia huynh đệ đem Liễu Thanh Dương, sự tình cùng người trong nhà nói một lần lúc sau, quả nhiên, trong nhà người đều theo chân bọn họ phía trước là giống nhau ý tưởng, Liễu Thanh Bách cùng. Liễu Thanh Sam huynh đệ hai cái cảm động mà hốc mắt đều đỏ. Thanh Dương ca, ta biết hảo ý của ngươi, nhưng việc này hẳn là để cho ta tới. Gia gia, nãi nãi, các ngươi yên tâm, cưới Mạc cô nương về sau, ta nhất định sẽ đối nàng rất tốt rất tốt. Liễu Thanh Hòe thực nghiêm túc mà nói. Liễu Thanh Bách cùng Liễu Thanh Sam đồng thời gật đầu, bất quá, Liễu Thanh Hòe ráng lại bị Liễu Thanh Dương cấp bắn một chút, nói bậy gì đó đâu, nàng về sau là ngươi tổ tử. Vì thế, Liễu Thanh Dương lại bắt đầu. Hắn giải thích chi lữ, gia gia, nãi nãi, trong thôn người nghĩ như thế nào? Ta không ngại, nhưng các ngươi nhất định phải tin tưởng ta. nhìn luôn luôn bình tĩnh Tôn Tử vội vàng bộ dáng, Liễu Toàn Quý cùng Liễu Diệp thì mới thật sự tin tưởng, đứa nhỏ này là thiệt tình, bất quá, lão tam, Thanh Thanh là đặc thù tình huống, vô luận Thanh Dương việc này có bao nhiêu cấp, các ngươi ở cùng Mạc Nhiễm cầu hôn phía trước, hẳn là trước đem Thanh Hoa tức phụ cấp đính xuống dưới, Trường Ấu cũng không thể loạn. Cha, cái này ta biết, Liễu Nguyên Các cười nhìn nhà mình hai cái nhi tử đều đỏ mặt, Thanh Hoa tức phụ, lần trước thế tử tới xem lễ thời điểm, nói một cái cô nương, ta cảm thấy quả thực chính là cho chúng ta gia lão đại lượng thân mà định. Vừa nghe hắn nói như vậy, trong nhà người đều tới hứng thú, đối phương cùng nhà ta không sai biệt lắm, hắn cha tình huống cùng Thanh Vân hắn cha không sai biệt lắm, đánh giặc khi què một chân, cầm ấn gia bạc trở về, cùng người trong nhà cùng nhau. Nỗ lực, nhật tử cũng chậm rãi hảo lên, hắn mấy cái nhi tử đều có chút tiền đồ, chính yếu chính là, thế tử nói khi người một nhà đều là thành thật bổn phận, thiện lương người chính trực. Liễu Toàn Quý đám người gật đầu, làm Liễu Nguyên Các tiếp theo nói. Khi cô nương từ nhỏ ở trong thôn lớn lên, trong nhà ngoài ngõ việc nhà nông đều làm một tay, cũng thực hiền huệ, sẽ chiếu cố người, lúc sau đi theo huynh trưởng đi kinh thành, biết chữ, kiến thức cũng không tồi. Liễu Toàn Quý bọn họ lại lần nữa gật đầu, trên thực tế, vừa nghe thế tử gia giới thiệu, ta liền biết đối phương nhân phẩm không kém. Ở hắn xem ra, mặt khác đều không quan trọng, điểm này nhất định không thể có lệch lạc. Khi cha, ngươi nếu là cảm thấy thích hợp, ta liền cấp thế tử đi tin, hai nhà người tương xem tương xem. Liễu Nguyên Các cười hỏi. Liễu Toàn Quý gật đầu, tuy rằng đối phương ở kinh thành, nhưng hiện tại lại không phải ngày mùa, bọn họ có thể đi, nếu lão đại việc hôn nhân này thành nói, liền đến phiên. Lão nhị, như vậy, Thanh Dương a, mấy ngày này ngươi liền nhiều hơn nỗ lực, làm Mạc Nhiễm huynh muội tin tưởng ngươi là thiệt tình, chờ đến Thanh Hoa việc hôn nhân định ra tới. Liền cho ngươi đính hôn. Liễu Thanh Dương gật đầu, trên thực tế ở Mạc Kỳ không có trải qua thương tàn phía trước, hắn chỉ đương đối phương là một cái nhận thức cô nương, không hơn, chỉ là, chuyện phát sinh phía sau tình đều là làm hắn càng ngày càng chú ý, tới cái này cô nương, đặc biệt là nàng kiên cường, làm hắn tâm động, ở hắn xem ra, hắn về sau tức phụ nên giống Thanh Thanh như vậy, thiện lương, kiên cường, lạc quan. Vì thế, chờ đến rất nhiều năm sau, Liễu Thanh Vân mới phát giác, nhà hắn ba cái huynh đệ, tuyển tức phụ tiêu chuẩn cơ bản đều là dựa theo Thanh Thanh tính chất đặc biệt ở tìm, không có quá thân cận tỉ muội. Liễu Thanh Vân đối này vô pháp lý giải. Sau đó, mấy ngày kế tiếp, Mạc Nhiễm thường xuyên phát hiện, Liễu Thanh Dương thường thường mà xuất hiện ở Tiểu Kỳ trước mặt, chỉ là bởi vì mỗi lần, Liễu Thanh Dương nếu không mang theo Thanh Thanh, nếu không liền lôi kéo Hoa Nhài cùng Hoa Đào, làm Mạc Nhiễm không có nghĩ nhiều. Mà Mạc Nhiễm nguyên bản lo lắng bởi vì sự tình chân tướng bại lộ, sẽ làm Liễu gia người cùng bọn họ huynh muội hai ở chung lên nhiều ít có chút, không được tự nhiên. Hắn tưởng, nếu là nói vậy, bọn họ huynh muội liền sớm chút trở lại kinh thành. Chỉ là, thực mau hắn liền biết, là hắn nghĩ nhiều, Liễu gia người hoàn toàn không có đưa bọn họ đưa người ngoài, càng không có đem Tiểu Kỳ đưa người tàn tật, sẽ rất tinh tế chiếu cố nàng, lại sẽ không làm Tiểu Kỳ cảm thấy khó chịu. Mạc tiểu tử, đừng nghĩ nhiều như vậy, ta đã nói rồi, coi như nơi này là các ngươi gia. Liễu Toàn Quý vỗ bờ vai của hắn nói, nhà của chúng ta Thanh Thanh từ nhỏ liền sẽ không nói, trên mặt cũng không có dư thừa biểu tình, ngươi nhìn xem, còn không phải quá đến khoái hoạt vui sướng. Mạc Nhiễm gật đầu, Tiểu Kỳ cũng có thể sao? Nàng đôi mắt cũng nhìn không thấy. Nhìn trước mặt, lão giả, Mạc Nhiễm không khỏi mở miệng hỏi. Cái này thiên chân người trẻ tuổi bởi vì Mạc Kỳ sự tình bị bắt lớn lên, mấy ngày nay tới giờ, hắn áp lực tuy rằng tất cả đều giấu ở trong lòng, nhưng hắn bên người người hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có thể cảm nhận được. Đương nhiên, Liễu Toàn Quý cười gật đầu, thói quen thì tốt rồi. Đoan Mộc Lăng cùng Đoan Mộc Hạo, cơ hồ là đồng thời thu được phát sinh ở về huyện sự tình, Đoan Mộc Lăng chưa nói cái gì, trực tiếp ném tới một bên, lão bác chính bọn họ. Tìm đường chết. Muốn đi chọc hắn đều không muốn chọc sự tình, hắn làm sao khổ đi nhắc nhở, đến lúc đó đứa con trai này chỉ sợ muốn ở trong lòng cho rằng, hắn lại ở thiên vị thái tử. Nhị ca, chúng ta thật sự mặc kệ sao? Tứ hoàng tử mở miệng hỏi, như thế nào quản? Đoan Mộc Hạo cười hỏi, Liễu Thanh Vân bọn họ cũng không có tới nói một tiếng, đừng nói chúng ta bên này, chính là hoàng thúc bên kia cũng là giống nhau. này liền thuyết minh, bọn họ có tính toán của chính mình. Tứ hoàng tử trầm mặt, lại nói, lão tứ, có một số việc là chúng ta không thể làm, tựa như lão bác sẽ không động Liễu Thanh Vân cùng Liễu Thanh Thanh giống nhau, chúng ta cũng không thể đối lão bác bọn họ động thủ, bởi vì bọn họ luôn là phụ hoàng nhi tử. Đoan Mộc Hạo nhẹ giọng nói, nói cách khác, ngươi cho rằng, ta vì cái gì vẫn luôn mặc kệ lão bác giả tâm phát sinh, chính là đang chờ chính bọn họ tìm chết. Hơn 10 ngày đi qua, Liễu Thanh Hoa đối với thế tử cho hắn giới thiệu tức phụ thực vừa lòng, không phải. Trong kinh thành những cái đó nhược thụ đến gió thổi qua liền sẽ đảo thiên kim, càng không phải những cái đó dối trá chỉ biết hai tay chỉ nhéo khăn tay, nhếch lên ngón út che miệng cười tiểu thư, cô nương này trong mắt lóe tự tin. Vừa thấy chính là cái có chủ ý, hắn thân là tam phòng trưởng tử, trưởng tức nếu là mềm yếu nói, sẽ căng không dậy nổi một cái da. Lại có, hắn lại nghe thế tử nói không ít cô nương này sự tình, là cái thiện lương hiếu thuận. Nhà cái người nhà đối Liễu Thanh Hoa tự, nhưng cũng là vừa lòng, xã hội này Liễu Thanh Thanh cùng Liễu Thanh Dương tình huống đã xem như thực đặc thù, tự do yêu đương gì đó, bọn họ trước nay liền không có nghĩ tới. Lệnh của cha mẹ lời người mai mối mới là chính đạo, chân chính giám tư bôn nam nữ thiếu chi lại thiếu, thả đại đa số đều không có kết cục tốt. Bởi vì Liễu Thanh Hoa tuổi tác, việc hôn nhân thực mau liền định rồi xuống dưới, hai bên cha mẹ trao đổi tín vật, thành thân nhật tử tuyển ở nửa năm sau, chờ đến Liễu Thanh Hoa người. Một nhà trở lại thôn thời điểm, bên kia thái y về Liễu Mai Đình đề nghị, trị vết sẹo biện pháp lại không có thể thành công. Đoan Ngọc Hiên nhìn trước mắt ba cái cô nương, trên mặt thương cùng Liễu Mai Đình giống nhau như đúc, chỉ là, dùng như vậy biện pháp trị về sau, vết sẹo không có biến mất không nói, còn dẫn phát rồi mặt khác vấn đề, trong đó một cái hiện giờ đã sốt cao không lùi, thái y nói liền tính là mạng lớn trị hết cũng là cái ngốc tử. Tưởng tượng đã có tánh mạng chi ưu, Đoan Ngọc Hiên, liền nhịn không được, Mai Đình, nếu không chúng ta suy nghĩ tưởng khác biện pháp. Có thể cho thái y viện người nghiên cứu khư sẹo dược, như vậy biện pháp thật sự là quá nguy hiểm. Dạ, có phải hay không ra cái gì vấn đề? Liễu Mai Đình vừa nghe lời này, liền minh bạch. Ân, Đoan Mộc Hiên cũng không có giấu giếm, đem kia ba cái hạ nhân thảm trạng nhất nhất mà nói. Liễu Mai Đình sắc mặt có chút trắng bệch, chỉ là, nghĩ trên mặt nàng cái kia cùng loại con rết giống nhau, thật dài vết sẹo, nàng. Như thế nào đều không cam lòng, cha, không cần ở người khác trên người thử, trực tiếp dùng ở ta trên người. Bị Liễu Mai Đình kiên quyết ngữ khí hoảng sợ, Đoan Mộc Hiên cau mày không tán đồng mà nói, ta nói ngươi vừa rồi không nghe rõ sao. Như vậy thật sự là quá nguy hiểm. Liễu Mai Đình rủ mắt, suy nghĩ một hồi, cha, đem Liễu Thanh Thanh lộng tới ta trong phòng tới, chỉ cần có nàng duy trì, ta nhất định sẽ không có việc gì. Đoan Mộc Hiên lông mày một chọn, hắn như thế nào liền không nghĩ. Tới cái này chủ ý, Mai Đình, có một chuyện, ta tưởng ngươi phối hợp một chút. Dạ, ngươi nói. Liễu Mai Đình thực chất khoát mà nói. Đoan Mộc Hiên liền đem lần đó cầu vòng sự tình nói một lần, Liễu gia thôn người một đám giữ kín như bưng, ta muốn cho ngươi hỗ trợ, hỏi một chút ngươi nương. Liễu Mai Đình gật đầu, cái này không thành vấn đề, trên thực tế ta cũng rất muốn biết. Nàng minh bạch Đoan Mộc Hiên ở ngay lúc này đưa ra chuyện này dụng ý, này quan hệ đến bọn họ về sau đối đãi Liễu Thanh Thanh thái độ. Tự hỏi một chút, như vậy, cha, một hồi lộng một bàn ăn sáng, ta làm hạ nhân tìm ta nương tới dùng cơm chiều, đến lúc đó ta hỏi trước nàng, nếu là nàng khóc nói, còn muốn chữa da, đối với ta nương nước mắt, ta làm một chút biện pháp đều không có. Liễu Mai Đình chút nào không cảm thấy làm Đoan Mộc Hiên hù dọa nhà mình mẹ ruột có cái gì không thích hợp, miêu thị nước mắt sớm đã đem nàng kiếp trước đối mẫu thân ấy nấy tiêu ma sạch sẽ, nói cách khác, nàng phía trước cũng sẽ không như vậy tính kế miêu thị. Chương 106 đối với nữ nhi kêu nàng qua đi ăn cơm chiều một chuyện, miêu thị có chút ngoài ý muốn, rốt cuộc đi vào bác hoàng tử phủ nhiều như vậy thiên, hoa mai đối nàng thái độ lãnh đạm thật sự, mỗi lần khuyên nàng không cần đem mặt khác địa phương gia chuyển qua trên mặt. Nàng đều một bộ thực không kiên nhẫn bộ dáng. Rõ ràng nàng đều là vì hoa mai suy nghĩ, như vậy sự tình ngẫm lại liền cảm thấy rất nguy hiểm, chẳng lẽ nàng cái này làm mẹ ruột còn sẽ hại nàng? Không thành. Bất quá, này đó khổ sở cùng ủy khuất sự tình ở tưởng tượng đến hoa mai là, nàng thân sinh khuê nữ, hiện giờ lại hủy dung, nàng cái này làm nương còn có thể thật cùng nàng so đo không thành. Nhìn xem, hiện tại Hoa Mai không phải phái nàng đại nha hoàng lại đây thỉnh nàng ăn cơm, nghĩ đến chính mình nhiều như vậy thiên nỗ lực không có uổng phí, Hoa Mai phỏng chừng là nghĩ thông suốt, sẽ không lại làm nguy hiểm như vậy sự tình. Như vậy nghĩ Miêu Thị, vui mừng không ít, trên mặt ủy khuất, biểu tình cũng bị ôm như tư cười sở thay thế được, nhấc chân liền chuẩn bị đi theo nha hoàng quá khứ, đúng rồi, bác hoàng tử cũng ở sao. Đối với cái kia bác hoàng tử, Miêu Thị là thật sự sợ hãi, tuy rằng trên mặt hắn mang theo ôn hòa tư cười, nói chuyện cũng ăn nói nhỏ nhẹ, nhưng mỗi lần chỉ cần hắn cặp mắt kia từ trên người nàng đảo qua, Miêu Thị liền cảm thấy cả người cứng còng, kia cảm giác, phản phất bị lợi hại nhất ác quỷ nhìn thẳng, sợ hãi chi tâm đột nhiên sinh ra. Tự nhiên, ở, đại nha hoàng cười nói, lão phu nhân, thỉnh đi. Miêu Thị trên mặt tươi cười trở nên miễn cưỡng, nàng có tâm giống nói không đi, chỉ là trong đầu hiện lên Đoan Mộc Hiên cặp kia lạnh lẽo đôi mắt, nói như vậy thật sự là không có dũng khí nói ra, kia đi thôi. Miêu Thị sân dự cần Liễu Mai Đình, không vài bước lộ liền đến, nương, mau tới đây ngồi. Liễu Mai Đình đứng dậy, đi lên trước, kéo Miêu Thị thủ đoạn, trên mặt mang theo mỉm cười, người tới trong phủ đã hảo chút thời gian, bởi vì đã xảy ra một chút sự tình, vẫn luôn không có hảo hảo chiêu đãi nương, nương, ngươi không ngại đi. Đối với nữ nhi đột nhiên thân cận, Miêu Thị có chút thụ sủng nhược kinh, nghe nàng nói như vậy, tiến triển mà nhìn thoáng qua ngồi ở bên cạnh bàn Đoan Mộc Hiên, thấy hắn cũng không có xem nàng, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười đối với Liễu Mai Đình nói, Hoa Mai, ngươi là của ta nữ nhi, mấy ngày này ngươi chịu khổ lòng ta cũng đi theo khổ sở. Hiện giờ ngươi lại nói như vậy khách khí nói, ta nghe được Miêu Thị đối nàng xưng hô, Liễu Mai Đình trong mắt hiện lên một tia hỏa khí, lại nhìn nói tới đây lại chuẩn bị rớt nước mắt Miêu Thị, mày đều nhíu lại, chính là bên người nàng đại nha hoàng đều phát hiện nàng không kiên nhẫn, mà Miêu Thị còn một chút ánh mắt đều không có, chuẩn bị tiếp tục nói tiếp. Mai Đình, lại đây ăn cơm, đồ ăn đều phải lạnh. Đoan Mộc Hiên ôn như thanh âm vang lên. Kia khinh phiêu phiêu ánh mắt rơi xuống Miêu Thị trên người, đối phương nói cùng nước mắt đều bị nghẹn trở về. Là, cha, Liễu Mai Đình kéo Miêu Thị, đem nàng lãnh tới rồi Đoan Mộc Hiên đối diện vị trí thượng, nhìn nàng câu nệ sợ hãi bộ dáng, trong lòng cảm thấy buồn cười. Đã từng Liễu cha như vậy nhiều người, bao gồm nàng chính mình, đối với Miêu Thị nước mắt đều rất là đau đầu, không có nửa điểm biện pháp, hiện giờ khen ngược, cha một ánh mắt là có thể thu phục. Này phỏng chừng chính là cái gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn đi. Liễu Mai Đình ở hai người trung gian ngồi xuống, nhìn Đoan Mộc Hiên khởi đũa, mới cười cầm lấy chiếc đũa, cấp hảo chút Miêu Thị thích đồ ăn bỏ vào nàng trước mặt chén nhỏ. Nương, nếu ta nhớ không lầm, này đó đều là ngươi thích ăn, nhớ rõ trước kia trong nhà điều kiện không tốt, muốn ăn cũng chưa đến ăn, bất quá, hiện tại không giống nhau, về sau chỉ cần nương ngươi muốn ăn, khiến cho bọn hạ nhân đi chuẩn bị. Cô đọc hảo chút thời gian Miêu Thị, nghe xong lời này, một lòng nóng bỏng, nhịn không được nước mắt lại muốn đi xuống lưu, bất quá. Rốt cuộc vẫn là nhớ rõ Đoan Mộc Hiên liền ngồi ở đối diện, liều mạng mà nhịn xuống, chỉ là cảm động mà không được gật đầu, nghĩ thầm, vẫn là nữ nhi hảo A, Thanh Bách cùng Thanh Sam kia hai cái bạch nhãn lan, nàng thật là bà sinh bọn họ một hồi. Tuy rằng Liễu Mai Đình đối Miêu Thị nước mắt không có cách nào. Nhưng luận khởi tâm cơ tới, Miêu Thị mặt liền Liễu Mai Đình ngón út đầu đều so ra kém, này không, một đốn cơm chiều, Đoan Mộc Hiên thường thường mà cấp Liễu Mai Đình gấp đồ ăn, mà Liễu Mai Đình cùng Miêu Thị hai người một bên ăn, vừa nói tri kỷ nói, đem Miêu Thị trong lòng cô đơn cùng với đối về sau lo lắng đều vút phẳng, chờ đến cơm chiều kết thúc, Miêu Thị trên mặt mang theo hạnh phúc cùng thỏa mãn tươi cười, kia một khắc, nàng cảm thấy nàng Hoa Mai là trên đời tốt nhất. Nhất hiếu thuận nữ nhi, bàn ăn kéo xuống lúc sau, ba người ngồi ở một bên, ăn trái cây, tiếp theo nói chuyện, cho rằng Đoan Mộc Hiên vẫn luôn không mở miệng, cũng không có xem Miêu Thị, nàng dần dần mà buông ra, thảo phạt Liễu gia người đối nàng bất công, kể rõ nàng mặt khác nhi nữ không lương tâm, Liễu Mai Đình ở một bên cười phụ họa. Nương, có cái vấn đề ta vẫn luôn tưởng không rõ. Đang nói Liễu Thanh Bách cùng Liễu Thanh Sam khi, Liễu Mai Đình mở miệng hỏi, gia gia cùng nãi nãi bất công liền không nói, nhưng gia, còn có đại ca nhị ca bọn họ, rõ ràng ta mới là bọn họ thân khuê nữ, thân muội muội, ngươi nói một chút, ta có nào điểm so ra kém Liễu Thanh Thanh, bọn họ đối Liễu Thanh Thanh như vậy hảo, đối ta lại chẳng quan tâm. Nghe được Liễu Mai Đình nói như vậy, Miêu Thị nặng nề mà thở dài một hơi, ánh mắt mang theo áy náy mà nhìn nhà mình nữ nhi, nàng làm sao không biết nữ nhi ủy khuất, chỉ là, Hoa Mai, làm ngươi chịu ủy khuất, đây đều là mệnh a. Nương, Liễu Mai Đình phe phải Miêu Thị tay, từ nhỏ đến lớn, trong nhà trưởng bối đều yêu cầu ta vô luận sự tình gì đều nhường Thanh Thanh, nhất định phải chiếu cố hảo Thanh Thanh, chính là, ta không rõ vì cái gì. Nàng! Liễu Thanh Thanh lại dựa vào cái gì, chẳng lẽ liền bởi vì nàng là cái người câm? Hoa Mai, Miêu Thị thanh âm hơi hơi có chút đại, dùng sức mà bắt lấy Liễu Mai Đình tay, nhớ kỹ nương lời nói, không cần cùng Liễu Thanh Thanh đối nghịch, cũng đừng nói nàng nói vậy, tốt nhất ở trong lòng cũng không cần oán hận nàng, ta là ngươi mẹ ruột, ta cũng là vì ngươi hảo. Nhìn cảm xúc có chút kích động Miêu Thị, Liễu Mai Đình cùng Đoan Mộc Hiên liếc nhau, sau đó đối với Miêu Thị gật đầu, nương, cái này. Ta biết, ngươi là tưởng hòa giải Liễu Thanh Thanh, đối nghịch người đều sẽ không có kết cục tốt đúng không? Miêu Thị gật đầu, Hoa Mai, cùng nàng đối nghịch, chính là cùng ông trời đối nghịch a. Ngươi tin tưởng ta, người là vô luận như thế nào đều đấu không lại thiên. Ta mới không tin đâu, Liễu Mai Đình hừ lạnh một tiếng, ngưỡng cằm nói, nàng Liễu Thanh Thanh hiện tại cũng chính là bình dân một cái, ta chính là bác hoàng tử Trắc Phi, có bác hoàng tử hỗ trợ, còn đấu không lại một cái nho nhỏ. Bình dân sao? Vừa nghe Liễu Mai Đình nói như vậy, Miêu Thị sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, Hoa Mai chính là nàng hiện tại duy nhất dựa vào, nếu nàng lại xảy ra chuyện gì, khi nàng về sau phải làm sao bây giờ? Nương, ngươi đừng sợ, nơi này không phải Liễu gia, cũng không phải Liễu gia thôn, Liễu Mai Đình ôm nhu trấn an Miêu Thị, hận lơ đãng mà đề nói, ở Liễu Thanh Thanh thành thân kia một ngày, không trung xuất hiện một đạo hoa mỹ cầu vòng. Nương, ngươi biết là chuyện như thế nào sao? Cầu vòng, thật sự xuất hiện cầu vòng. Miêu Thị có chút cấp bách hỏi, đem Liễu Mai Đình tay trảo đến sinh đâu? Này còn có sai, ta tận mắt nhìn thấy, trong thôn những người đó cũng thật là đủ kỳ quái, một cái cầu vòng mà thôi, thế nhưng sôi nổi mà quỳ trên mặt đất, còn dập đầu. Lời tuy nhiên nói được thật lơ đãng, nhưng Liễu Mai Đình cẩn thận mà quan sát đến Miêu Thị biểu tình. Nhìn nàng sắc mặt bạch đến cơ hồ trong suốt, bắt lấy tay nàng đều bắt đầu run rẩy, trong lòng liền minh bạch, việc này, nàng nhất định biết. Nương, ngươi làm sao vậy? Liễu Mai Đình quan tâm hỏi. Miêu Thị nhìn Liễu Mai Đình, lắc đầu, biểu tình khó coi mà nói, ta không có việc gì, chính là có chút mệt mỏi, tưởng đi xuống nghỉ ngơi. Nói xong Miêu Thị liền đứng dậy, muốn trực tiếp rời đi, thậm chí ngồi ở một bên Đoan Mộc Hiên đều bị nàng quên đi. Nương, kia cầu vòng có phải hay không cùng Liễu Thanh Thanh có quan hệ? Liễu Mai Đình đột nhiên đứng dậy, rất lớn thanh mà đối với Miêu Thị bóng dáng nói, có phải? Hay không còn cùng năm đó trong thôn ôn dịch đột nhiên hảo có quan hệ? Miêu Thị thân mình đột nhiên cứng đờ, theo sau liền bắt đầu rồi kịch liệt run rẩy, thanh âm sắc nhọn mà nói, đừng hỏi ta cái gì cũng không biết, ta cái gì cũng không biết. Nói xong, liền phải ra bên ngoài chạy. Liễu Mai Đình một ánh mắt qua đi, đứng ở cửa hai cái nha hoàng liền đem Miêu Thị cấp ngăn cản, nàng từng bước một mà đi lên trước, duỗi tay bắt lấy Miêu Thị cánh tay trái, mở miệng hỏi, nương, ta là ngươi thân, sinh khuê nữ, chẳng lẽ ta còn sẽ hại ngươi sao? Ngươi vì cái gì muốn gạt ta? Nghe nữ nhi thương tâm hỏi chuyện, Miêu Thị khổ sở đến nước mắt phát nhắm thẳng hạ rớt, nàng có thể nghe ra tới Hoa Mai hỏi cái này lời nói khi trong giọng nói thất vọng. Nàng là không nghĩ mất đi cái này duy nhất dựa vào, chỉ là Miêu Thị quay đầu, khóc lóc nhìn về phía Liễu Mai Đình, lúc này trên mặt nàng thương tâm cũng không làm bộ, Hoa Mai, liền tính là nương cầu ngươi, đừng hỏi được chưa, việc này nương, thật sự không thể nói. Ha ha, Liễu Mai Đình cười khẽ, nước mắt cũng đi theo chảy xuống dưới, nương, ngươi là của ta mẹ ruột sao? Có phải hay không lại ta bị người nhà đuổi ra tới thời điểm ngươi coi, như không sinh quá ta cái này nữ nhi? Miêu Thị khóc đến lợi hại hơn, lại không có nói chuyện, chỉ là không ngừng mà lắc đầu. Tính, ta liền biết ngươi là như vậy tưởng, nguyên bản ta còn nghĩ, chúng ta mẹ con hai đều là bị đuổi ra tới, cùng nhau sống nương tựa lẫn nhau thật tốt, hiện giờ xem ra, là ta tự mình đa tình. Liễu Mai Đình cười khổ mà nói. Không phải, Hoa Mai, thật sự không phải như thế, ta không thể nói a. Miêu Thị nhìn nữ nhi bộ dáng, đang nghe nàng theo như lời nói, hoảng hốt đến không được, trái lại bắt lấy tay nàng, mở miệng nói, Hoa Mai, ngươi phải tin tưởng nương, việc này vô luận là nương, vẫn là Liễu gia thôn bất luận kẻ nào, cũng chưa người dám nói. Liễu Mai Đình nhìn khóc đến thương tâm không thôi Miêu Thị, quay đầu lại nhìn về phía Đoan Mộc Hiên, thấy hắn rất nhỏ lắc đầu, liền minh bạch hắn ý tứ, nỗ lực mà bước lên một nụ cười, nương, ta tin tưởng ngươi. Ngươi đừng khóc, ngươi là ta mẹ ruột, ta còn có thể không tin ngươi sao? Thật sự, Miêu Thị nhìn vẻ mặt ủy khuất Hoa Mai, trên mặt treo hai hàng nước mắt, mở miệng hỏi. Liễu Mai Đình dùng sức gật đầu, ánh mắt chân thành mà nhìn Miêu Thị, nương, ngươi cũng đừng trách ta, ngươi cũng biết, ta tưởng kia chủ ý, muốn chữa khỏi ta trên mặt vết sẹo, đây là nghĩ liền rất nguy hiểm. Miêu Thị gật đầu, vậy ngươi, nương, ta mới 16 tuổi a. Ngươi làm ta như thế nào đỉnh như vậy một khuôn mặt quá về sau nhật tử, liền tính là có nguy hiểm ta cũng muốn thử xem. Liễu Mai Đình vẻ mặt đau khổ nói, nguyên bản ta là tính toán nhiều giải một ít Liễu Thanh Thanh sự tình, đến lúc đó ta trị liệu trên mặt vết sẹo, lại làm nàng ở bên cạnh thủ, ngươi cũng biết nàng vận khí, có nàng ở, khẳng định sẽ không có cái gì nguy hiểm. Đối với điểm này, Miêu Thị do nói chuyện Liễu Mai Đình cùng tin tưởng, nhưng nàng nguyện ý sao? Ta không biết, nương, ngươi cũng đừng trách ta vừa rồi nóng vội một ít, Liễu Mai Đình trên mặt mang theo xin lỗi mà nói, ngươi cũng mệt mỏi, sớm chút trở về nghỉ ngơi đi. Miêu Thị gật đầu, nàng là tưởng hỗ trợ, nhưng dùng sức mà nghĩ nghĩ, vẫn là một chút biện pháp đều không có, chỉ phải lau nước mắt, vẻ mặt ảm đạm mà rời đi. Trong phòng hạ nhân rất có ánh mắt lui đi ra ngoài, gia, ngươi nói, ta như vậy bức nàng có phải hay không không tốt lắm. Liễu Mai Đình câu mày hỏi, Mai Đình, là ta thực xin lỗi ngươi. Đoan Mộc Hiên mở miệng nói, Miêu Thị ích kỷ mỏng lạnh hắn là hiểu biết, lúc trước chữ nhà Mai Đình bị thương khi biểu tình liền đủ để thuyết minh hết thảy, bất quá, hắn sẽ không đem đây là nói cho nàng, chúng bạn xa lánh tư vị cũng không dễ chịu, chỉ cần Miêu Thị không xấu chuyện của hắn, hắn nguyện ý ở trong phủ dưỡng nàng, làm Mai Đình trong lòng dễ chịu một ít. Dạ, đây là ta cam tâm tình nguyện, chỉ tiếc, không có thể giúp đỡ cái gì. Liễu Mai Đình lắc đầu. Ngươi nói, nàng nói, Liễu gia thôn người đều không thể nói ra sự tình, có phải hay không thật sự? Đoan Mộc Hiên hỏi. Hẳn là, lấy ta đối nàng hiểu biết, nàng lời nói mới rồi không giống như là đang nói dối, chỉ là, bọn họ càng là che giấu, ta liền càng là muốn biết, này bí mật rốt cuộc là cái gì? Đoan Mộc Hiên đi theo gật đầu. Hiển nhiên là tán đồng Liễu Mai Đình nói, nghĩ nghĩ vẫn là nói, Mai Đình, cửu đệ kiến nghị, nếu là nàng không chịu nói, liền dùng một ít đặc thù. Thủ đoạn, ngươi, không cần băn khoăn ta, Liễu Mai Đình cười nói, ta nương là cái dạng gì người ta còn có thể không rõ ràng lắm sao? Từ nàng bởi vì nghe xong vài câu lời đồn đãi liền đem chính mình con dâu đẩy đến, muốn chậm chết nàng thân tôn tử, liền hoàn toàn có thể thấy được tới. Đoan Mộc Hiên gật đầu. Hắn cảm thấy Mai Đình cái gì cũng tốt, chính là có chút lòng dạ đàn bà, chỉ là hy vọng trải qua lần trước giáo huấn lúc sau, có thể đem điểm này tật xấu cấp sửa lại, ngươi yên tâm, sẽ không thương cập tánh mạng. Liễu Mai Đình gật đầu, các ngươi chuẩn bị khi nào bắt đầu? Còn phải chờ đoạn thời gian, cửu đệ thỉnh người còn chưa tới. Đoan Mộc Hiên mở miệng nói, nhưng thật ra ngươi miệng vết thương trị liệu, ngươi thật sự quyết định sao? Cha, việc này chúng ta không phải nói tốt sao? Đoan Mộc Hiên thấy Liễu Mai Đình bồ chán, chỉ phải gật đầu, nói thật ra, nữ nhân diện mạo như thế nào hắn căn bản là không thèm để ý, hắn là ở trong cung lớn lên, cái dạng gì mỹ nữ? Không có gặp qua, nhưng kia thì thế nào? Ở kia trương mỹ nữ mặt phía dưới, ai cũng không biết sinh một viên như thế nào tâm. Nhưng trước mặt nữ nhân này là bất đồng, Đoan Mộc Hiên vẫn luôn đều biết. Hắn có lẽ cũng cùng mặt khác nữ nhân giống nhau ác độc, nhưng có một chút, liền cùng hắn chết đi nương là giống nhau, đó chính là này hai nữ nhân tâm đều ở trên người hắn, hắn thậm chí không biết hắn vì cái gì có thể như vậy chắc chắn, vô luận phát sinh sự tình gì, trước mặt nữ nhân này tựa như hắn, nương giống nhau, chết cũng sẽ không phản bội hắn. Nghĩ đến đây, Đoan Mộc Hiên đem Liễu Mai Đình ôm vào trong lòng ngực, vô luận như thế nào. Ngươi đều phải đáp ứng ta, muốn bình bình an an, nếu là trị liệu thời điểm, uy hiếp đến ngươi tánh mạng, đến lúc đó ta sẽ làm thái y đình chỉ. Liễu Mai Đình nghe Đoan Mộc Hiên tiếng tim đập, gật đầu, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ không có việc gì. Còn không có bồi hắn hạnh phúc đến lão, nàng như thế nào bỏ được chết. Liễu Thanh Thanh bên này, đương Mạc Nhiệm biết Liễu Thanh Dương có tâm cưới nhà mình mùi mùi khi, ý tưởng là cùng Lý gia người giống nhau, tuy không cự tuyệt nhưng cũng không đồng ý, chỉ để lại một câu muốn cùng Tiểu Kỳ thương lượng nói. Đương ra ngoài mọi người dự kiến, Mạc Kỳ biết việc này sau, trầm mặc hồi lâu, mới ở Mạc Nhiệm trong lòng bàn tay viết xuống đồng ý hai chữ. Tiểu Kỳ, ngươi liền không lo lắng Liễu Thanh Dương là, cảm thấy bọn họ Liễu gia người thực xin lỗi Mạc gia, thực xin lỗi chúng ta huynh muội mới hướng ngươi cầu hôn sao? Mạc Nhiễm câu mày hỏi, hắn ý tưởng cùng Liễu Thanh Hoa bọn họ không sai biệt lắm, cho dù Tiểu Kỳ đôi mắt mù, miệng cũng ít, nhưng ở trong lòng hắn, muội muội chính là trên đời tốt nhất cô nương, không có ai có thể so được với. Thì tính sao? Mạc Kỳ chậm rì rì mà viết nói. Tái nhợt mặt bởi vì nói lên chính mình việc hôn nhân mà hơi hơi có chút đỏ lên, ca ca, nếu thật là như thế, vậy thuyết minh Liễu Thanh Dương là người rất tốt, ở ngay lúc này có thể đứng ra tới, đem. Trong nhà mọi người ấy nấy đều ôm ở một thân người thường, cũng rất có ý thức trách nhiệm, lại nói, ca ca không cũng nói, Liễu gia người phúc hậu sao? Lúc này huynh muội hai đã dần dần thói quen như vậy giao lưu phương thức, nhưng như vậy cũng quá ủy khuất ngươi. Mạc Kỳ lắc đầu, tiếp theo viết nói, ủy khuất, ta không cảm thấy, ca ca, Liễu Thanh Dương ta cũng nhận thức, nếu hắn có thể đem cả nhà ấy nấy đều gánh lên, như vậy, hắn nếu mở miệng muốn cưới ta, liền tính không nghĩ trong thoại bản. Nói như vậy nùng tình mật ý, nhưng ít ra sẽ hảo hảo đối ta, điểm này ca ca đồng ý đi. Mạc Nhiễm gật đầu, nhìn muội muội, trong lòng tổng cảm thấy có chỗ nào không đúng. Lại có, liền tính là không có phát sinh những cái đó sự tình, cha mẹ cho ta tìm tướng công, ca ca, ngươi là có thể bảo đảm người nọ liền so Liễu Thanh Dương hảo. Mạc Kỳ hỏi tiếp nói, ở trong lòng nàng, cả chồng giống như là lần thứ hai đầu thai, Liễu gia người không chê nàng cũng đã thực không tồi. Mạc Nhiễm cười khổ, cái này, hắn cũng không thể bảo đảm. Cho nên, ca ca, đồng ý đi. Nhật tử là quá xa tới. Mạc Kỳ khuyên nhủ. Tiểu Kỳ, Mạc Nhiễm không tha mà nhìn muội muội, lại kéo hai ngày đi. Mạc Kỳ biết Mạc Nhiễm tâm tư, gật đầu, không ở nói thêm cái gì. Hôm nay buổi tối, Mạc Kỳ nằm ở trên giường, trong lòng không ngừng mà nói thật xin lỗi, thỉnh Phật chủ tha thứ nàng lúc này đây ích kỷ, chỉ có nàng cả chồng mới sẽ không liên lụy ca ca. Nàng thật sự là không nghĩ ca ca kia một thân tài hoa liền như vậy bởi vì nàng mà mai một, đến nỗi Liễu Thanh Dương. Mạc Kỳ hồi tưởng bộ dáng của hắn, trong lòng ấy nấy càng sâu, như vậy đẹp công tử, xứng nàng như vậy một cái tàn phế, thật sự là ủy khuất hắn, bớt quá, Mạc Kỳ gắt cao mà nắm tay, về sau gả cho hắn, liền phải hảo hảo mà sinh hoạt, tranh thủ thiếu cho hắn thêm phiền toái. Vì thế, ở tháng giêng cuối cùng mấy ngày, cũng chính là Liễu Thanh Vân bọn họ vào kinh mấy ngày trước đây, Liễu Thanh Dương cùng Mạc Kỳ hôn sự định rồi xuống dưới, thành thân nhật tử ở. Năm nay năm đuôi, tuy rằng ra rất nhiều chuyện, nhưng nhật tử vẫn là muốn quá. Trước khi đi, Liễu Thanh Vân bọn họ riêng đi một chuyến Liễu Nguyên Hòa phòng, bên trong quét tước đến sạch sẽ, chính là bọn họ nhị bá, cũng cùng mới vừa ngủ giống nhau, cái này làm cho bọn họ yên tâm không ít. Thanh Bách ca, chúng ta là người một nhà, nếu là có chuyện gì, cũng không nên nghẹn ở trong lòng, ngươi nhất định phải mở miệng. Chỉ cần chúng ta có thể giúp đỡ vội, nhất định sẽ ban, liền tính là không thể. Cũng có thể cùng nhau nghĩ biện pháp. Liễu Thanh Hoa mở miệng nói. Liễu Thanh Bách gật đầu, ơn, ta biết, Thanh Hoa, kinh thành không thể so trong thôn, có một số việc có thể nhẫn liền nhẫn, thật sự là không được, trở về là được. Phát sinh nhiều như vậy sự tình, ở hắn xem ra, kinh thành chính là cái thực đáng sợ địa phương, bằng không. Hảo hảo hoa mai như thế nào sẽ biến thành như vậy ác độc các phi nương nương? Ơn, Liễu Thanh Hoa gật đầu, huynh đệ mấy cái có nói hồi lâu nói, mới tách ra. Ngày hôm sau, đoàn người rời đi thời điểm, lại phát hiện Mạc Kỳ đứng ở Liễu gia người trung gian, cũng không có phải rời khỏi ý tứ. Tiểu Kỳ, ngươi làm sao vậy? Từ đính hôn lúc sau, Liễu gia người cũng đi theo Mạc Nhiễm giống nhau, như vậy kêu Mạc Kỳ. Mạc Kỳ lắc đầu, ở một bên kéo nàng hoa nhài, lòng bàn tay viết nói, Thanh Dương ca, Mạc Kỳ tỷ nói nàng không nghĩ đi kinh thành. Tiểu Kỳ, chúng ta không phải nói tốt sao? Ngươi đi theo ta làm bạn. Liễu Thanh Thanh cười nói. Mạc Kỳ như cũ lắc đầu, một phương diện nàng là không nghĩ kéo bọn họ, mặt khác một phương diện, kinh thành nơi đó có thể nói chính là nàng ác mộng, nàng thật sự không nghĩ ở nàng đi vào, đại ở chỗ này, nàng cảm thấy nhẹ nhàng tự tại, đem cái thứ hai lý cho viết ra tới, tưởng khuyên mọi người lời nói đều nói không nên lời. Nhưng thật ra Tô Thị cười ha hả mà bắt lấy Mạc Kỳ tay, lưu tại trong nhà bồi ta cũng hảo, Mạc Nhiễm, nhà của chúng ta người nhiều, ngươi yên tâm, khẳng định sẽ chiếu cố hảo Tiểu Kỳ. Thấy Mạc Kỳ vẻ mặt kiên định bồ dáng, Mạc Nhiễm cũng không có lại khuyên, chỉ là có chút đau lòng mà nhìn muội muội. Tiểu Kỳ, ngươi yên tâm, ta một nghỉ phép liền trở về xem ngươi. Trước khi đi, Liễu Thanh Dương đỏ mặt lưu lại những lời này, liền cùng mọi người rời đi. Cái này tiểu tử thúi, phía trước trước nay cũng không có nói qua nói như vậy, ai, quả nhiên con lớn không nghe lời mẹ. Tô Thị nhìn trời đi xe ngựa, cười ha hả mà nói, thấy Mạc Kỳ trên mặt cũng mang theo đỏ ửng, thật tốt, ta khuê nữ gả. Chồng, hiện giờ lại nhiều một cái khuê nữ. Liễu gia người cùng sẽ không nói Liễu Thanh Thanh ở chung mười mấy năm, liền tính là Mạc Kỳ đôi mắt nhìn không thấy, này người một nhà ở chung cũng không có gì biệt nữ cùng không ổn địa phương. Mà nguyên nhân này, cũng là Mạc Nhiễm đồng ý muội muội cùng Liễu Thanh Dương hôn sự một nguyên nhân khác. Trở lại đã lâu không có cư trú sân, đầu tiên phải làm chính là tự nhiên là trong ngoài quét tước. Lúc này đây, Mạc Nhiễm nhưng thật ra không có cự tuyệt. Trực tiếp ở tại Liễu gia trong viện, tích cực chuẩn bị kế tiếp kỳ thi mùa xuân. Trước kia hắn, đi con đường làm quan chi tâm cũng không có hiện tại như vậy cấp bách, bất quá, lúc này lại không giống nhau. Đã xảy ra lần đó sự tình, còn liên lụy đến Liễu gia nhị thúc, báo thù sự tình quyết không thể giống phía trước như vậy lỗ mãng, đến bàn bạc kỹ hơn, lại có, mùi mùi gả chồng lúc sau, hắn chính là nàng nhà mẹ đẻ người, là nàng dựa vào, chỉ có hắn tiền đồ, mới có thể ở mùi mùi chịu ủy khuất. Thời điểm, cho nàng chống lưng làm chủ. Liễu Thanh Vân bọn họ đoàn người trở lại kinh thành, Đoan Ngọc Hiên bên này phải tới rồi tin tức, Mai Đình, ngươi tính toán như thế nào làm? Liễu Mai Đình câu mày suy nghĩ hồi lâu, lắc đầu, hiện tại còn không có nghĩ đến. Đừng nghĩ, việc này nếu không giao cho ta. Đoan Ngọc Hiên đề nghị nói. Liễu Mai Đình trực tiếp lắc đầu, không được, gia, có thể đối thượng Liễu Thanh Thanh mà không bị nàng vận khí gây thương tích, chỉ có ta, ngươi nhưng ngàn vạn. Không thể mạo hiểm, nếu không, liền tính là ta vết sẹo hảo lại có cái gì ý nghĩa. Mà lúc này, Liễu Mai Đình mẹ ruột. Cũng chính là Miêu Thị, đang ở trong phủ hoa viên đi dạo, bồi nàng nha hoàng bởi vì quá móc mà rời đi, nàng cũng không thèm để ý, một người đi dạo lên, chỉ là, nàng không nghĩ tới, này hoa viên thế nhưng sẽ lớn như vậy, đi tới liền tìm không đến phương hướng rồi. Tìm không thấy đường ra Miêu Thị rất là hoảng loạn, nghĩ đến bác hoàng tử kia mang theo lạnh lẽo ánh mắt, lại rất là sợ hãi, bởi vì bác hoàng tử phía trước có công đạo quá nàng. Này trong phủ có chút địa phương là có đi mà không có về, nàng thật sợ hãi bất tri bất giác liền đi vào như vậy địa phương. Chỉ là, càng là sợ hãi liền càng là hoảng loạn, nàng giống như là cái mày rùi bọ, càng đi chung quanh hoàn cảnh liền càng xa lạ, thẳng đến nghe được tiếng bước chân truyền đến, Miêu Thị ánh mắt sáng lên, nguyên bản chuẩn bị chạy ra đi nàng, đang nghe đến hai người đối thoại sau đột nhiên dừng bước. Ma, người nói bác gia như thế nào như vậy bất công cái kia Liễu tiện nhân, nô tỳ thấy thế nào đều cảm thấy nương nương so nàng hảo quá nhiều. Một cái cô nương ủy khuất thanh âm vang lên, nô tỳ nguyên tưởng rằng kia tiện nhân hủy dung mạo, bác gia liền sẽ thấy nương nương hảo, ai biết, bác gia từ bên ngoài trở về nhiều như vậy thiên, thế nhưng liền nương nương trong phòng đều không đi, mỗi ngày thủ cái kia sự bác quái. Câm miệng, đó là trách phi nương nương, nếu là bị người khác nghe qua. Cẩn thận đầu của ngươi. Một cái phụ nhân trách cứ thanh âm vang lên. Vốn dĩ chính là sao, nếu không phải như vậy, nương nương sẽ thương tâm đến thiếu chút nữa động thai khí. Ai, nguyên bản cho rằng nương nương có thai lúc sau, nàng ở trong phủ tình cảnh sẽ có điều thay đổi. Nô tỳ hiện tại cảm thấy, chỉ cần cái kia Liễu tiện nhân không trừ, nương nương liền không có ngày lành quá. Chương 107 Miêu Thị đem cái này thân mình xuất ở góc. Hai tay gắt cao mà che miệng, đem một khuôn mặt nghẹn đến, bước đỏ bừng, một đôi mắt trừng lớn đến cực hạn, cẩn thận mà nghe hai người dần dần đi xa bước chân cùng thanh âm, thẳng đến biến mất không thấy, nàng cũng không dám phát ra bất luận cái gì thanh âm. lão thái thái, đột nhiên, một cái kiều nộn thanh âm ở bên tai vang lên. A, Miêu thị bị dọa đến một tiếng thét chói tai, thần sắc kinh hoảng mà hướng tới thanh âm kia nhìn lại, ngươi đi như thế nào lộ không thanh a, làm ta sợ muốn chết. Thấy là hầu hạ nàng tiểu nha hoàng, bị dọa đến một lòng đập. Mịch mịch Miêu thị tức giận mà nói. Trên thực tế kia tiểu nha hoàng cũng bị Miêu thị thét chói tai sợ tới mức không nhẹ, y nhưng ai làm thân phận của nàng là nô tỳ, sạch sẽ hành lễ thỉnh tội. Được rồi, ta đi lạc đường, ngươi mau chút mang ta trở về đi. Nghĩ đến nàng nghe được sự tình, Miêu thị lúc này nơi nào có tâm tình giáo huấn tiểu nha hoàng, phát sinh đại sự tình, chính phi nương nương mang thai, này đối Hoa Mai tới nói, cũng không phải là chuyển biến tốt sự tình. Là, lão thái thái, tiểu. Nha hoàng mặc kệ rũ mắt khi trong mắt có bao nhiêu khinh thường, nhưng thái độ lại là cực kỳ cung kính, cái này làm cho Miêu thị tâm tình hảo không ít, hơi hơi ngưỡng đầu đi theo nàng trở về đi. Non nửa cái canh giờ sau, Miêu thị đi vào Liễu Mai đình sân, nhìn nàng ngồi ở hoa viên nhỏ đình hóng gió đọc sách, vội vàng đi qua đi, đặt mông ở bên người nàng ngồi xuống, vội vã nói, Hoa Mai, này đều khi nào, ngươi còn có tâm tình đọc sách? Nương, ta đang xem sổ sách. Liễu Mai Đình buông trong tay, sổ sách, dương mắt nhìn vô cùng lo lắng Miêu thị, xoa xoa có chút mỏi mệt đôi mắt, phát sinh sự tình gì, xem đem ngươi gấp đến độ. Ta này không phải thế ngươi sốt ruột sao? Miêu thị nguyên bản muốn nói ra nói, lại nhìn thấy đình hóng gió bên trong hạ nhân khi, dừng lại, bãi khởi lão thái thái bộ dáng, các ngươi đều đi xuống, ta và các ngươi nương nương có chuyện muốn nói. Bất quá! Đình hóng gió hạ nhân cũng không có nhân nàng những lời này mà có điều động tác, chỉ là nhìn về phía Liễu Mai Đình, thấy nàng sau khi gật đầu, mới được lễ, cung kính mà lui ra. Nương, hiện tại có thể nói đi. Liễu Mai Đình cười hỏi. Ngươi không biết, Miêu thị đến gần rồi Liễu Mai Đình một ít, hà giọng nói, ta vừa mới ở dạo hoa viên thời điểm, lạc đường, dạo tới rồi chính phi nương nương trong viện, ngươi đoán ta nghe được cái gì? Chính phi. Liễu Mai Đình nhíu mày, nếu như Miêu thị không đề cập tới khởi, nàng đều mau quên mất trong phủ còn có như vậy một người, tuy rằng gia một chút đều không thèm để ý nàng, nhưng đột nhiên như vậy nghe được, trong lòng vẫn là thực không thoải mái. Chuyện gì? Hảo tâm tình bị phá hư Liễu Mai Đình, dựa vào trên ghế nằm, thập phần có lệ hỏi. Nàng mang thai, Miêu thị cũng không hề tha phần công. Nghe thế bốn chữ, Liễu Mai Đình đột nhiên ngồi dậy tới. Biểu tình mang theo không thể tưởng tượng, người nói cái gì? Miêu thị liếc mở mắt, không dám nhìn tới trên mặt có một cái khủng bố vết sẹo nữ nhi, cúi đầu đem chuyện vừa rồi nói một lần, đã quên lúc. Sau, còn nhìn về phía Liễu Mai Đình bụng, Hoa Mai, ta nói ngươi cũng không nóng nảy, ngẫm lại ngươi chính là so nàng sớm vào cửa lâu như vậy, nàng đều có mang, ngươi nói một chút hiện tại phải làm sao bây giờ? Liễu Mai Đình hai tay gắt cao mà bắt lấy lưng ghế. Môi bị nàng mân đến trắng bệch, sao có thể? Rõ ràng gia đi nàng trong phòng mỗi tháng liền kia hai ngày, mà chính mình, nghĩ đến đây, đưa tới bên người đại nha hoàng, làm nàng đi hỏi thăm. Nghe xong Liễu Mai Đình phân phó, nàng đại nha hoàng cũng có chút kinh ngạc, bất quá, vẫn là cung kính ngậm đi làm việc. Miêu thị nghe nữ nhi nói, trong lòng có chút không vui, như thế nào, nàng đây là không tin nàng cái này đương nương. Bất quá, trải qua ở huyện thành những ngày ấy, Miêu thị thật sự là không nghĩ mất đi cái này duy nhất dựa vào, hơn nữa người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, cho nên, nàng nhịn. Bất quá, vẫn là vẻ mặt lo lắng mà mở miệng khuyên nhủ, Hoa Mai, hài tử sự tình, ngươi cần phải nắm chặt, nữ nhân này a, vẫn là đến có cái hài tử mới được. Ta đã biết, Liễu Mai Đình có chút phiền. Mấy ngày nay, ta nhìn kia thái y mỗi ngày đều tới. Hôm nay ngươi nếu không làm hắn cho ngươi xem, Miêu thị nói tới đây tạm dừng một chút, nếu thật sự có cái gì vấn đề, cũng thật sớm chút trị liệu. Hảo! Liễu Mai Đình lạnh giọng đánh gãy Miêu thị nói, cảm thấy được đối phương là nàng mẹ ruột, như vậy thái độ bị người có tâm nhìn đến, sẽ ảnh hưởng đến nàng thanh danh, vì thế, mệt mỏi dùng tay phải chi đầu. Nương, ta có chút mệt mỏi, tưởng nghĩ sẽ. Lúc này đây! Miêu thị cuối cùng là nhìn ra tới Liễu Mai Đình ý tứ, đứng dậy, do dự một chút, Hoa Mai, đây là ngươi nhưng đến để ở trong lòng, ta biết bác hoàng tử đối với ngươi thực hảo, nhưng vẫn là từ chính mình một mình bỏ ra tới, mới đáng tin. Nương, lần này, Liễu Mai Đình là thực sự có chút đau đầu, trên mặt không kiên nhẫn là một chút cũng không có che giấu. Hảo, hảo, ta không nói, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, nghĩ nhiều tưởng a. Miêu thị nói, xong, xoay người rời đi, nghĩ thầm, nếu là Hoa Mai sớm chút sinh hạ hài tử, nàng cũng có thể giúp đỡ mang, nhật tử liền sẽ không giống như bây giờ nhàm chán. Tuy rằng, Liễu Mai Đình rất là, không nghĩ để ý tới Miêu thị theo như lời những cái đó phiền lòng sự, bất quá, ở thái y cho nàng xem xét miệng vết thương khôi phục tình huống khi, trong lòng vừa động, có lẽ có một cái nàng cùng gia hài tử cũng không tồi, thái y. Ngươi có thể hay không giúp ta nhìn xem thân thể của ta, vì cái gì vẫn luôn, cũng chưa mang thai. Liễu Mai Đình không phải cổ đại nữ tử, nói lên những việc này, cũng không cảm thấy có cái gì hảo thẹn thùng, giấu bệnh sợ thầy mới là nhất vô tri cách làm. Thái y mày một chọn, nhìn về phía Liễu Mai Đình, trong mắt mang theo kinh ngạc, Trác Phi nương nương, ngươi không biết sao. Liễu Mai Đình xem mặt đoán ý bản lĩnh, cho dù so ra kém Đoan Mộc Hiên. Nhưng cũng tuyệt đối không kém, nghe hắn như vậy vừa nói, trong lòng có loại dự cảm bất hảo, về nàng không mang thai chi. Gian sự tình, có cái gì là nàng nên biết rồi lại không biết sự tình sao? Thái y lắc đầu, xem ra bên ngoài đồn đãi chưa chắc là giả, này bác hoàng tử đối trước mắt Trác Phi nương nương thật đúng là dùng thiệt tình, không có việc gì, nói xong lời này, đứng dậy, ngày mai ta lại đến. Lúc sau, liền đi ra ngoài. Vô luận bác hoàng tử gạt nàng ra sao dụng ý, kia đều là bọn họ người trong nhà sự tình, hắn nhưng không nghĩ tham dự trong đó. Liễu Mai Đình nhìn thái y dứt khoát rời đi bóng dáng, càng nghĩ càng là cảm thấy không thích hợp, sau nửa canh giờ, đứng dậy, mặc tốt quần áo, nhìn gương đồng mặt, nghĩ nghĩ, lấy ra mũ có rèm đem này che khuất, mang theo mấy cái nha hoàng thị vệ liền ra bác hoàng tử phủ đệ. Nương nương, chúng ta đây là đi đâu? Đại nha hoàng nghi hoặc hỏi, đi theo là được. Tâm tình không tốt Liễu Mai Đình tự nhiên sẽ không có cùng hạ nhân giải thích kiên nhẫn, thẳng đến đại nha hoàng nghe được Liễu Mai Đình phân phó đánh xe ngựa, muốn đi chờ địa phương, trong mắt hiện lên một tia kinh hoảng, nàng tưởng, việc này chỉ sợ là giấu không được. Liễu Mai Đình đi chính là kinh thành lớn nhất hiệu thuốc, bên trong ngồi đại phu cho dù so ra kém thái y, cũng không kém bao nhiêu. Như thế nào? Liễu Mai Đình nhìn cấp chính mình bắt mạch đại phu, thấy hắn trong mắt lộ ra thương hại, trong lòng niềm xấu dự cảm càng thêm mãnh liệt, nói vậy phu nhân phía trước bụng chịu quá trọng thương, hiện giờ tuy đã khỏi hẳn, nhưng mà, rốt cuộc là có tổn hại, ở con nối dõi thượng, rất là gian nan. Đại phu chậm rì rì mà nói, thanh âm mang theo vài phần trách trời thương dân, một chút khả năng đều không có sao. Liễu Mai Đình trước mắt tối sầm, hai tay gắt cao mà bắt lấy dưới thân ngồi ghế, run rẩy thanh âm, mở miệng hỏi. Đại phu lắc đầu, lão phu bất lực, có lẽ phu nhân có thể đi nhìn xem am hiểu này khoa đại phu. Kế tiếp, Liễu Mai Đình đi kinh thành sở hữu danh y nơi đó, được đến đáp án cùng lúc ban đầu chính là giống nhau như đúc, trở lại phòng, nỗ lực áp lực tâm. Tình rốt cuộc bạo phát ra tới, đem bên trong đồ vật tạp cái biến. Thượng quan phủ, tóc hỗn độn, biểu tình khủng bố Liễu Mai Đình, lúc này hận không thể đem đã chết thượng quan phủ, từ phần mộ lôi ra tới quốc xác cho hả giận, nữ nhân này hủy hoại nàng hết thảy, nếu như nàng không thể sinh nhi tử, khi nàng như vậy nỗ lực làm cái gì, trăm năm về sau, nhìn người khác nhi tử kế thừa gia vị trí, mà nàng làm hết thảy chẳng qua là vì nàng người làm áo cưới. Nếu thật sự tới rồi cái kia nông nổi, nàng nhân. Xin chẳng phải là một hồi chê cười, vì cái gì? Không công bằng, nàng rốt cuộc làm sai cái gì mới có thể được đến như vậy trừng phạt, các ngươi sớm biết rằng đúng hay không? Quỳ trên mặt đất nha hoàng nghe được nàng lời nói, thân mình run đến càng thêm lợi hại, chỉ có thể không được mà chập đầu, cái này chủ tử các nàng đắc tội không nổi, nhưng bác gia các nàng càng thêm không dám đắc tội, chỉ hy vọng ở bác gia trở về phía trước. Trác Phi nương nương có thể đem trong lòng hỏa đều phát xong, bằng không, nếu là bác gia thấy nàng cái dạng này, không chừng sẽ đau lòng thành bộ dáng gì, đến lúc đó, các nàng đã có thể không có ngày lành qua. Các ngươi đây là có ý tứ gì? Lý trí thượng Liễu Mai Đình là biết này đó nha hoàng là vô tội, nhưng không thể hoài nghi chuyện này đối nàng tới nói, đã kích thật sự là quá lớn, thậm chí so hủy chung đều còn muốn lợi hại. Làm nàng hận đến có loại đem sở hữu hết thảy đều hủy diệt xúc động. Những cái đó nha hoàng như cũ không được mà chập đầu, nhìn các nàng. Như vậy, Liễu Mai Đình thật sự cảm thấy không thú vị cực kỳ, trực tiếp đi ra phòng, nàng cảm thấy ở đợi nơi này, rất có khả năng sẽ bị nghẹn chết. Trong viện hoa viên nhỏ như cũ, nhưng tâm tình của nàng lại cùng buổi sáng thời điểm một trời một vực, ngẩng đầu nhìn thiên, nàng nhớ rõ buổi sáng thời điểm còn ánh nắng tươi sáng, nhưng lúc này lại đột nhiên giang âm xuống dưới. Sau đó, nàng cảm giác được lạnh lẽo nước mưa một giọt tiếp theo một giọt, mà dừng ở nàng trên mặt. Phòng trong quỳ nha hoàn, thấy bên ngoài trời mưa, cũng bất chấp mặt khác, một người cầm ô che, một người cầm áo choàng chạy ra tới. Nương nương, về phòng đi, nô tỳ biết ngươi trong lòng không dễ chịu, ngươi muốn đánh muốn chửi nô tỳ đều không một câu oán hận, chỉ cầu ngươi bảo trọng bản thân thân mình. Lăng, Liễu Mai Đình đem hai cái nha hoàn đẩy ra, lạnh băng nước mưa lại lần nữa rơi xuống nàng trên người, hai cái nha hoàn đang muốn tiến lên, nàng quay đầu lại, hung ác mà nhìn các nàng, lăng trở về đi, lại đi theo. Ta liền giết chết các ngươi. Hai cái nha hoàn bị Liễu Mai Đình trong mắt sát ý dọa tới rồi, lại không dám chân chính mà trở về, mà là liền như vậy quỳ gối trên mặt đất, chủ tử bị phụ xối, các nàng tự nhiên cũng đến đi theo. Liễu Mai Đình cũng mặc kệ các nàng, đi đến hoa viên nhỏ trung tâm, lại lần nữa ngẩng đầu nhìn thiên, tóc xiêm y thực mau đã bị ướt nhẹp, nàng lại không chút nào để ý, híp mắt chỉ vào trên đầu không trung, dùng hết toàn thân độ phì của đất khí, gào rống nói, ông trời! Ngươi không công bằng, dựa vào cái gì như vậy đối ta, dựa vào cái gì, như vậy khàn cả giọng, phản phất có thể phá tan tận trời, chân chính truyền tới bầu trời thần tiên trong tai giống nhau, mà quỳ gối trong hoa viên hai cái nha hoàng sớm đã bị chấn đến hôn mê qua đi, ầm vang, nếu vừa rồi còn chỉ là mưa phùn kéo dài mưa xuân, nhưng lúc này lại có thể xưng được với là mưa rền gió dữ. Thiên tại đây một khắc tựa hồ lập tức liền đen xuống dưới, cùng với mà đến chính là sấm sét ầm ầm. Liễu gia trong viện, Liễu Thanh Thanh đứng ở mái hiên phía dưới, trong lòng nghi hoặc, như vậy thời tiết như thế nào sẽ sét đánh tia chớp, chẳng lẽ có cái gì oan án, bất quá, nàng thực mau liền ném ra, nếu ông trời thật sự có cái gì chỉ thị nói, khẳng định sẽ làm nàng làm ác mộng. Chỉ là, khóc không ra nước mắt mà nhìn trong viện bị xối khăn trải giường chăn, áo gối, nàng chính là chặt sạch một buổi sáng, này vụ tới cũng quá nhanh đi, nàng cũng chưa tới kịp thu xong. Không trung như vậy gì? Thường, kinh thành người tự nhiên xem ở trong mắt, Đoan Mộc Lăng câu mày làm người đi thỉnh khâm thiên giám người, chính là Đoan Mộc Hào gương mặt tươi cười cũng phai nhạt rất nhiều, nhị ca, tứ hoàng tử lo lắng mà kêu lên. Thuận theo tự nhiên, lưu lại này bốn chữ. Đoan Mộc Hạo vào phòng. Đối với trận này ly kỳ bão táp, người ở kinh thành rất nhiều đều là vẻ mặt khủng hoảng, khi tiếng sấm đại phản phất có thể đem người hồn phách đều chấn xuất thân thể giống nhau, chói mắt tia chớp càng như là ở bọn họ trước mắt nổ tung giống nhau. Ha ha! Liễu Mai Đình nước mắt hỗn hợp lạnh băng nước mưa chảy tới trên mặt đất, nàng lại điên cuồng mà cười lớn, tiếng hô tựa hồ muốn đem tiếng sấm ngăn chặn giống nhau. Ngươi phát cái gì tính tình, có bản lĩnh ngươi liền đánh chết ta, đánh chết ta. Nguyên bản bị tiếng sấm sợ tới mức miêu thị, trước lại đây cùng nữ nhi trò chuyện, chậm bớt, chỉ là, mới vừa đi tiếng sân, liền nghe thấy Liễu Mai Đình lời này, nhìn lại nàng lúc. Này bộ dáng, cực kỳ giống trong địa ngục ăn thịt người ác quỷ, miêu thị sợ tới mức muốn thét chói tai, nhưng lại sợ hãi bị Liễu Mai Đình nghe thấy, chạy nhanh lấp kín. Hoảng lại đây lúc sau, lại không dám nhìn đối phương, mà là bạch một khuôn mặt, cả người run run mà đối với cho nàng buông dù nha hoàng nói, đi, đi, mau trở về. Lúc này bị dọa đến nha hoàng, vừa nghe lời này, đỡ miêu thị, hai người bước chân bay nhanh mà rời đi. Trở lại phòng sau, miêu thị oa một tiếng, cùng cái hài tử giống nhau, mà khóc lên, biên khóc ngoài miệng còn toái toái mà niệm, ta như thế nào liền như vậy mệnh khổ. Thật vất vả có cái nữ nhi có thể dựa vào, hiện giờ rồi lại điên rồi, về sau ta cần phải làm sao bây giờ a? Thoáng trấn định nha hoàng nhìn nàng này phó diễn xuất, trong lòng càng là khinh thường, bất quá, nàng có thể nói cái gì, lại nói, vừa mới trách phi nương nương bộ dáng thật sự là dọa người cực kỳ, lão gật đầu, đắm chìm ở nàng mệnh khổ bên trong, tùy ý nha hoàng hầu hạ. Bên kia, uống qua dược chuẩn bị ngủ Âu Dương Vũ. Bị tiếng sấm bừng tỉnh, mí mắt thẳng nhảy, tim đập đến càng là lợi hại, chậm rãi đứng dậy, từ hạ nhân đỡ, nhìn phòng nội bật lửa giữ chặt, cùng với ngoài cửa sổ có phải hay không xuất hiện tia chớp. Mama, Âu Dương Vũ hai tay gắt cao mà bắt lấy nàng nải mama tay, này lôi thần làm cho lòng ta phiền ý loạn, ta sợ hãi. Nương nương, đừng sợ. Mama ôm như an ủi, chỉ là, tưởng đến nhà mình chủ tử ở trong phủ địa vị, nàng trong mắt cũng có thật sâu lo lắng, ai có thể nghĩ đến, lúc trước mọi người hâm mộ tứ hôn, thế nhưng sẽ biến thành như vậy, bác gia như vậy anh minh cơ trí người. Cũng sẽ bị một nữ nhân mê đến thần hồn điên đảo, làm ra như vậy không thể diện sự tình tới. Âu Dương Vũ dựa vào nải mama trên người, hai tay vuốt bụng nhỏ, chỉ có như vậy, nàng mới có thể có dũng khí đối mặt về sau mỗi cái phòng không gối chiếc nhật tử. Liễu Mai Đình cùng bầu trời, tiếng sấm đối sóng, nàng cũng không biết là trước cái gì ma, nhìn này sấm sét ầm ầm thời tiết không vừa mắt cực kỳ. Phản phất ông trời chính là nàng rơi xuống như thế nông nổi đầu sỏ gây tội, vì thế, nàng đem trong lòng sở hữu phẫn nộ, nghẹn khuất, cừu hận đều hướng về phía mặt trên mà đi, đối mặt hoàn cảnh như vậy, trong lòng lại là một chút sợ hãi đều không có. Rốt cuộc, Liễu Mai Đình rống đến thanh âm đều khàn khàn, nàng cũng mệt mỏi, cả người đông lạnh đến càng băng côn tựa mà, bất quá, nàng, nửa điểm cũng để ý tới. Phát tiết lúc sau, nghĩ đến nàng hủy dung mặt, không thể sinh con thống khổ, lập tức ngồi xổm trên mặt đất, hai tay ôm hai vai, đem đầu chôn đi vào, không để ý tới trên đầu như cụ tiếng sấm tia chớp, ô ô mà khóc lên. Chạy về phủ Đoan Ngọc Hiên, đi vào Liễu Mai Đình Sơn khi, liền thấy cảnh tượng như vậy, đau lòng đến càng đau cắt dường như, ném ra cho hắn bung dù hạ nhân, vài bước liền vọt tới nàng trước mặt, chuỗi tay đem nàng đỡ lên, Mai Đình, xảy ra chuyện gì? Cha, thấy người tới, Liễu Mai Đình trong lòng càng thêm ủy khuất, chỉ là, đã kiệt lực nàng ở hơn nửa cảm xúc dao động quá lớn, chỉ kêu như vậy một tiếng, thân mình mềm nhũn, liền hôn mê bất tỉnh. Đoan Mộc Hiên chạy nhanh đem nàng giữ được, kêu hai tiếng sau, thấy nàng không phản ứng, còn thất thần làm cái gì, mau đi thỉnh đại phu. Là, cha, hạ nhân tự nhiên không dám chậm trễ. Đoan Mộc Hiên đem Liễu Mai Đình ôm đến phòng nội. Thấy bên trong hỗn độn một mảnh, mày nhăn lại, xoay người liền đem Liễu Mai Đình ôm đến chính mình sân, này một đường, tuy rằng bởi vì mưa to, hạ nhân rất ít, nhưng cuối cùng vẫn là truyền tới Âu Dương Phủ lỗ tai. Mama, người nói, cha như thế nào liền như vậy thích cái kia tiện nhân? Âu Dương Phủ hung hăng mà nói, một người nam nhân trong lòng không ngươi, quá chú tâm thích một cái khác nữ nhân, vô luận nàng từ nàng nương nơi nào học được thủ đoạn nhiều lợi hại. Đều không có một chút dùng, nàng không phải bị hủy chung sao? Đối với điểm này, Âu Dương Vũ nãy mama, cũng thực không hiểu, nàng phía trước trộm mà đi gõ quá hủy chung sau trắc phi nương nương, có thể nói là xấu xí đến cực điểm, phu nhân không nói nói nam nhân đều ái mỹ nhân sao? Nương nương, ngươi đừng nghĩ nhiều như vậy, hôm nay kia nữ nhân khẳng định là phát sinh sự tình gì, bằng không sẽ không nổi điên. Nãy mama khuyên nhủ. Ngươi hiện tại chính yếu chính là, cẩn thận bản thân thân mình, sinh hạ một cái khỏe mạnh tiểu hoàng tôn mới là quan trọng. Âu Dương Vũ gật đầu, thở dài một hơi, mà nói nàng đều biết, chỉ là, trong lòng chung quy không cam lòng, nàng nếu là thật điên rồi thì tốt rồi. Cùng ngày, Liễu Mai Đình liền sốt cao không tỉnh, trong miệng nói mê sảng, vẫn luôn canh giữ ở nàng mép giường Đoan Mộc Hiên sớm đã hiểu biết sự tình trải qua. Lại nghe miệng nàng nhắc mãi không công bằng, chừa vào cái gì rất rất nhiều không cam lòng nói, đau lòng rất nhiều, cũng đỏ hốc mắt. Giờ khắc này, Đoan Mộc Hiên cảm thấy hắn thích thượng Liễu Mai Đình là rất có đạo lý, rõ ràng hai. Người đều tài hoa xuất chúng, trí tuệ hơn người, lại trước nay đều là bị thân nhân bỏ qua vứt bỏ cái kia, vận mệnh đối bọn họ dữ dội không công bằng, rất nhiều người trẻ như trở bàn tay đồ vật, bọn họ xác thật liều mạng cũng không chiếm được. Chỉ là, Đoan Mộc Hiên gắt cao mà bắt lấy Liễu Mai Đình tay, liền tính là như thế, bọn họ cũng không thể nhận mệnh, muốn cho những cái đó bỏ qua bọn họ, vứt bỏ bọn họ, khinh thường bọn họ người mở to hai mắt cẩn thận nhìn một cái, bọn họ cũng không bại bởi, bất luận kẻ nào. Đối với Liễu Mai Đình thống khổ đồng cảm như bản thân mình cũng bị Đoan Mộc Hiên, nhìn nằm ở trên giường Liễu Mai Đình, trong lòng âm thầm ngầm một cái quyết định. Liễu Mai Đình bên này phát sinh sự tình, Liễu Thanh Thanh bọn họ là một chút cũng không biết, nhưng thật ra ngày đó, Liễu Thanh Vân bọn họ trở về lúc sau, trước hết hỏi chính là, Thanh Thanh, ngươi không sao chứ? Liễu Thanh Thanh lắc đầu, ta không có việc gì, bất quá, đại ca cùng nhị ca khăn trải giường cùng chăn. chưa kịp thu. Nghe xong nàng lời này, những người khác mới yên lòng, đối với Liễu Thanh Thanh cho bọn hắn giặt quần áo những việc này, bọn họ cũng không ngăn đón, chỉ cần Thanh Thanh không tới gần phòng bếp, tùy nàng cao hứng liền hảo. Ngày ấy tiếng sấm tia chớp lúc sau, không trung khôi phục bình thường, chỉ là, ở hảo những người này trong lòng đều để lại bóng ma, liền sợ kia một ngày, tai nạn tiến đến. Đoan Mộc Lăng cũng dẫn theo tâm, bất quá, tai nạn không chờ tới, nhưng thật ra liền đem. Chiến sự tin chiến thắng từng đạo truyền đến, làm đại hạ triều đình nhẹ nhàng không ít, mà đại hoàng tử càng là thượng tấu, biên quan bình định ngày, chính là hắn hồi kinh là lúc. Đoan Mộc Lăng chưa nói cái gì liền chuẩn, mà triều đình cũng bởi vậy đã xảy ra biến hóa, trước khi khí phách hăng hái đại hoàng tử lại đã trở lại, không lâu tương lai sẽ mang theo lớn lao chiến công xuất hiện ở mọi người trước mặt, lại hồi tưởng bọn họ thái tử. Tuy rằng từ sinh ra đã bị phong thái tử, nhưng tựa hồ cũng không có làm thành công sự tình gì, duy nhất đáng giá nói chỉ sợ là, kéo cái bệnh ưỡng ưỡng thân mình vẫn luôn hảo hảo mà tồn tại. Lại nghĩ hoàng thượng ngầm đồng ý đại hoàng tử hành vi, có phải hay không ý nghĩa, hoàng thượng đối với người thừa kế sự tình trong lòng còn có nghi ngờ. Chuyện này không chỉ có ảnh hưởng tới rồi thái tử cùng bác hoàng tử. Còn có Liễu Thanh Vân bọn họ hoặc nhiều hoặc ít cũng thu được ảnh hưởng, tuy rằng cũng không rõ ràng, khá vậy có người thường thường mà ám mà khó. Sự dưới, những người này cũng là phong mặt trên người mệnh, phỏng chừng là tưởng hướng đại hoàng tử quy phục. Đương nhiên, nếu là cuối cùng thái tử bước lên cái kia vị trí, bọn họ đại có thể nói là phía dưới người tự tiện phỏng đoán, ở quan trường có thể hỗn đến thượng vị người, làm việc tự nhiên là sẽ không lưu lại dấu vết. Vì thế, Liễu Thanh Vân đám người xử lý khởi công vụ tới không có phía trước như vậy thuận lợi, nhưng bọn hắn đều là thông tuệ người, lúc ban đầu còn cảm thấy có chút khó giải quyết, thời gian một lâu, hiểu biết bọn họ kịch bản lúc sau, ngược lại cảm thấy rất có ý tứ, rốt cuộc ở bọn họ buồn tẻ công vụ trung tăng thêm vài phần thú vị. Chủ tử, ý của ngươi là, Âu Dương Diệp trong viện, cả sai vặt kinh ngạc mà nhìn hắn. Hắn tưởng không rõ, vì sao chủ tử lựa chọn chính là đại hoàng tử, nhà bọn họ đại tiểu thư không phải gả cho bác hoàng tử sao? Âu Dương Diệp cười lạnh, bác hoàng tử, ngươi không hiểu, vô luận là bác hoàng tử vẫn là đại hoàng tử, từ lúc bắt đầu. Hoàng thượng liền không có suy xét quá bọn họ, hắn trong lòng người vẫn luôn chính là thái tử. Khi cha ngươi, cả sai vặt nghe xong lời này, liền càng thêm không rõ, nếu như vậy. Cha vì sao lại muốn lựa chọn đại hoàng tử? Ta chính là tưởng cùng Liễu Thanh Vân một lần, cho nên, chỉ có thể đứng ở thái tử mặt đối lập, so với bác hoàng tử, theo ý ta tới, đại hoàng tử phần thắng lớn hơn nữa một ít. Âu Dương Diệp mở miệng nói, khi lão cha bọn họ, cả sai vặt tưởng nói, bọn họ dù sao cũng là chủ, tử thân nhân, chỉ là, nhìn đột nhiên liền lãnh hạ mặt Âu Dương Diệp, những lời này đó hắn cũng không dám nói xuất khẩu. Âu Dương Diệp trong mắt tất cả đều là vô tình, bọn họ ở từ bỏ ta thời điểm, ta cùng bọn họ liền không có quan hệ. Là, chủ tử, cả sai vặt cung kính mà nói. Chương 108 Liễu Mai Đình tỉnh lại đã là hai ngày lúc sau, mở to mắt, liền thấy ngồi ở mép giường nhắm mắt lại nghỉ ngơi Đoan Mộc Hiên, khuôn mặt tiều tụy, nấy mắt một mảnh màu xanh lá, nhíu chặt mày biểu hiện hắn ngủ đến, cũng không an ổn. Nhìn hắn liền tính là như vậy. Còn không quên một bàn tay nắm tay nàng, Liễu Mai Đình hốc mắt có chút đỏ lên, nàng tưởng tuy rằng như vậy nhiều bất hạnh đều phát sinh ở trên người nàng, nhưng ít ra bên người nàng người nam nhân này là thực tốt, cho nên, nghĩ hôn mê phía trước sự tình, cho dù trong lòng như cũ khổ sở thật sự, nhưng vì hắn, nàng cảm thấy là đáng giá, cũng chưa từng hối hận quá. Gia, Liễu Mai Đình giọng nói có chút khô khốc, khàn khàn kêu một tiếng, thanh âm. Rất nhỏ, lại làm vốn là không ngủ trầm Đoan Mộc Hiên tươi mát lại đây. Mai Đình, ngươi rốt cuộc tỉnh, có hay không nơi nào không thoải mái? Đoan Mộc Hiên cười hỏi. Liễu Mai Đình sẽ cho hắn một cái khó coi tươi cười, tưởng uống nước. Nguyên bản Đoan Mộc Hiên là có thể kêu canh giữ ở bên ngoài nha hoàng tiến vào hầu hạ, bất quá, hắn cũng không có làm như vậy, mà là vỗ vỗ tay, đứng dậy, tự mình cho nàng đổ nước. Sau đó đem nàng nâng dậy thân tới, uy nàng uống. Bởi vì nàng tỉnh lại thời. Điểm là buổi tối, hơn nữa bệnh nặng mới khỏi, kế tiếp chỉ uống lên điểm giáo. Một bên Đoan Mộc Hiên nhìn Liễu Mai Đình thân thể tuy rằng suy yếu, Bất quá, tinh thần đầu thượng hảo, nhớ tới đối phương không dựng cùng với Âu Dương Phủ mang thai việc, không nghĩ làm nàng trong lòng tồn cái này ngật đáp. Đơn giản mở ra nói, Mai Đình, hài tử sự tình, ngươi không cần lo lắng, yên tâm, ta nhất định sẽ làm ngươi có hài tử. Và ý tứ là, liễu Mai Đình vừa nghe lời này, trong lòng chính là đau xót, ở cái này xã hội nàng vẫn là không đến 20 tuổi tuổi tác, nhưng hơn nửa kiếp trước số tuổi, liền tính là ở phía trước xã hội, cũng đã sớm tới rồi muốn hài tử đương mẫu thân tuổi. Ta tưởng, Âu Dương Vũ nếu sinh hạ chính là nam hài. Liền nghĩ cách trưởng ở ngươi danh nghĩa, cạnh ngươi. Đây là Đoan Mộc Hiên ở Liễu Mai Đình hôn mê thời điểm nghĩ ra được chủ ý, hắn vốn chỉ liền không thèm để ý Âu Dương Phủ, nếu là có thể làm người trong lòng cao hứng, hắn là nguyện ý. Liễu Mai Đình đôi mắt chợt lóe, tư cười rất là suy yếu mà nói, này không hảo đi. Hoàng thượng nơi nào, còn có Âu Dương gia chỉ sợ cũng sẽ không đồng ý, chính là Âu Dương Phủ. Nàng cũng sẽ không đáp ứng, 10 tháng hoài thai, sao có thể nói làm khiến cho. Đoan Mộc Hiên nghe được Liễu Mai Đình cũng không có cự tuyệt, ngươi hảo hảo dưỡng bệnh, này đó giao cho ta là được, còn có, nói cho ngươi cái tin tức tốt, ở ngươi hôn mê thời điểm, thái y thực nghiệm cái kia cái da, đã thành công 2 cái. Đến nỗi hy sinh nhiều ít, Đoan Mộc Hiên cũng không có nói cho nàng, dù sao đến lúc đó có Liễu Thanh Thanh hỗ trợ, Mai Đình nhất định sẽ là thành công kia một cái. Phải không? Liễu Mai Đình ánh mắt sáng lên, thấy Đoan Mộc Hiên gật đầu, nghĩ thầm, cuối cùng là có cái tin tức tốt. Đương nhiên, cho nên, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều, hảo hảo mà dưỡng thân mình mới là nhất quan trọng. Đoan Mộc Hiên cười nói, chuỗi tay giúp nàng lôi kéo chăn. Dạ, ngươi cũng sớm chút đi nghỉ ngơi. Liễu Mai Đình gật đầu, nói xong lời này. Nghe được Đoan Mộc Hiên nói hắn một hồi liền đi cách vách phòng nghỉ ngơi thời điểm. Liền thập phần an tâm nhắm mắt lại, y một hồi lâu lúc sau, Đoan Mộc Hiên mới đứng dậy, đi ra ngoài, hảo hảo chiếu cố các ngươi nương nương, nếu là lại phát sinh phía trước như vậy sự tình, gia liền sẽ không giống lần này như vậy khoan hồng độ lượng. Ép tới rất thấp thanh âm, làm trên giường mở to mắt không hề buồn ngủ Liễu Mai Đình, trên mặt mang theo ngọt ngào tươi cười. Chỉ là, thật mau, tươi cười liền biến. Mất, thay thế chính là vẻ mặt lãnh khốc, phát ngốc mà nhìn chậm chậm nóc giường. Gia làm nàng dưỡng Âu Dương Vũ hài tử, nàng rất rõ ràng gia là hảo ý, chỉ là, gia chung quy là cái nam tử, cũng không hiểu biết nữ nhân tâm tư. Nàng Liễu Mai Đình liền tính là muốn dưỡng một cái hài tử, cũng tuyệt đối không phải là Đoan Mộc Hiên cùng mặt khác nữ nhân sở sinh, như vậy chỉ biết thời thời khắc khắc mà nhắc nhở nàng, nàng không thể sinh, mà lúc sau, đứa nhỏ này còn rất có khả năng được đến nàng cùng. Gia cả đời nỗ lực, chỉ cần tưởng tượng đến cái này khả năng, nàng liền hận không thể đem cái kia hiện tại còn không tồn tại hài tử bóp chết. Trong óc như vậy điên cuồng ý niệm chợt lóe mà qua, nhưng rốt cuộc là ở trong lòng đầu trát căng. Nàng không biết chính là, ngày hôm sau, Đoan Mộc Hiên liền đi Âu Dương Phủ sân, ngươi mang thai. Nguyên bản cao hứng Âu Dương Phủ nghe thấy câu nói, đang muốn cười trả lời. Ngẩng đầu nhìn Đoan Mộc Hiên trên mặt lại là một chút cao hứng bộ dáng đều không có. Trong lòng đổ đến lợi hại, chỉ phải trầm mặt gật đầu. Nếu mang thai, liền ở trong sân hảo hảo dưỡng, không có việc gì liền không cần đi ra bên ngoài hạt dạo, đặc biệt là Mai Đình thường xuyên đi địa phương, biết không? Đoan Mộc Hiên giống ra mệnh lệnh người nói chung nói. Âu Dương Phủ trên mặt huyết sắc cởi tiếng, một đôi nhu mỹ trong ánh mắt toát ra sương mù. Cha, ngươi lời này là có ý tứ gì? Chẳng lẽ nàng cái này chính phi còn phải cho một cái trắc phi nhường đường, chính là vì không cho? Kia tiện nhân thương tâm sao? Đây là cái gì đạo lý? Nhớ kỹ ta nói là được, nói xong, nhìn Âu Dương Vũ bên người hạ nhân mang theo cảnh cáo, xem trọng các ngươi phương phi, nơi này cũng không phải là Âu Dương Phủ, hừ. Đoan Mộc Hiên vội vàng mà đến, lưu lại như vậy nói mấy câu, liền đi nhanh rời đi, đến nỗi đi nơi nào? Các nàng không cần tưởng liền biết, thẳng đến Đoan Mộc Hiên thân ảnh biến mất, Âu Dương Vũ đều còn có chút phản ứng không kịp, nương nương, ngươi không sao chứ? Đỡ nàng mama, lo lắng hỏi. Ha ha, Âu Dương Vũ tươi cười mang theo vài phần bi thương, ngươi nói, ta đời trước rốt cuộc là tạo cái gì nghiệt mới có thể gặp gỡ chuyện như vậy. Nàng nãi mama chỉ phải vẻ mặt lo lắng mà khuyên nhủ, nương nương, nhẫn nhẫn đi, chờ có tiểu chủ tử sau thì tốt rồi. Chỉ là, nàng hảo chút lời nói nghẹn ở trong lòng chưa nói, vừa mới như vậy cảnh tượng, làm nàng không tự chủ được mà vang lên nhiều năm trước. Hiện giờ Âu Dương phu nhân vẫn là trắc thất khi, cũng từng phát sinh quá, giống nhau sự tình. Lại hồi tưởng khởi Âu Dương phủ hiện giờ hiện trạng, nàng thường xuyên suy nghĩ, này có lẽ chính là báo ứng đi. Cái gì, Hoa Mai, người nói chính là thật sự. Miêu thị nghe được Liễu Mai Đình nói cho nàng, nàng không thể xin tin tức, cả người đều nhảy lên, tùy theo mới phát hiện, nàng phản ứng có chút đại, ngượng ngùng mà lại lần nữa làm được Liễu Mai Đình bên cạnh. Hoa Mai, việc này cũng không thể nói giỡn, có tìm thái y xem qua sao? Liễu Mai Đình gật đầu, vẻ mặt khổ. Tướng, xem qua, y không hảo. Nghe thấy cái này cẩn thận, Miêu thị tâm tình cũng thật không tốt. Nàng quá minh bạch một nữ nhân không thể sinh đem gặp phải cái dạng gì thảm trạng, kia, bác gia có hay không nói cái gì. Nàng đã bị Liễu gia vứt bỏ, nếu là Hoa Mai cũng bị bác gia hưu bỏ, Miêu thị đều có thể đủ nghĩ đến, bên ngoài người sẽ thấy thế nào các nàng mẹ con, cho nên, thẳng đến nữ nhi không thể sinh lúc sau, nàng trước hết nghĩ đến chính là bác gia thái độ. Liễu Mai Đình cầm lấy trên bàn một khối điểm tâm. Đặt ở trong miệng, nhai kỹ nuốt chậm lúc sau mới nuốt vào, không giấu vết mà nhìn thoáng qua Miêu thị phía sau nha hoàng, xả ra một mạt nhàn nhạt tươi cười, nhỏ giọng mà nói, nương, cha nói, nếu là Âu Dương Phủ sinh nhi tử, liền ôm đến ta bên người tới dưỡng. Âu Dương Phủ. Miêu thị suy nghĩ nửa ngày, mới nhớ tới, đó là bác hoàng tử chính phi, chẳng qua, bởi vì bác hoàng tử đối nhà mình khuê nữ thái độ. Nàng cũng liền theo bản năng mà đem cái này chính phi cấp xem nhẹ, nghe. Được Liễu Mai Đình nói như vậy, nàng tưởng cùng Đoan Mộc Hiên không giống nhau, này có thể được không? Có thể hay không dưỡng không thân? Chung quy không bằng bản thân sinh tới đáng tin cậy. Nương, này ngươi liền không hiểu, gia nói, đến lúc đó hắn sẽ an bài hảo, sẽ không làm kia hài tử biết ta không phải nàng mẹ đẻ. Nói đến nơi đây, Liễu Mai Đình không muốn lại nhiều ít. Nương, việc này cần phải bảo mật, ta cũng là không nghĩ làm ngươi lo lắng, mới cho ngươi thấu cái tin, nếu như bị những người khác biết, cha khẳng định sẽ, Liễu Mai Đình làm một cái cắt cổ động tác. Miêu thị nuốt nuốt nước miếng, dùng sức gật đầu, nàng đối với Đoan Mộc Hiên sợ hãi hiện giờ đã thấm vào cốt tủy, phải biết rằng, nàng chính là tận mắt nhìn thấy, ở Hoa Mai hôn mê thời điểm, Đoan Mộc Hiên trừng phạt hạ nhân đúng vậy thủ đoạn, yên tâm, chính là đánh chết ta. Ta cũng sẽ không nói. Nàng còn trẻ, tưởng sống lâu mấy năm,